Nàng không có biện pháp, đành phải đem thư mở ra, cái ở chính mình trên mặt, mượn này dùng tinh thần lương thực đảm đương làm chống nắng vũ khí sắc bén. Không đọc sách về sau, ánh mặt trời liền không có như vậy tra tấn người. Dưới bóng cây còn có vài phần mát mẻ, gió thổi qua tới, mang theo tươi mát sơn dã hương vị. Nàng thoải mái đến nhắm mắt lại mị một hồi lâu. Không ngủ, chỉ là nửa mộng nửa tỉnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt chi gian, nghe được cái gì tiểu động vật đem đầy đất thảo diệp dẫm trụ thanh âm, còn có đối phương lay ỉ nột trong chén bánh bao thanh âm. Liêu Vân Khê lười biếng mà cầm lấy thư, nhìn thoáng qua. Ở nho nhỏ khe hở, nàng thấy một đoàn đại đại cái đuôi. Lông xù xù, giống tuyết cầu. Liêu Vân Khê thích tiểu động vật, chỉ là nhà nàng chưa từng có dưỡng động vật thói quen. Liêu Vân Khê duy nhất một lần cùng tiểu động vật tiếp xúc gần gũi là có thiên tan học, nàng từ bên đường ôm đã trở lại một con tiểu miêu. Liêu Mi Chi nói, cậu tới tải, miêu tới thai. Không cần hướng trong nhà mang. Phó Vân Giai tuy rằng thích miêu, chính là vừa thấy đến kia màu cam tiểu miêu, liền vẫn luôn đánh hắt xì. Dị ứng. Tuy rằng Phó Vân Giai nói nàng có thể vẫn luôn mang khẩu trang, nhịn một chút có lẽ liền bất quá mẫn, nhưng là Liêu Vân Khê vẫn là ở một cái ánh mặt trời sáng lạn thời tiết, đem tiểu miêu thả lại bị nàng tìm được vị trí. Nàng cầm một cái băng ghế, đem miêu đặt ở hộp, giơ một cái nhận nuôi thẻ bài. Sau lại, là một thiếu niên đem miêu mang đi. Một đầu phi chủ lưu bạch mao, Liêu Vân Khê còn cảm thấy hắn không đáng tin cậy đâu. Kia bạch nhan sắc cùng hiện tại trước mặt này đoàn cái đuôi có điểm giống. Cảm tính vượt qua lý tính, xúc động phủ qua đại não, Liêu Mi Chi đi phía trước một phát, phát cái không. Nàng ghé vào bố thượng, nhìn hai chỉ tiểu thủ thủ xùy bánh bao hồ ly. Ngay cả bị phát hiện đều không buông tha nàng bánh bao A. Nàng dứt khoát liền tư thế này, hai tay chống cằm. Liêu Vân Khê nhìn mắt chính mình bên người bánh bao, lại nhìn mắt hồ ly. Trong lòng có so đo. Mọi người đều nói, nhân dân giáo viên là trong hoa viên vất vả cần cù người làm vườn, đào tạo tổ quốc đóa hoa. Không nghĩ tới, nhân dân giáo viên cũng là ghê gớm thuần thú sư. Có thể giáo dục hảo bốn chân nuốt vàng thú lão sư, đều không phải dễ trọng. Liêu Vân Khê ở đại bạch hồ ly trong ánh mắt một chút đem ỉ nột chén phóng tới chính mình trước mặt. Hồ ly là cái tham ăn. Một bên gặm trên tay, một bên không quên nhìn trong nồi. Công hồ ly đi này đến là. Liêu Vân Khê dụ hoặc, tiểu bằng hữu, ngươi tới tỉ tỉ nơi này. Tỉ tỉ sờ một chút, liền cho ngươi bánh bao. Thế nào? Không cần đầu uy hoang dại động vật chuyện này ở Liêu Vân Khê trong đầu xẹt qua một cái trước mắt. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, này phá hồ ly thoạt nhìn là cái kẻ tái phạm. Nói vậy cũng là ăn bách ra cơm lớn lên. Nàng giơ lên tươi cười. Thế nào? Kia một cái nho nhỏ bánh đậu bao đã sớm bị tham ăn hổ cấp giải quyết rớt. Nó xoa xoa trống chân móng vuốt nhỏ, biểu tình tựa hồ có vài phần tịch mịch. Liêu Vân Khê sấn thắng truy kích, sờ một chút, liền có ăn nga. Hồ ly cảnh giác mà nhìn mắt Liêu Vân Khê, lại nhìn mắt bên người nàng bánh bao. Xoa tung như mây đoá giống nhau cái đuôi quăng hai hạ, nó rôi rắm một lát, tới gần Liêu Vân Khê, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Đem chính mình cái đuôi cấp đưa tới vị này nhân loại trước mặt. Liêu Vân Khê mưu kế thực hiện được, lấy ra tay vớt nó mau. Muốn mệnh, cái loại này mềm mại cảm giác. Thật sự sẽ nghiện. Liêu Vân Khê đều tưởng vùi đầu đem chính mình nhét vào cái đuôi vân. Hồ ly đầu tiên là bị sờ đến thoải mái đến hít mắt, hưởng thụ mà dầm gì hạ về sau, lúc này mới phản ứng lại đây. Nó không vui mà vươn móng vuốt vô vô Liêu Vân Khê mu bàn tay. Đọc hiểu nó ý tứ, Liêu Vân Khê ở nó chờ mong trong ánh mắt. Cầm lấy bánh bao, sau đó, xé một tiểu khối cho nó. Làm cái gì nha? Hồ ly thở phì phì. Liêu Vân Khê nhéo kia một chút cục bột, liền cùng câu cá giống nhau, không cần. Hừ hừ, có thể ăn một chút là một chút. Hồ ly thật cẩn thận mà thò qua tới, vươn đầu lưỡi, muốn liếm rất Liêu Vân Khê trên tay bánh bao. Nào biết Liêu Vân Khê làm một kiện thực quá mức sự tình. Nàng thừa dịp cái này nháy mắt, duỗi tay nhéo hạ hồ ly đầu lưỡi. Bạch hồ ly đều phải biến thành hồng hồ ly lạp. Hồ ly lỗ thai bốc khói, Liêu Vân Khê lại rất có hứng thú mà vớt chính mình đầu ngón tay. Tiểu bằng hữu, ngươi đầu lưới hảo mềm a. Nàng tin tưởng trên thế giới này không chỉ nàng một người như vậy biến thái đúng không? Chẳng lẽ liền không có người nhìn đến miêu miêu cùng tiểu cầu đầu lưới muốn sờ sờ là cái gì cảm giác sao? Nàng đối hồ ly cũng là giống nhau nha. Hồ ly vì bảo hộ chính mình trinh tiết, chạy. Liêu Vân Khê nhìn kia bị xé một chút bánh bao, cảm thấy đáng tiếc. Căn cứ không có duyên phận cũng muốn sáng tạo duyên phận đạo lý, Liêu Vân Khê bắt đầu ngày ngày hướng sau núi đi. Đôi khi nàng còn mời học sinh cùng nhau, cũng không biết như thế nào, trong thôn người tựa hồ đều thực kiêng kỵ sau núi. Biết nàng có thể đi vào, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Liêu Vân Khê biến đổi pháp dùng đồ ăn dụ hoặc tiểu hồ ly. Trải qua nàng quan sát, này hồ ly có linh khí, còn tham ăn, ăn cái gì đều có thể tiêu hóa. Ở hoa hảo chút đồ ăn đại giới sau, Liễu Vân Khê rốt cuộc được như ước nguyện mà đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực. Giống như là ôm tiểu hài tử như vậy. Nàng vui đầu ghé vào hồ ly trên bụng, cảm thụ được mềm mại cái bụng, cùng hô hấp gian phập phồng. Thật thoải mái nha. Nếu là có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ thì tốt rồi. Liễu Vân Khê nói lời này thời điểm, tưởng tượng chính là chính mình ôm một con đáng yêu tiểu hồ ly. Nhưng mà vào lúc ban đêm, nàng trên giường, nhiều một cái ăn mặc cổ bảo, trường bạch đuôi hồ ly. Một câu cứu mạng còn không có hô lên khẩu, Liễu Vân Khê tay đã bị đuôi cáo cấp câu trụ. Tỷ tỷ, ta tới bồi ngươi ngủ. Thiếu niên cười đến đáng yêu, cũng thực thèm, ngủ có thể có ăn ngon sao. Liễu Vân Khê tưởng, nàng vốn gì cũng không nghĩ cùng không quen biết nam nhân. Không đúng, yêu quái cùng nhau ngủ. Chính là, ai làm hắn đối nàng làm nũng đâu. Hình như là phát hiện một cái đuôi không có biện pháp dụ hoặc nàng, vì thế này hồ ly lại càng ảo thuật giống nhau, từ trên mông nhảy ra tới vài cái đuôi. Lông xù xù thiên đường. Sở hữu đuôi to ghé vào cùng nhau, đều có thể trở thành Liễu Vân Khê giường. Nàng không chế được chính mình hạnh phúc cảm, lạnh mặt nói, tiểu hồ ly, ngươi có thể biến trở về đi sao? Thiếu niên gật gật đầu, sau đó biến thành nho nhỏ hồ ly. Liễu Vân Khê đẩy hạ chính mình mắt kính. Biến đại điểm, cái đuôi nhiều điểm. Giây tiếp theo, toàn bộ nhà ở đều bị cửu vĩ bạch hồ cấp chiếm cứ. Cửa sổ đều phải bài trừ mau tới rồi. Liễu Vân Khê bình tĩnh mà gỡ xuống chính mình mắt kính, sau đó, sau này một đảo. Nàng nằm ở một mảnh tuyết trắng ấm áp. Ngày hôm sau nàng mới biết được, đêm qua bị nàng điên cuồng cái kia hồ ly, cư nhiên là cửu vĩ thiên hồ, thiên đạo hóa thân. Tuy rằng lần đầu tiên nghe thấy lời này thời điểm, nàng cảm thấy này nhóm người đều điên rồi. Cũng may, nàng trước nay đều là kẻ điên. Chương 95095. Nói sinh một, cả đời nhị, tam sinh vạn vật. Thế gian vạn vật, đều do nói dựng lên, nhân nói mà sinh. Nói. Hảo đi, Liễu Vân Khê nói không ra. Tóm lại, ở ngày đó nàng nằm ở đôi cáo tỉnh ngủ về sau, toàn bộ thôn người đều phát hiện chuyện này. Liễu Vân Khê lúc ấy trong đầu hiện lên vô số kinh điển nhân yêu tương ngộ chuyện xưa, nhìn kia trường dâu thôn trưởng loát hàm dưới một mảnh bạch xuất hiện ở nàng cùng hồ ly trước mặt thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là Pháp Hải. Pháp Hải ngươi không hiểu ái, hồ ly Mỹ ngươi nhìn không thấy. Liễu Vân Khê còn không có bệnh hảo như thế nào mở miệng giảng thuật này hết thể lời nói, liền thấy kia thôn trưởng nhìn thấy nàng, cung cung kính kính mà không lưng, giơ tay làm một cái ấp. Tình huống như thế nào nha? Cung nên thiên đạo. Liễu Vân Khê nhíu mày, cẩn thận hồi ức chính mình quá khứ nhân sinh, xác nhận chính mình là từ Liễu Mi Chi trong bụng lăn ra đây. Cho nên, nàng túi đầu nhìn mắt bị phát hiện kia một cái chớp mắt liền biến thành mini tiểu hồ ly. Hoa ở nàng ngực chi gian ra hỏa. Ngoạn ý nhi này là thiên đạo. Đối mặt thôn trưởng lão nhân chào hỏi, hồ ly hiển nhiên lười biếng, không quá để ý. Liêu lão sư, không biết ta hay không có thể cùng ngươi nói chuyện. Liêu Vân Khê nơi nào có cự tuyệt quyền lợi nha. Nhìn này thôn trưởng phía sau vây quanh một đám người, ngày thường đối nàng khách khách khí khí, hiện tại một cái hai đều cùng thấy quỷ giống nhau. Liêu Vân Khê tuy rằng trong xương cốt có điểm không đứng đắn điên, nhưng là nàng tích mệnh. Nàng gật gật đầu. Đem hồ ly thả lại chính mình phòng, lại trộm nói với hắn, nhảy ra cửa sổ liền có thể đến sau núi. Đừng bị bắt. Liễu Vân Khê giả ý lừa gạt, hiện tại người đều nhưng hỏng rồi, đều thích ăn nướng hồ ly. Tiểu động vật thiên chân, còn dễ dàng bị ăn ngon đồ vật lửa. Liễu Vân Khê cần thiết cho hắn gieo một ít cảnh giác hạt giống. Thôn trưởng nghe xong lời này, xấu hổ, Liễu lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ không thương tổn không biết vì sao, bị hồ ly từ từ nhìn thoáng qua sau, thôn trưởng sửa lại khẩu. Thương tổn này chỉ hồ ly. Liễu Vân Khê lúc này mới thả một nửa tâm, đi theo thôn trưởng đi một bên nói chuyện. Chỉ là này hàn huyên một vòng xuống dưới, thôn trưởng đổ mồ hôi đầm địa, Liễu Vân Khê lại cùng giống như người không có việc gì. Cùng một cái thích moi chữ, còn thích tích cực lao sư phổ cập khoa học một ít mới lạ thế giới quan, thực dễ dàng liền đã chịu lao sư vấn đề. Thì như, ngươi nói hắn là thiên hồ, nhưng biến ảo văn vật, là thiên đạo hóa thân. Ta muốn hỏi hạ các ngươi là dựa vào cái gì tới phán đoán hắn là thiên đạo hóa thân đâu? Này! Thượng cổ có tiên đoán, hơn nữa, trong thân thể hắn có hỗn độn chi lực. Cổ nhân ôn, thân tin mệnh không bằng vô mệnh. Nghe tới thiên đạo còn man lợi hại, các ngươi liền dựa rất nhiều năm trước người già nói một câu liền xác định. Liễu lão sư, ngươi khả năng không quá minh bạch, chúng ta tiên giới từ xưa đều là cái dạng này. Tiên giới! Việc này Liễu Vân Khê liền càng muốn không thông. Các ngươi tiên giới người không có việc gì đại thôn này làm gì. Hạ phàm làm nhân gian đồng ruộng điều tra sao. Ngượng ngùng Liễu lao sư, cái gì đồng ruộng cái gì tra tới. Tính, khi ta chưa nói. Kỳ thật Liễu Vân Khê nhất muốn hỏi chính là, thiên đạo là cái gì. Vô hình chi đạo vì sao có hữu hình chi thân, đã là nói, lại vì sao hữu với thể xác bên trong. Bất quá nàng nhìn hỏi lại đi xuống, thôn trưởng liền phải hóng mất, cũng liền thu tay, ngậm miệng. Liêu họ nhân dân giáo viên vẫn là rất có vài phần nhân từ lòng đang. Nàng thay đổi đề tài. Cho nên, ngươi kêu ta tới chính là muốn cùng ta nói này đó sao? Đương nhiên. Không phải. Thôn trưởng thanh thanh giọng nói, ta muốn hỏi một chút, Liêu lao sư, ngươi có để ý không thêm một cái học sinh? Thật lâu lúc sau, Liêu Vân Khê cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, thôn trưởng đem như vậy chân quý một ngoạn ý nhi giao cho nàng trong tay nguyên nhân. Chỉ là, nàng không ngại có một con hồ ly có thể chơi. Từ ngày đó về sau, Liêu Vân Khê lớp học nhiều một con hồ ly. Đi học ghé vào trên bàn ngủ, tan học liền đi trong văn phòng phiên nàng đồ ăn vặt. Không giống học sinh, đạo như là nào đó riêng sủng vật. Học sinh phần lớn nghe qua hắn danh hảo, cũng không yêu ở lớp học thượng trêu chọc hắn. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái thiên tư nung chiều, hoặc là không mang đầu óc, tưởng lăn lộn tiểu hồ ly chơi chơi. Bất quá đều bị Liêu Vân Khê cấp giáo huấn. Muốn đánh một cái rõ ràng cách khác nói. Như vậy cái này tiểu hồ ly giống như là mỗi người học kỳ một gian đều sẽ gặp được cái loại này người. Đệ tử tốt, thảo lao sư thích, là lao sư nhất bất công đối tượng. Nay còn chưa đủ, này hồ ly nhìn đơn thuần, chính là một khi rời đi Liêu Vân Khê tầm mắt, liền sẽ làm ra một ít lòng dạ hiểm độc sự tình tới. Tì vết tất báo, nửa điểm khoan nhân cũng không có. Liêu Vân Khê luôn luôn thực sẽ xử lý sư sinh quan hệ, dựa theo nàng dị vãng kinh nghiệm, là chưa bao giờ sẽ làm mặt khác học sinh sinh ra như trên cảm thụ. Nhưng lúc này đây nàng đi xóa. Ở nàng xem ra, hồ ly chỉ là hồ ly, tuy rằng bị thôn trưởng ăn lấy học sinh danh nghĩa, chính là ở nàng trước mặt, chính là một cái sẽ không nói, chỉ biết phe phẩy cái đuôi thảo muốn ăn đồ ăn tiểu manh vật. So sẽ gian lận sẽ gây chuyện sẽ phản nghịch còn sẽ cùng lao sư đối nghịch học sinh đáng yêu nhiều. Sùng vật cùng nhân loại vốn dĩ liền không phải một cái lượng cấp thượng có thể định luận đồ vật. Dù sao Liêu Vân Khê là cái dạng này. Nàng đối sùng vật dung nhẫn độ, cùng đối nhân loại dung nhẫn độ. Hoàn toàn không phải cùng cái chụp hình thượng. Liêu Vân Khê cảm thấy hồ ly làm lũng lên tới muốn ở nàng trên đầu khiêu vũ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần vật nhỏ này có thể làm nàng vẫn luôn hút lông xù xù. Nhưng người liền không giống nhau. Liêu Vân Khê kiên định, ở nhìn thấy tiểu hồ ly lại một lần làm cho nàng mặt biến thành người, trên đầu là lông xù xù thay nhọn, cái đuôi là lại đại lại xóa tung bạch. Giờ khắc này, Liêu Vân Khê kiên định đã bắt đầu từng bước tan rã. Lần đầu tiên xem thời điểm không phát hiện, tiểu gia hỏa này biến thành thiếu niên, trang bị lỗ thai cùng cái đuôi, còn có vài phần đơn thuần cùng đáng yêu. Cùng thuần túy là sủng vật thời điểm cái loại này manh cảm không giống nhau, hiện tại hắn, còn nhiều vài phần làm Liêu Vân Khê nói không rõ cảm giác. Chính là tâm ngứa, cùng bị mũi chắt một chút giống nhau tâm ngứa. Từ đầu quả tim bắt đầu, ra bên ngoài lan tràn, thẳng đến toàn thân trên dưới. Đều là ngứa. Mỗi cái máu hồng cầu đều tựa hồ ở kêu gào một việc, nàng, tưởng, chơi, hắn. Tưởng chạm vào lỗ thai hắn, xem hắn hay không sẽ cùng động vật hình thái giống nhau, thẹn thùng mà run lỗ thai, cả người một cái cơ linh. Cũng muốn bắt hắn cái đuôi xoa, xem hắn phản ứng, có thể hay không cùng phía trước giống nhau, cũng sẽ bị sảng đến thăng thiên, thoải mái đến dối người. Liêu Vân Khê trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Ở hắn mở miệng kêu nàng, tỉ tỉ. Về sau, này đó ý niệm lại thay đổi. Trước kia nàng luôn là tiểu bằng hữu, tiểu gia hỏa, tiểu hồ ly kêu hắn, chính là biến thành người. Liêu Vân Khê tổng cảm thấy hắn yêu cầu một cái tên. Chính là lấy tên là gì hào đâu? Ai, ngươi có tên sao? Thiếu niên lắc đầu. Cùng cái xinh đẹp tiểu người câm giống nhau. Liêu Vân Khê thường xuyên cảm thấy, người như vậy nếu là cái gì thiên cái gì nói, như vậy thế giới diệt vong sắp tới. Nơi nào có như vậy đơn thuần, như vậy ngu ngốc đại lão. Ta giúp ngươi lấy cái tên đi. Liêu Vân Khê tùy ý mà nói, ngươi có yêu thích tự sao? Thiếu niên vẫn là lắc đầu. Tính. Liêu Vân Khê tưởng, đừng hỏi. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nàng trong đầu nghĩ tới chính mình muội muội trước kia xem ngôn tình trong tiểu thuyết nam chính tên, sau đó lại nghĩ tới nàng ra, vừa chuyển nháy mắt, một cái tên buột miệng thốt ra. Phó Thị Uyên. Nữ nhân cười, đây là tên của ngươi. Ngươi thích sao? Tiểu hồ ly nhìn nàng, gật gật đầu. Hắn cũng cao hứng mà cười. Chỉ là, không biết hắn thích đến tột cùng là cái tên kia, vẫn là nữ nhân. Lại hoặc là nữ nhân trong tay kẹo. Từ nhỏ hồ ly đến Phó Thịnh Uyên, như vậy chuyển biến không thể nghi ngờ vì cái này tiểu gia hỏa giao cho một ít tân tính chất đặc biệt. Liêu Vân Khê ở trước mặt hắn cũng không hề giống phía trước giống nhau không kiêng nể gì. Nguyên lai ngày đó nàng nhìn đến thiếu niên không phải mộng, nguyên lai người này, từ lúc bắt đầu liền có người ý thức. Cho nên, Liêu Vân Khê bắt lấy gia hỏa này đôi cáo. Nàng cười đến giống cái vai ác. Phó Thịnh Uyên, ngươi vì cái gì phía trước thích ghé vào ta ngực ngủ. Nàng tưởng đơn thuần tiểu gia hỏa, kết quả là cái sắc sắc hồ. Đắt mị, không thể lạnh run. Phó Thịnh Nguyên sắc thật thực đơn thuần, mềm. Hắn nói, còn ấm áp. Nguyên lai ngươi có thể nói a. Liêu Vân Khê một tay đem hắn chảo lại đây, sau đó duỗi tay, hướng hắn chán thượng gõ hạ. Nàng không chút nào khắc chế chính mình sức lực, kết quả là, Phó Thịnh Nguyên đẹp trên trán sưng nổi lên một khối màu đỏ. Liêu Vân Khê đối với chính mình kiệt tắc không cho là đúng. Phó Thịnh Nguyên duỗi tay chạm chạm đầu mình, hỏi, tỷ tỷ, đây là dùng cách xử phạt về thể sắc sao? Liêu Vân Khê tiêu sái bỗng nhiên đình trệ. Thể cái gì phạt? Nàng hồng nghi, ngươi từ nơi nào biết cái này từ? Nàng nhớ rõ nàng không giảng quá thứ này. Phó Thịnh Nguyên liền cùng ảo thuật giống nhau, lấy ra một quyển sách nhỏ. Quyển sách thượng viết chính là thần tiên hạ phàm học tập sổ tay. Trong đó trọng điểm ghi rõ nhân loại trong thế giới sư sinh quan hệ. Loại này lao sư, theo chân bọn họ thói quen cái loại này bái sư còn không quá giống nhau. Nhân loại trong thế giới, cũng có một ít đối lao sư ước thúc. Trong đó, dùng cách xử phạt về thể xác chính là quan trọng nhất một loại. Liêu Vân Khê nhìn lướt qua cái kia quyển sách, chỉ cảm thấy thật là chó ngáp phải rồi vào một cái hiếm lạ cổ quái địa phương. Nàng đem quyển sách trộm tịch thu, sau đó ho nhẹ hai tiếng, đối với Phó Thịnh Nguyên nói, ngươi gọi ta tỷ tỷ, này như thế nào có thể kêu dùng cách xử phạt về thể xác đâu. Lão sư đối học sinh làm sự tình mới kêu dùng cách xử phạt về thể xác. Phó Thịnh Nguyên nghiêng đầu, cái đuôi đong đưa, quét ở Liêu Vân Khê thủ đoạn, ngứa đến giống bị người nhẹ nhàng thổi qua. Liêu Vân Khê mặt không đổi sắc mà nói bừa. Tỷ tỷ đối đệ đệ làm sự tình, kêu con ái. Phó Thịnh Nguyên nhìn Liêu Vân Khê bộ dáng, ước một tiếng. Sau đó hắn giơ tay, giục đánh Liêu Vân Khê. Liêu Vân Khê né tránh, ngươi làm gì? Con ái ngươi nha. Hắn nói, ta thích tỷ tỷ, cũng tưởng con ái tỷ tỷ. Con mẹ nó, vác đá nện vào chân mình. Liêu Vân Khê bình tĩnh mà đẩy đẩy mắt kính, nhân loại thích tôn trọng trưởng bối, tiểu hài tử không thể như vậy đối tỷ tỷ. Nàng dẫm lên dép lào đi rồi, lưu lại Phó Thịnh Nguyên một người đứng ở tại chỗ. Một lát sau, hắn cũng đã biến mất. Mặt khác một chỗ, huyền nhai tuyết sơn trùng, một con huyền xà đã tĩnh chờ lâu ngày. Vừa thấy mặt, kia xà liền cười. Ta nói, Á Huyên, ngươi trên đầu kia bao là ai đánh? Phó Thịnh Nguyên sửa đúng, đây là con ái. Hắn không chút khách khí mà gọi ra thượng cổ kiếm, nắm chặt ở trong tay, chỉ hướng kia xà. Gió thổi qua tới, hắn vả táo phiêu phiêu. Đánh một trận đi. Đệ tử tốt Phó Thịnh Nguyên không khác tật xấu, chính là thích đánh nhau. Tứ hải bát hoang nơi nơi hẹn đánh nhau. Không biết sao xui xẻo, huyền xà cũng là chiến đấu cùng. Hai người không đánh không quen nhau, một tá liền nghiện. Ở Liễu Vân Khê trong lòng ngực ngoan đến giống điều cẩu Phó Thịnh Nguyên, hiện tại cầm lấy kiếm, liền đỏ mắt. Một đạo kiếm quang sau, trời sụp đất nước, tuyết sơn sụp đổ. Mà Phó Thịnh Nguyên nửa điểm không chịu ảnh hưởng, chỉ vào tuyết vụ trung đại xà, chọn chọn khỏe miệng. Lại đến. Làm ba ba cũng quan ái ngươi. Huyền xà vừa nghe lời này, đau đầu. Ngươi có thể hay không ít đi nhân gian học một chút lung tung rối loạn đồ vật. Chương 96096. Liêu Vân Khê ngay từ đầu là không tính toán cùng Phó Thịnh Nguyên phát sinh điểm gì đó. Nàng ý tứ là, phát sinh một ít vượt qua sủng vật cùng chủ nhân quan hệ sự tình. Nhưng là không chịu nổi Phó Thịnh Nguyên có ý tưởng. Vị này mấy vạn năm tuổi hạc đệ đệ, mỗi ngày ỷ vào chính mình có cái đuôi cáo cùng lỗ thai, liền cả ngày ở Liêu Vân Khê trước mặt hoảng. Thiên hồ thiện biến, Phó Thịnh Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn ở Liêu Vân Khê trước mặt là đơn thuần tiểu hồ ly, quay người lại, liền biến thành vọt vào muôn đời trong vực sâu đánh nhau vương. Liêu Vân Khê cảm thấy nhà mình hồ ly gần nhất không thích hợp. Không nói đến nó biến mất thời gian càng ngày càng trường, mỗi lần trở về thời điểm, Liêu Vân Khê đều có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi. Chính là thật sự đem này thu nhỏ trạng thái hồ ly cùng một cái cục bột giống nhau ở trong lòng bàn tay lăn qua lộn lại thời điểm, lại tìm không thấy bất luận cái gì miệng vết thương. Thật là kỳ quái. Liêu Vân Khê trong đầu toát ra một cái kỳ quái ý tưởng. Ta nói, Tiểu Uyên, các ngươi chủng tộc, công hồ ly sẽ đến kinh nguyệt sao? Đối mặt nàng vấn đề, Phó Thịnh Nguyên cấp ra trả lời là kiểu khí mà hé miệng, làm bộ muốn cắn thượng nàng ngón tay. Liêu Vân Khê vừa lúc đuốt hắn tiểu hàm răng, giống như là ở đụng vào cái gì bóng loáng lại sắc nhọn cục đá. Sẽ đến sao? Nàng là thật sự muốn biết nha. Vạn nhất nhân ra bầu trời ngoạn ý nhi theo chân bọn họ này đó trên mặt đất không giống nhau đâu. Thiên nhân sao? Đều sẽ pháp thuật. Chẳng lẽ còn không thể tới tháng kinh? Phó Thịnh Nguyên cái đuôi nhọn nhọn đều phải biến đỏ. Liêu Vân Khê thấy. Hoa nga một tiếng, các ngươi còn có thể biến sắc nha. Gặp qua mới lạ, chưa thấy qua như vậy mới lạ. Liêu Vân Khê duỗi tay đi sờ Phó Thịnh Nguyên cái đuôi, lại không nghĩ rằng nàng nhẹ nhàng một chạm vào, kia cái đuôi thượng màu đỏ lại ra bên ngoài lan tràn vài phần. Loại cảm giác này có điểm giống cây mắc cỡ. Nàng thượng nghiện, theo cái đuôi vẫn luôn sờ. Phía trước sờ ngươi thời điểm, ngươi cũng không có biến sắc nha. Hôm nay là làm sao vậy? Liêu Vân Khê tò mò, thật là tới kinh nguyệt. Phó Thịnh Nguyên điên cuồng mà bắt hạ sofa cái đệm. Lỗ thai hắn cũng phiếm đỏ. Không có. Hồ Ly nói tiếng người. Kia rốt cuộc là làm sao vậy? Không có người có thể kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ, Liêu Vân Khê cũng không được. Hồ Ly biết lại không đem sự tình chân tướng nói cho nàng, Liêu Vân Khê tay liền phải sờ lên hắn eo. Hắn thân mình vừa chuyển, xoắn cái đuôi, từ Liêu Vân Khê trong lòng ngực trốn đi ra ngoài, sau đó cầm chính mình Hồ Ly mông đối với nàng. Liêu Vân Khê bật cười. Làm gì? Còn không cao hứng. Hồ Ly hừ một tiếng. Nói cho ta. Liêu Vân Khê không chút khách khí mà bắt lấy hắn cái đuôi, một tay đem hắn xả tiến trong lòng ngực, một bàn tay gắt gao tạp Hồ Ly cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng treo chọc Hồ Ly lông tơ. Ân, nói cho ta. Hồ Ly nhỏ giọng mà anh một tiếng. Không biết có phải hay không bị chạm vào nào đó thần kỳ chốt mở, ấu tiểu Hồ Ly một chút biến thành thiếu niên bộ dáng. Liêu Vân Khê tay run lên, trực tiếp đem người cấp quăng đi ra ngoài. Đã từng lên trời xuống đất đánh bại tứ hải bát hoang cao thủ Phó Thịnh Uyên. Hiện tại không chỉ có bị một nhân loại nữ nhân gắt gao tạp trụ quá Hồ Ly cổ, còn bị nàng từ trên người cấp ném đi xuống. Phó Thịnh Nguyên xoa xoa chính mình ông, bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, tỉ tỉ. Liêu Vân Khê cũng bất đắc dĩ, ngươi quá nặng, ta không phải cố ý. Nàng dối tay, muốn đem hắn kéo tới. Nào biết tay vừa mới đáp thượng đi, đã bị hắn một chút cấp tún xuống dưới. Liêu Vân Khê sợ hãi nhắm mắt, cho rằng sẽ trên sàn nhà rơi nghiêm trọng thả khó chịu. Nào biết thân thể liền truy ở một mảnh mềm mại đám mây. Hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Mở đi. Phó Thịnh Nguyên nói. Liêu Vân Khê mở mắt ra, phát hiện chính mình đã là không ở vừa mới trong phòng. Trung quanh là một mảnh xanh hóa, linh vật phù du tự hải, tử đằng hoa ở nơi xa bay xuống. Nàng ngạc nhiên vô cùng, lại có điểm bản năng sợ hãi. Đây là Phó Thịnh Nguyên lần đầu tiên ở Liêu Vân Khê trước mặt thi triển pháp thuật, hắn ôm nàng eo, cười đến tự nhiên. Hoan nên đi vào ta thế giới. Liêu Vân Khê nhìn quanh bốn phía. Ngươi bỗng nhiên mang ta tới nơi này làm gì? Phó Thịnh Uyên, ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng buông ra Liễu Vân Khê, sau đó sau này lui một bước, giây tiếp theo, cực quang sậu hiện, một con tuyết sắc cự hồ đột nhiên xuất hiện. Liễu Vân Khê không thể không ngẩng đầu, mới có thể đủ đối thượng này chỉ đại hồ ly đôi mắt. Hắn đôi mắt là một mảnh hư vô thả hỗn độn hôi, cự thú cúi đầu thời điểm, ướt rầm rề chóp mũi tới gần, Liễu Vân Khê ở kia một mảnh màu xám tìm được rồi chính mình bóng dáng. Sờ sờ ta. Không biết có phải hay không bởi vì thân hình phóng đại, cho nên, Hồ Ly mở miệng nói chuyện thời điểm, liền cùng tự mang theo hôn vang giống nhau. Liêu Vân Khê không chịu khống chế mà duỗi tay, sờ lên Hồ Ly đầu. Nàng đầu ngón tay vừa mới một gặp phải, kia một mảnh tuyết trắng lông tơ liền lập tức biến thành một mảnh màu hồng phấn. Thật giống như, nàng đầu ngón tay có ma pháp giống nhau. Tuyết trắng thượng rơi xuống hoa anh đảo. Đại Hồ Ly cái đuôi quơ quơ, tỉ tỉ, ta động dục. Liêu Vân Khê nghe xong này hai chữ. Biểu tình rất bình tĩnh. Yêu cầu ta giúp ngươi tìm mẫu hồ ly sao? Muốn. Tỷ tỷ. Thiên hồ đảo cũng không có cả đời chỉ nhận một người cách nói. Rốt cuộc đối với này đó phi nhân loại thần tiên ngoạn ý nhi tới nói. Bọn họ dài lâu sinh mệnh, nhưng không đơn giản chỉ có cả đời như vậy đơn giản. Ở cái này đặc thù thời kỳ, bọn họ trở nên so dị vãng càng thêm mẫn cảm. Thân thể mỗi một tấc đều lộ ra cực độ đặc biệt. Chỉ cần ái mộ người nhẹ nhàng đụng vào, là có thể đủ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liêu Vân Khê nhíu mày, ta tuy rằng thích hồ ly, nhưng là ta đối loại này hành vi không có ý tưởng. Nàng khó hiểu, các ngươi làm thần tiên đều như vậy hoang đường sao? Lớn như vậy một con, muốn nàng? Muốn cái gì? Muốn đem nàng ăn sao? A, Phó Thịnh Nguyên cũng đốc. Hắn kích động mà dậm chân, vừa động, chính là thiên địa liên động. Không phải không phải. Nơi nào sẽ nghĩ vậy sao hoang đường sự tình a? Đại hồ ly ủy khuất cực kỳ. Bất quá. Hắn không dám tin tưởng hỏi. Như vậy cũng có thể sao? Chẳng lẽ còn có người làm như vậy quá sao? Không thể. Liêu Vân Khê nhanh chóng đánh gãy người nào đó mơ màng. Kia, như vậy có thể chứ? Mang theo thú thái thiếu niên một lần nữa xuất hiện, đi chân trần đạp lên màu xanh lục trên cỏ, gió thổi qua tới thời điểm, hắn thính thai tiêm thượng thông minh mao cũng đi theo lắc lư. Liêu Vân Khê, úc, nàng tốt nhất đánh giá hạ, cũng không phải không được. Bất quá, nàng vẫn là có hạn cuối. Sẽ không muốn ở chỗ này đi. Rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càn khôn bên trong. Đều nói cử đầu ba thước có thần minh, dị vãng Liêu Vân Khê nghe xong những lời này sẽ không nghĩ nhiều, chính là từ khi biết trên thế giới này thật sự có thần tiên về sau, Liêu Vân Khê liền cảm thấy vừa nhấc đầu, đều có thể phát hiện có cái gì ở nhìn chằm chằm nàng. Dù sao nàng nếu là thần tiên, sống lâu như vậy, mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, liền không bằng ngồi ở đám mây thượng, hoặc là nằm bò, sau đó vẫn luôn hướng nhân gian xem. Xem nhân gian biến số, xem vận mệnh nhiều trông gai. Xem. Kỳ kỳ quái quái người làm kỳ kỳ quái quái sự tình. Phó Thịnh Nguyên lúc này lại trở nên thông minh. Đây là ta địa phương. Không có người sẽ thấy. Mặc kệ phát sinh cái gì, bọn họ sẽ không biết. Nghe xong lời này, Liêu Vân Khê nhìn Phó Thịnh Nguyên, mắt mang ý cười, ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hồ Ly có điểm xấu hổ. Cũng không có. Chỉ là, vẫn luôn làm tốt chuẩn bị mà thôi. Chờ một chút, ngươi có áo mưa sao? Cái gì bộ? Liêu Vân Khê bất đắc dĩ, các ngươi thần tiên đều không tránh thai sao? Tránh cái gì? Liêu Vân Khê cảnh giác, ngươi sẽ không ở giả ngu đi. Ta thật sự không biết. Phó Thịnh Nguyên mới sẽ không lấy cái này giả ngu đâu. Kết quả là, vốn dĩ phải tiến hành gì đó hai người, ngồi ở trên cỏ, bắt đầu rồi một hồi hiện đại tính giáo dục hóa. Phó Thịnh Nguyên nghe được nghiêm túc, Liêu Vân Khê cũng nói được nghiêm túc. Làm nửa ngày, một chút kiểu diễm bầu không khí cũng đã không có. Bất quá này tiết hóa, Phó Thịnh Nguyên nhớ kỹ quan trọng nhất một cái chi thức điểm. Mang thai rất thống khổ, đúng không? Liêu Vân Khê, ta tuy rằng không hoài quá, nhưng là ta cảm thấy hẳn là như vậy. Sinh hải tử có phải hay không cũng rất đau. Đương nhiên. Liêu Vân Khê không hiểu, nhìn về phía Phó Thịnh Uyên, mẹ ngươi chẳng lẽ từ nhỏ không cùng ngươi đã nói chuyện này sao? Ta không có mẫu thân. Phó Thịnh Uyên thực thản nhiên. Ngươi không phải là từ cục đá nhảy ra tới đi. Liêu Vân Khê đối thần tiên sinh ra chuyện này tưởng tượng, hoàn toàn là dựa vào tôn ngộ không chuyện xưa. Phó Thịnh Uyên kinh hãi. Ngươi như thế nào biết? Liêu Vân Khê nhíu mày, ngươi sẽ không còn có cái danh hiệu kêu Tề Thiên Đại Thánh đi. Nàng nhớ không lầm nói, tôn ngộ không hẳn là con khỉ đi. Phó Thịnh Nguyên lắc lắc đầu. Liêu Vân Khê nhẹ nhàng thở ra. Việc này liền như vậy hiểu rõ. Liêu Vân Khê không đem chuyện này đặt ở trong lòng, lại không biết, rất nhiều năm sau, đương nàng nói cho Phó Thịnh Nguyên nàng mang thai về sau, cái này trưởng thành tiểu hồ ly, cư nhiên đưa ra một cái lệnh nàng kinh rất cầm đề nghị. Vân Khê, ta giúp ngươi sinh đi. Liêu Vân Khê cho rằng hắn ở nói giỡn. Loại chuyện này như thế nào giúp a? Nàng cũng đậu hắn, như thế nào, ngươi muốn đem nhãi con từ ta trong bụng lấy ra tới sao? Ân. Phó Thịnh Nguyên lãnh trầm khuôn mặt, hiển nhiên là đối chuyện này trí tại tất đắc. Phó Vân Khê thấy, chỉ cảm thấy trong lòng buồn chồn. Ai nha ma ơi! Như vậy sợ hãi là chuyện như thế nào? Nghe giống phim kinh dị. Bất quá, nàng cũng có vài phần ác thú vị. Ngươi muốn thật muốn thay ta mang thai, thay ta sinh hài tử, cũng không phải không được. Phó Thịnh Nguyên vừa nghe lời này, vui vẻ đến độ sắp nhảy dựng lên. Cảm ơn lão bà. Liêu Vân Khê khuyên hắn, ngươi suy xét rõ ràng, sinh hải tử thật sự rất đau. Phó Thịnh Nguyên khinh thường nhìn lại, lão bà, ngươi đã quên ta là ai? Phải không? Ngươi là ai? Đối mặt Liêu Vân Khê bỗng nhiên trào phúng, Phó Thịnh Nguyên cũng không tức giận. Hắn vô vô chính mình bộ ngực, tứ hải bát hoang, ta nhất có thể đánh. Sinh hải tử có thể có bao nhiêu đau? Có thể so sánh hắn đánh nhau bị thương thời điểm đau sao? Hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thi pháp đem nhãi con gác ở thân thể của mình. Ngươi Phong Khê, lão bà, liền tính mang thai, ta còn là giống nhau có thể đánh. Lời này nói ra ngày hôm sau, Phó Thịnh Nguyên liền hối hận. Sống nhiều năm như vậy, thật chưa thấy qua so mang thai còn khó sự tình a. Chương 97097. Phó Thịnh Nguyên tưởng tượng, mang thai là cái dạng này. Không đau, nhiều lắm là bụng lớn một chút. Liền tính đau, cũng so bất quá hắn đánh nhau thời điểm bị thứ thân đau. Sau đó tốt nhất một giấc ngủ 10 tháng, chờ tỉnh ngủ thời điểm, hài tử liền chính mình từ hắn trong bụng lăn ra đây. Phó Thịnh Nguyên tưởng tượng rất tốt đẹp, trên thực tế, hài tử ngày đầu tiên đến hắn trong bụng thời điểm, hắn cũng cảm thấy việc này không lớn. Hắn vô vô chính mình bộ ngực, hướng tới Liêu Vân Khê bảo đảm, lão bà, ngươi yên tâm đi, đứa nhỏ này ta khẳng định hảo hảo cho ngươi sinh ra tới. Liêu Vân Khê chế rêu dường như liếc Phó Thịnh Nguyên giống nhau. Phó Thịnh Nguyên, đây là ta một người nhãi con sao. Nếu không phải ngươi lăn lộn ra tới sự tình, có thể có cái này nhãi con sao. Phó Thịnh Nguyên úp cúp hai tiếng, chạy nhanh sửa miệng, cho chúng ta, cho chúng ta. Phó Thịnh Nguyên tùy tiện mà nói, bất quá thật sự, lão bà, ta cảm thấy chuyện này cũng không có như vậy khó ai. Chẳng lẽ là bởi vì ta là thần tiên sao? Thần, thần cái quỷ A. Liêu Vân Khê tuy rằng không có gì mang thai kinh nghiệm, nhưng là nàng nhưng không giống Phó Thịnh Nguyên như vậy thiên chân. Ngươi lợi hại như vậy, kia trong khoảng thời gian này ta liền không chiếu cấu ngươi Nga. Liêu Vân Khê nói giỡn mà nói. Phó Thịnh Nguyên ngẩng đầu đỡ ngực, đương nhiên. Hắn đầu vung, thập phần tiêu sái. Ta, mang thai, hoàn toàn không cần chiếu cố. ta một đại nam nhân, nơi nào còn cần chiếu cố đâu. Liêu Vân Khê y hề một tiếng. Thật vậy chăng? Phó Thịnh Nguyên khẳng định gật gật đầu, đương nhiên. Có lời này, Liêu Vân Khê liền vững vàng mà chờ xem diễn. Trước một tháng còn bình thường. Phó Thịnh Nguyên ngay từ đầu thực khẩn trương, mỗi ngày làm gì đều phải che chở chính mình bụng. Thiên Vương lão tử tới hẹn đánh nhau cũng không đi, đặc biệt tự hào mà nói, ta trong bụng hoài lão bà của ta hài tử, không đánh không đánh. Sau lại nghẹn một đoạn thời gian sau, thật sự là tay ngứa đến không được. Liền cùng Liêu Vân Khê xin chỉ thị một phen, vẫn là hoảng đi ra ngoài đánh nhau. Đánh xong về sau, hắn đắc ý rào rạt, lão bà à, ngươi xem, ta thật sự một chút việc đều không có. Sự thật chứng minh, mặc kệ là người vẫn là thần tiên, đều không thể đem nói đến quá vẹn toàn. Quá vẹn toàn, tắc có vấn đề. Ngày hôm sau, Phó Thịnh Nguyên liền bước đi phù phiếm. Liêu Vân Khê xem hắn sắc mặt không đúng, hỏi hắn, làm sao vậy? Phó Thịnh Nguyên cắn chặt răng, không thừa nhận chính mình không thoải mái. Không có gì. Không ngủ hảo. Chính là mất ngủ, chính là lo âu, chính là có một loại khó có thể miêu tả hỏng mất ở đêm khuya tập kích hắn đại não. Nam mơ đều mơ thấy Liêu Vân Khê bởi vì hắn mang thai cho nên cùng người khác ở bên nhau. Phó Thịnh Nguyên hỏi, lão bà, người yêu ta sao? Liêu Vân Khê hồ nghi mà nhíu mày, ta yêu ngươi a. Nàng trả lời đến tùy tiện, nói chuyện cực nhanh. Nếu là di vãng, Phó Thịnh Nguyên cũng đã dính nàng cao hứng đến không được. Chính là hiện tại, Phó Thịnh Nguyên lại cảm thấy vẫn là không có cảm giác an toàn. Hắn sợ hỏi ra tới thật mất mặt, vì thế cười tiếp nhận rồi Liêu Vân Khê trả lời. Liêu Vân Khê muốn ra cửa đi học, Phó Thịnh Nguyên liền đưa nàng ra cửa. Người vừa đi, ngồi ở trong phòng, Phó Thịnh Nguyên liền bắt đầu miên man bất định. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Có thể là bởi vì ngày hôm qua không ngủ tốt duyên cớ. Hắn hiện tại ngồi ở vị trí thượng liền muốn ngủ, tuy rằng hiện tại thật là mùa đông, chính là hắn vốn không có ngủ đông thói quen. Phó Thịnh Nguyên túi đầu đi xem chính mình kia đã không có cơ bụng dấu vết, hơn nữa bắt đầu hơi hơi phát cổ bụng, trầm mặc. Mang thai, khẳng định đều là bởi vì mang thai. Phó Thịnh Nguyên cho chính mình làm nội tâm xây dựng. Không có gì, không có gì. Còn không phải là nhiều vây hai hạ, buổi tối mất ngủ hai hạ sao. Muôn đời đêm dài hắn đều có thể chịu đựng tới, một cái mang thai tính cái gì a? Liên tính này rắc hắn không ngủ, hắn cũng có thể chịu đựng đi. Liên như vậy qua vài buổi tối. Liên tính là Liễu Vân Khê loại này ngủ thời điểm lôi đả bất động lợn chết hình tuyển thủ, cũng phát hiện không thích hợp. Liêu Vân Khê hỏi hắn, ngươi thật sự không có việc gì sao? Phó Thịnh Nguyên chết không thừa nhận. Không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì. Chết sĩ diện khổ thân kết cục chính là hắn cả người bị mất ngủ tra tấn đến tinh thần thất thường. Cái này cũng chưa tính cái gì. Buổi tối ngủ thời điểm, Liêu Vân Khê một cái xoay người, duỗi tay đánh vào Phó Thịnh Nguyên ngực. Phó Thịnh Nguyên ngao ôm một tiếng thét chói tai, liền đem Liêu Vân Khê cấp đánh thức. Có thể đánh thức lợn chết âm lượng, tuyệt phi người bình thường âm lượng. Liêu Vân Khê sợ tới mức muốn chết. Làm sao vậy, làm sao vậy? Có thể khiến cho Phó Thịnh Nguyên như vậy kinh hô, cảm giác cũng không phải bình thường tình huống. Thế giới đại chiến, thiên ma phân liệt. Không phải, Phó Thịnh Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Liêu Vân Khê không nghĩ ra, trừ bỏ nàng nêu ví dụ này vài loại tình huống, còn có cái gì tình huống có thể khiến cho Phó Thịnh Nguyên thét chói tai? Xảy ra chuyện gì? Phó Thịnh Nguyên che lại cái chán, có vài phần nan kham. Lão bà, ngươi sức lực biến đại. A. Liêu Vân Khê bị như vậy vừa nói, quả thực sờ không được đầu óc. Nàng giơ tay, nương vừa mới bị nàng đống nhiên ấn khai đèn bàn, nhìn nhìn chính mình bàn tay. Vẫn là giống nhau tinh tế, chiếu sang qua thời điểm, thật giống như có thể xuyên thấu làn da cùng cốt cách, trên tay mang theo một ít kén, đó là hàng năm lấy phấn viết dẫn tới. Không giống như là đại lực kim cương trưởng bộ dáng. Phó Thịnh Nguyên liền cùng tiểu tức phụ giống nhau, mở miệng nói chuyện thời điểm, bên tai đều đỏ. Ngươi đánh đến ta nơi đó, đau quá. Liêu Vân Khê, nơi nào? Nàng là thật không biết ta. Phó Thịnh Nguyên mặt cũng đỏ, nghẹn nhượng lại hắn nan kham hai chữ. Nữ nãi tử. Liêu Vân Khê nhất thời trầm mặc, cùng Phó Thịnh Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi lặp lại lần nữa. Vì thế đem Phó Thịnh Nguyên đem vừa mới nhỏ giọng nói ra hai chữ cấp lớn tiếng hô ra tới. Đinh thai nhức óc. Liêu Vân Khê che lại lỗ thai, này không nên nha. Phó Thịnh Nguyên là có một ít nữ nãi tử ở trên người, nhưng nàng không như vậy đại lực ý. Liêu Vân Khê là một cái rất có thực nghiệm tinh thần người, khó có thể một ngụm phán đoán sự tình, nàng thích làm thực nghiệm. Kết quả là, nàng duỗi tay, lại hướng tới Phó Thịnh Nguyên ngực sờ soạng. Đệ nhất hạ, nhẹ nhàng mà, nàng hỏi, đau không? Phó Thịnh Nguyên lắc đầu. Đệ nhị hạ, sức lực hơi chút tăng thêm. Nàng lại hỏi, đau không? Phó Thịnh Nguyên nhíu nhíu mày, có điểm chướng. Đệ tam hạ, Liêu Vân Khê dùng đầu ngón tay chọc chọc cái kia tiểu trái mâm xôi. Phó Thịnh Nguyên lại kêu lên một tiếng, đau. Hoa Nga. Liêu Vân Khê tựa như phát hiện cái gì mới lạ ngọn ý, lại chọc vài cái. Nàng mỗi khi chọc một chút, Phó Thịnh Nguyên liền cùng một cái nhạc cụ giống nhau, sẽ phối hợp nàng phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Ân. A. Lão bà, từ bỏ. Liêu Vân Khê thu tay lại, nghiêm trang mà nói, Phó Thịnh Nguyên, ngươi đây là chướng mãi. Này mấy cái chữ Hán, Phó Thịnh Nguyên đều nghe hiểu được, nhưng là, hắn như thế nào liền không rõ. Ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại ngực giống như đổ thứ gì? Giống như là một cái kết khối giống nhau. Phó Thịnh Nguyên gật gật đầu. Liêu Vân Khê cũng không có gì mang thai kinh nghiệm, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại liền xuất hiện loại này triệu chứng cũng quá sớm. Nói không chừng ngươi ngày mai buổi sáng lên còn có thể có sữa đâu. Phó Thịnh Nguyên một khuôn mặt biến thành cá chết mặt. Hắn muốn chết. Hắn một người nam nhân, cư nhiên. Á á á á. Hắn máy móc mà hướng trong ổ chăn một toảng, duỗi tay vớt lên chăn, hướng chính mình trên đầu một cái. Hắn cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn cái gì cũng chưa phát sinh. Chỉ cần hắn hiện tại ngủ một giấc, tỉnh lại, liền sẽ phát hiện này hết thảy đều không tồn tại. Hắn ngực cũng sẽ không đau, người cũng sẽ không thần kinh suy nhược, bụng càng sẽ không phồng lên. Nhìn chính mình bên người bỗng nhiên phồng lên một khối chăn sơn, Liễu Vân Khê lắc lắc đầu. Nàng như là chiếu cố tiểu hải tử giống nhau, duỗi tay vô vô Phó Thịnh Nguyên chăn, thân ái, không có quan hệ. Loại chuyện này là thực bình thường sinh lý hiện tượng. Mỗi người mang thai thời điểm đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tình huống. A Huyên, bảo, ngàn vạn đừng thương tâm, hảo sao? Nếu ngươi hiện tại cảm thấy rất khó chịu, nếu không, ngươi lại đem hải tử thả lại ta trong bụng. Phó Thịnh Nguyên trầm mặc. Hắn tuy rằng không hiểu cái gì y học tri thức, nhưng là hắn biết thưởng thức. Này sinh hải tử sự tình lại không phải đá bóng, nơi nào có như vậy từ một người trong bụng đá đến một người khác trong bụng, còn qua lại tuần hoàn. Không cần. Phó Thịnh Nguyên muộn thanh muộn khí mà nói, nếu ta đều như vậy khó chịu. Lão bà, là ngươi nói, khả năng sẽ càng khó chịu. Mọi người đều nói nữ nhân luôn là giỏi về chịu đựng. Chịu đựng thống khổ, chịu đựng bất công, chịu đựng trên thế giới này hết thảy gông xiềng. Mang thai chính là các nàng nhất có thể nhẫn một quan. Liêu Vân Khê cũng từng hỏi qua một ít từng mang thai người, hoặc là nói, nàng cũng hỏi qua Liễu Mi Chi. Hỏi nàng, khó chịu sao? Thống khổ sao? Người khác trả lời nàng nhớ không rõ, nhưng là Liễu Mi Chi nói, nàng nhớ rất rõ ràng. Mụ mụ Vân Đạm Phong khinh mà cười, nói, không có gì a, chính là lúc ấy có điểm đau, nhưng là sinh hạ tới thì tốt rồi. Như vậy nhiều chuyện xưa, tất cả đều biến thành nhẹ nhàng bâng cơ mà nói mấy câu. Liêu Vân Khê than nhẹ một hơi, lại nhìn Phó Thịnh Nguyên như vậy, không đành lòng, lặng lẽ chui vào hắn trong chăn, từ sau lưng mềm nhẹ mà ôm hắn. Nàng hôn một chút hắn đưa lưng về phía nàng sau cổ. Vất vả. Không cần như vậy hiếu thắng. Nàng hôn giống như là mưa phùn, dễ như trở bàn tay mà an ủi Phó Thịnh Nguyên thống khổ. Đồng thời, cũng dẫn đốt một ít ngọn lửa. Phó Thịnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, làm nũng mà nói, tỉ tỉ. Liêu Vân Khê nghe hắn như vậy ngữ khí, đều biết muốn làm cái gì. Nàng biết nghe lời phải mà dỗi tay tưởng đi xuống, lại bị Phó Thịnh Nguyên kéo lại thủ đoạn. Không phải nơi đó. Phó Thịnh Nguyên thanh âm đều phải bị kia một cổ biệt nữ xấu hổ buồn bực cùng dục vọng cấp hướng đến biến mất không thấy. Tưởng. Ở hắn dẫn dắt hạ, Liêu Vân Khê đụng phải Phó Thịnh Nguyên vừa mới phát đau địa phương. Nàng mờ mịt một cái trước mắt, lại cười. Sau lại, kinh Liêu Vân Khê kiểm tra, nam nhân đích sắc cũng là có thể có sữa. Chỉ là lượng nhiều ít vấn đề. Lại sau lại. Phó Thịnh Nguyên cũng không dám nữa nói cái gì mang thai đơn giản chuyện này. Phó Đoá Đoá từ hắn trong bụng lăn ra đây kia một ngày, hắn cảm giác độ thiên kiếp, đều không có như vậy thống khổ quá. Đó là một loại từ trong ra ngoài sẽ rất cảm, giống như là có một cái quái thú, đang ở dùng chảo cào phá hắn bụng, liều mạng ra bên ngoài toàn. Bởi vì chuyện này quá ly kỳ, ba mẹ hai người quyết định gạt Phó Đoá Đoá. Kết quả là, Phó Thịnh Nguyên lúc này đây quang vinh mang thai sinh con trải qua, cũng chỉ có số ít người đã biết. Chương 98098. Liêu Mi Chi cả đời này, nói khổ không tính khổ, nói ngọt cũng không có nhiều ngọt. Người sống đến 6-70, lại quay đầu lại xem, rất nhiều sự tình đều quên, còn có ký ức, phần lớn cùng mỗi một cái cố định tọa độ có quan hệ. Thì như quê nhà, thì như người nhà. Hoàn thượng ấn dưới mẹ ép bệnh về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nàng đã bắt đầu nhớ không được rất nhiều chuyện. Ngày mưa thời điểm, bi thương cảm xúc như cũ sẽ bao phủ nàng. Chính là nàng lại không nhớ rõ chính mình nước mắt là vì cái gì mà rơi hạ. Tiểu Tây tan học thời điểm, nàng tổng hội đi ra cửa tiếp nàng, chính là đi đến ngã tư đường khi, ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong đầu phương vị cảm tất cả đều biến mất. Thậm chí, đương nàng nhất bảo bối cháu gái ngồi ở nàng trước mặt, nàng đều sẽ mặt lộ vẻ nghi hoặc, phát ra dò hỏi. Tiểu Tây đâu? Ta Tiểu Tây đâu? Nàng sẽ che chở Phó Tiểu Tây thích ăn sườn heo chua ngọt, giống cái có điểm keo kiệt tiểu hải tử, không cho cái kia nàng trong mắt người xa lạ chạm vào. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Liễu Mi Chi chính mình một người ngồi ở bên cửa sổ, nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy, sẽ nhịn không được trong lòng chua xót. Lấy ra nàng tiểu vợ, tìm được nàng bút, chậm gì gì, từng nét bút mà trên giấy viết rõ ràng. Những cái đó nàng quên, bị nhắc nhở, tất cả đều ghi tạc vợ thượng. Liễu Mi Chi trở nên càng ngày càng giống cái lao tiểu hài, rửa mặt thời điểm thủy quá năng sẽ táo kỉnh, ăn cơm không hợp tâm ý cũng sẽ kén ăn, ra cửa, đều phải mang theo nàng thẻ bài, hoặc là mặc vào Phó Vân Giai cho nàng mua người già chuyên dụng giày thể thao. Mặt trên có GPS định vị, nếu đi lạc, người nhà có thể lập tức phát hiện. Ra cửa thời điểm, Liễu Mi Chi cùng dưới lầu bán trái cây xảo đi lên, lúc ấy còn muốn chiếu cố Phó Tiểu Tây Phó Vân Giai đành phải làm Tiểu Tây đại ở bệnh viện, lại tới tìm Liễu Mi Chi. Hướng tới chính mình nữ nhi cùng người khác xin lỗi giảng đạo lý bộ dáng, Liễu Mi Chi trong lòng hụt hẫng. Nhiễm bệnh liền không cần ra tới chạy loạn, ngươi cái này đương nữ nhi ngươi muốn chính mình xem trọng a. Những lời này dừng ở Liễu Mi Chi lỗ thai, cũng khắc vào nàng trong lòng. Về nhà về sau, Liễu Mi Chi giống cái làm chuyện xấu tiểu bằng hữu, đi theo Phó Vân Giai phía sau, gión ra gión rén, đi hai bước tựa như cái chim cánh cụt. Vân Giai, ngươi sinh khí sao? Phó Vân Giai đem nữ nhi dàn xếp hảo, lại tới chiếu cố cái này lao nữ nhi. A Mi, ta không có sinh khí nha. Nàng ngồi xổm xuống, thế Liễu Mi Chi cởi nàng giày thể thao, lại đem dép lê tìm ra, đặt ở nàng trước mặt. Xuyên cái này. Đừng chân trần, sẽ cảm lạnh. Liễu Mi Chi ngoan ngoãn gật gật đầu. Vân Giai, ta muốn hay không về sau không ra khỏi cửa đi. Chính là A Mi, ngươi lại không có làm sai cái gì. Vẫn luôn làm Liễu Mi Chi chạy loạn này không phải cái biện pháp, vốn là thỉnh hộ công A Di chiếu cố. Chính là hôm nay, Liễu Mi Chi đem người hộ công A Di đều cấp ném ra. Đôi khi Phó Vân Giai đều sẽ tưởng, người này à, mặc kệ đã xảy ra cái gì, trong xương cốt đồ vật đều là rất ít biến hóa. Lần sau ngoan ngoãn làm trương A Di bồi ngươi, hảo sao? Liễu Mi Chi gật gật đầu. Nhưng là nàng trong lòng có mặt khác tính toán. Nàng nhìn cái này ra, lại nhìn vừa mới chiếu cố xong nàng nữ nhi, lại muốn đi chiếu cố nàng cháu gái. Trói buộc cảm từ ngực dâng lên. Vì thế, sau lại có một ngày, Liễu Mi Chi chính mình cũng không thể chịu đựng như vậy sinh hoạt, lựa chọn một người rời đi. Đây là nàng kết cục, hoặc là nói, mặt khác kết cục. Ở hết thể đều bị thay đổi thế giới kia, Liễu Mi Chi chứng bệnh bị ngăn lại với không quan trọng. Sở hữu quỹ đạo đều hướng tới mặt khác phương hướng tiến hành. Cái kia vừa mới chuyển nhà nhật tử, nàng ở quảng trường Vũ Công Viên, gặp một cái lao ra ra. Tên của hắn kêu Cố Biết Hành. Chi hành hợp nhất Biết Hành. Người thực ôn nhu, hơn nữa thực săn sóc, tuy rằng tuổi già, nhưng là nhìn ra được tới trước kia lớn lên rất tuấn tú. Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây nhan khống gen đều là có dấu vết để lại. Liêu Vân Khê chính là đầu sỏ gây tội. Lúc trước mắt mù coi trọng lao vương, cũng là vì hắn rất có vài phần nhân mô cẩu dạng học giả khí chất. Nào biết biểu tử không tồi, áo trong tao thấu, lạn đến bạo, giống như là một đoàn lòng dạ hiểm độc đông. Có lao vương vết xe đổ, Liễu Mi Chi liền rất cẩn thận. Tuy rằng đối phương nhìn qua đối nàng cũng có vài phần ý tứ, mỗi ngày đều ước nàng đi ra ngoài khiêu vũ, cực có kiên nhẫn mà dạy dỗ nàng cái này vũ đạo ngu ngốc làm động tác, cũng nghe nàng chia sẻ những cái đó chuyện quá khứ. Là cái thực tốt đồng bọn cùng cộng sự. Người như vậy đối với vừa tới đến xa lạ thành thị Liễu Mi Chi tới nói, đã xem như khó được. Nhưng nàng cẩn thận làm nàng chậm chạp không có bán ra bước tiếp theo. Cố Biết Hành ước nàng buổi chiều cùng đi bọn họ không chính thức lão niên đoàn văn công cùng nhau chơi thời điểm, nàng do dự. Cháu gái Phó Tiểu Tây lúc ấy mới thí điểm đại, một cái củ cải nhỏ, ôm bình sữa ngồi ở nàng bên người, nhìn nàng cầm điều khiển từ xa từ trên xuống dưới thay đổi vài cái kênh, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bà ngoại, ngươi khẩn trương, cái gì nha? Liễu Mi Chi mới không thừa nhận đâu. Khẩn trương? Ta không khẩn trương a. Phó Tiểu Tây ai nha một tiếng, chọc phá lao nhân một chút cũng không kín mít ngụy trang. Bà ngoại, đây đều là ta lần thứ ba nhìn đến ngươi đổi đến cái này kênh. Ngươi làm sao vậy nha? Phó Tiểu Tây tặc hề hề mà nhìn Liễu Mi Chi liếc mắt một cái. Bà ngoại, có phải hay không cố ra ra tìm ngươi đi ra ngoài chơi a? Nga khoát. Phó Tiểu Tây một câu một chút liền chọc trúng Liễu Mi Chi nội tâm. Nàng kia trương luôn luôn gặp biến bất kinh trên mặt đều lộ ra hoảng loạn. Phó Tiểu Tây đánh đòn phủ đầu, bà ngoại. Không thể lừa tiểu hài tử Nga. Hài tử đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Liễu Mi Chi gật gật đầu. Phó Tiểu Tây nhân cơ hội đặt câu hỏi, vậy ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi sao? Cũng không phải. Vậy ngươi liền đi ra ngoài chơi nha. Cũng không phải rất muốn. Phó Tiểu Tây nếu là không có thuật độc tâm, đã sớm bị làm hôn mê. Bà ngoại, ngươi nếu cảm thấy hôm nay đi ngươi sẽ cao hứng, ngươi liền đi nha. Phó Tiểu Tây quơ quơ chính mình bình sữa, dù sao mỗi lần Tâm Nhụy kêu ta đi ra ngoài chơi, ta đều sẽ đi ra ngoài. Phó Tiểu Tây mút một ngụm sữa bò, ta hiện tại mới biết được nga, hôm nay có thể đi ra ngoài chơi chính là tốt nhất. Vạn nhất ngày mai Tâm Nhụy chuyển nhà đâu. Phó Tiểu Tây lý niệm chỉ có một, đó chính là ở có thể chơi thời điểm phải hảo hảo chơi, nắm chặt hết thể cơ hội chơi. Rốt cuộc, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì nha. Liêu Mi Chi duỗi tay điểm điểm Phó Tiểu Tây giữa mày, tiểu quỷ đầu, đó là ngươi cùng Tâm Nhụy. A. Phó Tiểu Tây duỗi tay che lại chính mình cái chán. Ngươi cùng cô ra ra chẳng lẽ không phải cũng là bằng hữu sao? Chúng ta không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Liêu Mi Chi một chút liền nghẹn họng. Ta nói Phó Tiểu Tây, ngươi hôm nay vấn đề như thế nào nhiều như vậy nha? Liêu Mi Chi giả vờ sinh khí. Phó Tiểu Tây rầm rì một tiếng, giống như là cái loại này cáu kỉnh chó con. Bà ngoại, ta nói nhiều như vậy vấn đề, chỉ là bởi vì ngươi muốn đi nha. Ngươi trưởng thành thật phiền toái nha. Phó Tiểu Tây lấy quá bà ngoại trong tay điều khiển từ xa, cho chính mình đổi tới rồi gâu gâu đội lập công lớn. Ai, vẫn là nhìn một cái A Kỳ đi. Bên hai nhớ tới quen thuộc A bố chọc ca khúc, Phó Tiểu Tây cao hứng mà ngồi ở trên sofa hoảng góp chân nhỏ. Ở nhìn đến gâu gâu đội đi ra cửa cứu đại khủng long thời điểm, Phó Tiểu Tây bên người sofa một chút nhẹ lên. Vừa mới bị ngồi xuống đi hao hám lại bắn đi lên. Liêu Mi Chi đứng dậy. Chờ Phó Vân Giai về nhà thời điểm, xem ở ngồi ở trên sofa vẫn luôn ám chọc chọc cười trộm Phó Tiểu Tây, nhịn không được tò mò hỏi, Tiểu Tây, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cười cái gì đâu? Hắc hắc. Phó Tiểu Tây xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, không có gì. Bà ngoại đâu? Phó Vân Giai đi vào trong phòng, tả hữu nhìn nhìn, cũng chưa thấy Liêu Mi Chi bóng người. Phó Tiểu Tây hướng tới Phó Vân Giai làm mặt quỷ, đem chính mình mụ mụ lừa đến chính mình bên người về sau, nàng mới lén lút đối với Phó Vân Giai nói, mụ mụ, bà ngoại đi hẹn hò. Hẹn hò? Phó Vân Giai kinh ngạc. Cùng ai? Cố ra ra sao? Vốn đang tưởng cấp mụ mụ khoe ra một phen Phó Tiểu Tây trợn tròn mắt. Mụ mụ, ngươi như thế nào biết nha? Phó Vân Giai một tay đem nữ nhi bế lên tới, lấy chính mình khuôn mặt cọ Phó Tiểu Tây khuôn mặt, Tiểu Tây, mụ mụ cũng không phải là ngu ngốc nha. Úc! Phó Tiểu Tây nghe xong lời này, đã hiểu. Nguyên lai, trong nhà này chỉ có một ngu ngốc. Đó chính là bà ngoại nha. Liêu Mi Chi kỳ thật cũng không ngu ngốc, nàng chỉ là bị thượng một lần sự tình chính sợ. Đến bây giờ lâu như vậy, cũng không chịu làm cố biết hành nhiều đãi một hồi. Phòng ngươi cùng phòng lang giống nhau. Liêu Mi Chi chính mình cảm thấy như vậy cũng không đúng, nhưng là nhịn không được cùng điều tra tội phạm giống nhau, đem cố biết người thạo nghề sự tình đều hỏi cái rõ ràng. Cứ như vậy, cố biết hành cũng không tức giận, luôn là cười. Hắn là cái tính tình người rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải không có nguyên tắc, cũng không có mũi nhọn cái loại này người. Hắn chỉ là ở Liêu Mi Chi trước mặt cười ngây ngô, nàng nói cái gì, hắn đều nguyện ý đi làm. Cố biết hành cân nhắc không sai biệt lắm, ở một ngày cơm nước xong đưa Liêu Mi Chi về nhà trên đường. Đồng nhiên mở miệng hỏi, Mi Chi, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Liêu Mi Chi vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía người chung quanh. Bờ sông, lui tới đều là tản bộ người, còn có tới đêm chạy. Cũng không biết vì cái gì cố biết hành chọn nơi này. Nàng cấp ra một cái phía chính phủ cách nói. Ngươi làm ta suy xét một chút. Luôn luôn hảo tính tình cố biết hành hiện tại lại có điểm không thoái nhượng, suy xét bao lâu đâu. Liêu Mi Chi đầu một hồi thấy hắn như vậy, mày nhăn lại. Lại suy xét cái 2-3 năm đi. Vừa nghe lời này, cố biết thủ đô lâm thời cười. Không phải sinh khí, chỉ là thật sự cảm thấy có điểm buồn cười. Mi Chi, chúng ta đều tuổi này. Nói trắng ra một chút, ai cũng không biết còn có hay không kia 2-3 năm. Người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào trước tới, huống chi là sống đến bọn họ tuổi này. Ta rất thích ngươi. Cố biết hành nói, ta tưởng nắm ngươi người đi đường. Liêu Mi Chi thật là đầu đại nha. Cố biết hành, ta phải bị bệnh. Tuy rằng không phát bệnh, hảo điểm, nhưng là không đại biểu về sau sẽ không tái phạm. Kỳ thật chúng ta như vậy khá tốt, ngươi cảm thấy đâu? Nàng không nghĩ trở thành ai liên lụy. Cố biết hành ha ha cười, Mi Chi, những việc này, ta đều biết. Ngươi nữ nhi cùng ta nói rất nhiều chuyện. Còn có ngươi cháu gái. Cái gì? Liêu Mi Chi quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Cái này kêu sự tình gì? Phong thủy thay phiên chuyển sao? Ta biết ngươi do dự, biết ngươi băn khoăn, cũng biết ngươi khiếp đảm. Nhưng là chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta có thể chờ, nếu ngươi thật sự tưởng chờ. Ta chỉ là tưởng đánh cuộc một phen, nếu ngươi cũng nguyện ý hiện tại cùng ta ở bên nhau nói, Michi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tuổi này, nói ra nói đã sớm sẽ không giống người trẻ tuổi như vậy nhị vai cùng em hai. Động bất động liền phải cả đời, liền muốn chết muốn sống. Nhưng những lời này, Liêu Michi nghe ấm áp. Tìm cái bạn đi. Nay đại khái là rất nhiều người già đi vào tình yêu xế bóng nguyên nhân. Mà Liêu Michi không giống nhau. Nàng khắp nơi giờ khắc này, lựa chọn dắt cố biết hành tay, là bởi vì nàng cũng cảm thấy, thời gian không nhiều lắm. Để lại cho nàng thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm. Sống một ngày, nhiều thể nghiệm một ngày, nhiều nhớ một ngày. Nhân sinh chính là như vậy ngắn ngủi. Cho nên, giờ khắc này hạnh phúc quan trọng nhất. Chương 99099. Xấu tức phụ sớm hay muộn muốn gặp cha mẹ chồng, càng đừng nói Thẩm Mạn Việt như vậy đại mỹ nhân. Hạ Vân Sơn chọn cái chính mình nghỉ phép, nàng cũng vừa lúc không đương kỳ nhàn rỗi thời gian, mang theo nàng trở về một chuyến ra. Tiến ra môn, Hạ Mụ Mụ liền nhiệt tình vô cùng mà hướng tới nàng chào hỏi. Mạn Việt, là Mạn Việt sao? Hạ Ba Ba cười đến không khép miệng được, vui tươi hớn hở mà hoan nghênh, ai nha, tức phụ tới, tức phụ tới. Người này nói chuyện làm việc cũng chưa cái kết cấu. Lời này vừa nói ra đã bị Hạ Mụ Mụ vô tình thiết xa trưởng cấp tàn nhẫn chụp hạ phía sau lưng, nói cái gì đâu ngươi. Hạ Ba Ba ai ra một tiếng, vẻ mặt mở mịt, không đúng sao. Ngươi ngày hôm qua chính là như vậy, ai nha nha. Rất có vài phần thịt mỡ phần lưng lại bị hạ gia nữ chủ nhân cấp bóp lấy, hung hăng ninh một vòng. Hạ Mụ Mụ xấu hổ mà hướng về phía Thẩm Mạn Việt nói, Mạn Việt ta, làm ngươi chế rêu nha. Thẩm Mạn Việt cũng không sinh khí, nàng tới cửa bái phỏng. Vốn dĩ chính là bởi vì đã tới rồi cùng Hạ Vân Sơn bản chuyện cưới hỏi thời điểm. Đều đi tới này một bước, nên làm cũng làm. Lại không phải vừa mới lớn lên tiểu cô nương, nơi nào sẽ bởi vì hai câu này lời nói thẹn thùng. Nói nữa, đương diễn viên đương minh tinh nhật tử, nghe qua so này còn nếu không đáng tin cậy lời nói. Thẩm Mạn Việt cười lắc đầu, nói thẳng không có việc gì. Nhìn nàng bộ dáng này, quả thực liền trường tới rồi Hạ Mụ Mụ trong lòng. Trước kia quang xem TV, liền cảm thấy nàng đẹp. Là cái loại này thoải mái hào phóng, cùng nữ yêu tinh giống nhau đẹp. Bất quá lúc ấy Hạ Mụ Mụ còn không biết đây là nàng tương lai con dâu, cho nên mỗi lần cùng khác lao tỉ muội nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc tới gần nhất bá phim truyền hình Thẩm Mạn Việt diễn nhân vật, đều cùng các nàng cùng nhau phun tào, cô nương này nhiều ít là lớn lên có điểm không quý củ. Người già thích cái loại này diện mạo thanh thuần, nhìn qua thực nữ tắc nữ hài. Thẩm Mạn Việt vừa lúc không thuộc về cái này phạm trù. Sau lại, đương Hạ Vân Sơn về nhà thông chi hắn yêu đương. Đối tượng là Thẩm Mạn Việt thời điểm, Hạ Mụ Mụ một hơi không thuận qua đi. Đảo không phải cảm thấy Thẩm Mạn Việt thế nào, mà là không nghĩ tới, chính mình nhi tử muộn thanh phong sấm sét, ngày thường không rên một tiếng, cái này gần nhất liền thả cái đại. Từ nay về sau, lại thấy thế nào Thẩm Mạn Việt như thế nào thoải mái. Không bao giờ cùng lão tỷ muội một cái trận doanh. Ai nha, cái này cô nương lớn lên cũng thật. Chậc. Mỗi lần nghe thế loại lời nói, Hạ Mụ Mụ liền sẽ đôi mắt một hành, hộ nhãi con sốt ruột mà nói, nhưng cái gì? Ta liền cảm thấy khả xinh đẹp. Hiện tại đẹp tức phụ nhi tới rồi trước mắt, Hạ Mụ Mụ lấy ra cả người thủ đoạn đối nàng hảo. Bằng không à, nàng cũng thật sợ ứng kia phim truyền hình kịch bản, ác bà gặp gỡ tiếu tức phụ, đem người dọa đi rồi, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hạ Mụ Mụ mời hai người vào nhà, nóng bỏng mà cấp Thẩm Mạn Việt lấy dép lê, Hạ Vân Sơn đứng ở bạn gái phía sau, nhìn thân mụ bận trước bận sau, trong lòng bất đắc dĩ. Mẹ, ta đâu? Hắn bất quá là nói giỡn. Nào biết Hạ Mụ Mụ liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì ngươi? Ngươi không trường tay a? Thẩm Mạn Việt nhìn Hạ Vân Sơn ăn mệt bộ dáng, che miệng cười trộm. Nàng lập tức liền đã nhìn ra Hạ Vân Sơn ở nhà địa vị, mặc vào dép lê, kéo Hạ Mụ Mụ tay, vạn phần thân mật mà làm nũng, chính là. Đi, a di, chúng ta vào nhà đi. Hạ Mụ Mụ bị hống đến ngực ngọt khẩu mật, trên mặt nhạc nở hoa rồi. Lưu lại Hạ Vân Sơn một người đứng ở cửa, bất đắc dĩ cực kỳ. Lão ba. Hắn hô một tiếng. Lời nói còn chưa nói xong đâu, Hạ Ba Ba liền chạy nhanh đứng dậy, hướng phòng bếp đi. Không nghe không nghe hắn không nghe. Vương Bát Niệm kinh lạc. Hạ Vân Sơn cười lắc lắc đầu, cong lưng, đem cửa huyền quan quầy mở ra, tìm ra bên trong cặp kia thuộc về hắn dép lê. Hắn chính đổi giày, Hạ Mụ Mụ đã gấp không chờ nổi mà lôi kéo Thẩm Mạn Việt tham quan trong nhà phòng. 100 bình tả hữu nhà ở, có một cái đại đại ban công, nam bắc đi hướng, lấy ánh sáng thực hảo. Là cái thực cấm áp ra. Trong nhà rất ít có Hạ Vân Sơn dấu vết, chợt liếc mắt một cái nhìn qua, đều là Hạ Mụ Mụ tỉ mỉ trồng trọt một ít cây xanh, như cây tử đằng, lan điếu, đồng lai tùng linh tinh đổ vật. Hắn không được trong nhà sao? Thẩm Mạn Việt hỏi. Hạ Mụ Mụ ai nha một tiếng, trả lời, hắn đứa nhỏ này, thật lâu không trở về ở. Trước kia đi làm thời điểm, hoặc là chính là tăng ca, hoặc là chính là ngủ ký túc xá. Cảnh đội có chính mình nơi. Hiện tại này căn hộ, cũng là phân ra tới cảnh sát đại viện phòng ở. Nhưng Hạ Vân Sơn cũng không yêu trở về thường trụ. Hắn chính là cái không về nhà, suốt ngày liền biết phóng đi tiền tuyến, không muốn sống. Hạ mụ mụ niệm xong, mới phản ứng lại đây không thích hợp, chạy nhanh lại cho chính mình nhi tử bù. Cái kia, tiểu thầm A, nhưng là ta tưởng hắn nói chuyện luyến ái về sau, khẳng định không giống nhau, đúng hay không? Nhà của chúng ta Vân Sơn, tuy rằng hiện tại không yêu về nhà, nhưng là về sau chờ ngươi ở nhà, hắn khẳng định mỗi ngày đều hướng trong nhà chạy. Thẩm Mạn Việt dở khóc dở cười. A Di, ngươi yên tâm đi. Nàng cùng Hạ Vân Sơn, còn không biết là ai càng không về nhà đâu. Vân Sơn có chính hắn kiên trì cùng tín ngưỡng, chúng ta đều duy trì. Thẩm Mạn Việt lôi kéo Hạ mụ mụ tay. A Di, Vân Sơn công tác đã rất nguy hiểm, chúng ta làm người nhà, liền trở thành hắn chỗ dựa thì tốt rồi. Có Thẩm Mạn Việt lời này, Hạ mụ mụ trong lòng liền kiên định rất nhiều. Tuy rằng Hạ Vân Sơn không nhắc tới, nhưng là Hạ mụ mụ trong lòng luôn là ở suy tính một chuyện, việc này cùng Hạ ba ba thương lượng thời điểm, được đến cũng chỉ là tùy ý trả lời, cho nên nàng trong lòng luôn là treo một cái cục đá. Thẩm Mạn Việt như vậy đại minh tinh, như thế nào cùng nàng nhi tử Hạ Vân Sơn ở bên nhau đâu. Nàng cũng không phải nói nàng nhi tử không tốt, đương mẹ nó, nơi nào sẽ nói chính mình nhi tử chỗ hỏng. Nhưng là hiện thực thả lý tính mà phân tích, Hạ Vân Sơn công tác tính chất đích xác có vài phần không thích hợp cùng Thẩm Mạn Việt người như vậy yêu đương. Nàng sợ bọn họ hai cái nói không tốt, mặt sau lại cãi nhau, nếu kết hôn phía trước không nghĩ kỹ chuyện này, cuối cùng xảy ra vấn đề, còn khả năng sẽ nên đón ly hôn kết cục. Chuyện như vậy là Hạ mụ mụ không muốn thấy. Nhưng là nghe Thẩm Mạn Việt nói như vậy, cảm thụ được nàng lôi kéo chính mình tay độ ấm, Hạ mụ mụ cái này xác xác thật thật tin tưởng, Hạ Vân Sơn thật là tìm cái hảo bạn gái. Nàng hôi nắm Thẩm Mạn Việt tay, Mạn Việt à, Vân Sơn có thể gặp được ngươi thật là phúc khi a. Thẩm Mạn Việt cũng không kiếm tốn, mặt mày hớn hở, kia A Di ngươi cần phải nhiều nói với hắn, làm hắn hảo hảo quý trọng ta nha. Thuận côn bò, đệ nhất nhân. Hạ mụ mụ liền thích nói ngọt tiểu cô nương. Hiện tại thấy thế nào Thẩm Mạn Việt như thế nào thuận mắt. Nàng vô vô Thẩm Mạn Việt tay, cảm khái vô cùng, vẫn là các ngươi cô nương hảo a. Giống chúng ta ra Vân Sơn, nhiều năm như vậy, làm chuyện gì cũng chưa cùng chúng ta thương lượng quá. Đông nhiên liền phải đi đọc trường cảnh sát, đông nhiên lại muốn đi thượng cái gì luyến ái tổng nghệ. Ta cùng ngươi nói, nếu không có một lần, nhà của chúng ta nửa đêm thiếu chút nữa tiến tặc, ta còn không biết ta nhi tử chạy tới đường cảnh sát đâu. Hắn ba biết, còn gạt ta đi thẩm tra chính trị, này hai người, ha ha, không đề cập tới. Hạ mụ mụ nhắc tới chuyện này liền tới khí. Hai người chính cho chuyện, bên ngoài truyền đến Hạ Vân Sơn hỏa thân ba khắc khẩu thanh. Ba, ngươi đừng đều lộng này đó món chính. Lại là móng heo, lại là giò, còn có sườn heo chua ngọt. Hạ Vân Sơn đều có thể tưởng tượng một hồi ăn cơm thời điểm Thẩm Mạn Việt có thể có bao nhiêu xấu hổ. Hạ ba ba liền không cao hứng. Cái gì món chính? Liên này vài đạo đồ ăn còn tính món chính. Hắn phê bình Hạ Vân Sơn, nhi tử, làm người lao công, không thể quá keo kiệt. Như thế nào có thể bạc đãi chính mình tức phụ đâu? Hạ Vân Sơn thật là đau đầu. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hắn đều không kịp giải thích, đã bị Hạ ba ba lại tóm được hấn một đốn. Thẩm Mạn Việt cùng Hạ mụ mụ ra tới xem thời điểm, nhìn chính là như vậy một bộ phụ tử tử hiếu hình ảnh. Hạ mụ mụ đi căng ngăn, Hạ ba ba còn ngẩng đầu ngạnh cổ, thập phần có lý. Thẩm Mạn Việt nhìn mắt, mới biết được nguyên nhân. Thúc thúc, ngươi đừng trách Vân Sơn. Là ta quá đoạn thời gian muốn đóng phim, ở giảm trọng, hắn mới nói như vậy. Hạ mụ mụ vừa nghe, đau lòng, Mạn Việt à, ngươi đều như vậy gầy, ngươi nhìn xem ngươi cái kia eo nhỏ, ta một bàn tay đều có thể đủ béo lại đây. Như thế nào còn muốn giảm béo a? Các ngươi công ty những cái đó cái gì đạo diễn a gì đó, như thế nào đều không cho người ăn cơm no a? Hạ mụ mụ biên nói, biên rủi tay muốn đi nắm nắm chặt Thẩm Mạn Việt eo nhỏ. Hạ Vân Sơn một tay đem bạn gái kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ôm nàng eo. Thẩm Mạn Việt thuận thế dựa vào trên vai hắn, cười đến bất đắc dĩ. Hạ Vân Sơn nói, ngươi lại đi nghỉ ngơi sẽ, ta cho ngươi làm lưỡng đạo khác. Hạ mụ mụ túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, mới phản ứng lại đây. Kèo kiệt đến lặc. Thẩm Mạn Việt hỏi, muốn hỗ trợ sao? Không cần. Lời này là Hạ Vân Sơn nói. Đừng động bọn họ. Lời này là Hạ mụ mụ nói, ở nhà của chúng ta, nam nhân nấu cơm là truyền thống. Hạ mụ mụ lôi kéo Thẩm Mạn Việt tay nhỏ. Ngươi nhìn xem, ngươi như vậy đẹp tay, nấu cơm làm dơ liền không hảo. Thẩm Mạn Việt bị Hạ mụ mụ đương cái quý hiếm động vật giống nhau. Hai tiểu tình lữ trao đổi ánh mắt, từng người đi từng người chiến trường. Thẩm Mạn Việt từ Hạ mụ mụ trong miệng nghe nói rất nhiều chuyện. Cơm làm tốt thời điểm, Thẩm Mạn Việt đang cùng Hạ mụ mụ ngồi ở Hạ Vân Sơn trong phòng, cầm một quyển album lật xem. Ngươi xem a, đây là nhà của chúng ta Vân Sơn. Hạ Mụ Mụ chỉ vào ảnh chụp một cái khỉ ốm, nhìn không ra đến đây đi. Thật là Nam Đại 18 biến a. Thẩm Mạn Việt nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Nhưng nàng vẫn là cười ứng hòa, ân, thay đổi. Hạ Mụ Mụ lại phiên trang, nhiệt tình mà tìm mặt khác ảnh chụp. Ai, cái này. Thẩm Mạn Việt để sát vào xem, phát hiện đó là Trương Đại chụp ảnh chung. Trước kia không chú ý, hiện tại xem mới phát hiện, Hạ Vân Sơn cư nhiên liền đứng ở nàng phía sau. Cái này cô nương A, là nhà của chúng ta Vân Sơn trước kia thích cô nương. Hạ Mụ Mụ liêu hải, không nhịn xuống, cái gì đều cấp nói, ta trước kia trộm xem qua hắn sổ nhật ký, nhân ra cô nương chuyển trường đi rồi, hắn còn khóc đâu. Hạ Mụ Mụ lại vừa thấy, phát hiện không thích hợp. Ai, tiểu thẩm, như thế nào cô nương này cùng người lớn lên giống như A. Hạ Mụ Mụ là cái rất có xem phiến kinh nghiệm A gì. Trong đầu một chút liền trào ra cái gì thế thân cốt truyện. Nàng trong đầu ám đạo không tốt. Xong rồi. Tức phụ sẽ không bị nàng cấp liêu không có đi. Nàng hoảng loạn mà một chút đóng lại album, lại không ngờ Thẩm Mạn Việt dối tay, chặn nàng động tác. Vừa lúc Hạ Vân Sơn đi tới, kêu hai người ăn cơm. Thẩm Mạn Việt ngẩng đầu, mặt mày hớn hở hỏi, ta nói, Hạ tiên sinh. Ngươi tử sơ chung bắt đầu liền yêu thầm ta sao? Chương 101000. Hạ Vân Sơn là khi nào thích thượng Thẩm Mạn Việt? Vấn đề này, ngay cả chính hắn đều tìm không thấy đáp án. Có lẽ là bởi vì ở trường học ánh mắt đầu tiên gặp mặt thời điểm, cái này không tuân thủ quy củ thiếu nữ, liền ở thành công tiến vào trường học về sau, trộm đứng ở rừng cây hạ, duỗi tay đem giáo phục váy trên eo đoạn cấp nhẹ nhàng vắt lên. Hắn cong to rộng cặp sách, giáo phục áo khoác ở trên người hắn cũng có vẻ đại đến không hợp thân. Hạ Vân Sơn là cái thực gầy yếu nam hài tử. Văn Nhược mang mắt kính, giống như là sở hữu ăn mặc Trung Quốc thức giáo phục người giống nhau. Bị bao phủ ở bình thường học sinh Hải Dương. Thiếu nữ xuyên chính là mùa hạ giáo phục, ngoại đắp một kiện mùa thu quần áo. Thật là kỳ quái nha. Rõ ràng là giống nhau quần áo, chính là mặc ở Thẩm Mạn Việt trên người, đó chính là không giống nhau. Nàng có một loại giữa hẻ quả mọng hương vị, từ Hạ Vân Sơn bên người trải qua thời điểm, tránh thoát kiểm tra sau rối tung xuống dưới tóc dài, đều mang theo phong hương vị. Ngày đó đưa tin thời điểm Hạ Vân Sơn chưa thấy qua cái này thiếu nữ. Hắn không ấn tượng. Nếu nàng đã tới, Hạ Vân Sơn sẽ không có ấn tượng. Hắn cùng mọi người giống nhau, đều đem chính mình ánh mắt đặt ở ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước đi Thẩm Mạn Việt trên người. Người như vậy Hạ Vân Sơn không phải chưa thấy qua. Từ tiến vào vườn trường bắt đầu, từ đi vào tập thể sinh hoạt bắt đầu, Hạ Vân Sơn liền biết, trên thế giới này tồn tại này một loại người. Cả người lấp lánh sáng lên, vĩnh viễn đứng ở đám người bên trong. Cùng hắn không hợp nhau. Đi vào phòng học, Hạ Vân Sơn chuyện thứ nhất chính là mở ra chính mình cặp sách. Lấy ra chính mình văn phòng phẩm. Hắn văn phòng phẩm không nhiều lắm, một chi màu đen bút ký tên, một chi bút chỉ bấm, cục tẩy, thước đo. Không khảo thí thời điểm, hắn liền mang vật như vậy. Bút mới vừa mang lên cái bàn, một cổ vọt vào đãng lại đây, trên mặt bàn bút lung lay. Hạ Vân Sơn duỗi tay ở bên cạnh tiếp được đi xuống lăn bút ký tên, có vài phần không vui mà ngẩng đầu, sau đó thấy đang đứng ở hành lang biên cùng tân đồng học nói chuyện phiếm thiếu nữ. Là hôm nay nhìn thấy cái kia. Váy thực đoạn. Có quả mọng hương vị cái kia. Nên sẽ không. Hạ Vân Sơn còn không kịp hóng mất, liền thấy thiếu nữ đi tới, kéo ra hắn bên người ghế dựa, ném xuống chính mình đẹp nghiêng túi sách, hướng tới hắn rôi tay chào hỏi, ngươi hảo, Thẩm Mạn Việt. Đối phương thoải mái hào phóng, Hạ Vân Sơn lại nhíu nhíu mày. Hắn ngồi cùng bàn, nguyên lai là Thẩm Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt đem hắn này trong nháy mắt vi diệu giải độc thành chán ghét. Nàng hư một tiếng, bắt tay rôi trở về, sau đó keo kiệt mà nâng chính mình cái bàn. Hướng bên cửa sổ dịch hạ. Kết quả là cái này nháy mắt, nàng bỏ lỡ Hạ Vân Sơn chần chờ mà dựa lại đây tay. Hạ Vân Sơn liền như vậy thấy Thẩm Mạn Việt mở ra vốn là không lớn nghiêng túi sách, sau đó lấy ra một đống, thần kỳ. Văn phòng phẩm. Nhìn trên mặt bàn văn phòng phẩm càng ngày càng nhiều đồ vật, Hạ Vân Sơn trầm mặc. Hắn tưởng, cái này ngồi cùng bàn khả năng thành tích không tồi. Bất quá hắn cái này phỏng đoán thực mau đã bị lật đổ. Thẩm Mạn Việt thành tích, lạn đến vượt quá hắn tưởng tượng. Như vậy đẹp một người, có được nhiều như vậy hoa hòe loẹ loẹt hắn đều kêu không được tên văn phòng phẩm, thành tích. Cư nhiên rối tinh rối mù. Hạ Vân Sơn thật sự rất muốn hỏi, kia nàng mua nhiều như vậy văn phòng phẩm tới làm gì đâu. Qua đoạn thời gian, đi học thời điểm, hắn sẽ biết đáp án. Nàng mua này đó văn phòng phẩm, chính là dùng để phân tán đi học lực chú ý. Mua một đống vở, cũng chỉ biết vùi đầu sao mấy chữ, còn muốn đổi nhan sắc viết, tô lên ánh huỳnh quang bút. Hạ Vân Sơn thấy được chính mình trước mặt văn phòng phẩm. Lại thấy chính mình bị viết đến tràn đầy bản nháp giấy cùng nổ tẹp úc. Chỉ có màu đen. Ân, bọn họ là không giống nhau người. Uy, tiểu ngốc tử. Thẩm Mạn Việt cho chính mình ngồi cùng bàn lấy như vậy ngoại hiệu. Nàng cũng không có gì ác ý, chỉ là chính mình bên người vị này ngồi cùng bàn, dầu muối không ăn, giống cái đầu gỗ, lại nghĩ đến mới gặp kia một ngày đối phương nhíu mày cùng không mừng, Thẩm Mạn Việt cũng lười đến cho hắn hảo ánh mắt xem. Nàng cũng không thích như vậy ngây ngô chưa chín kỹ tiểu nam hải. Nàng chỉ là xem hắn thật sự là có chút chất phác, người còn buồn, rõ ràng đôi khi bị lớp học nam hải cấp khi dễ, còn chỉ biết buồn đầu trầm mặc. Liền cáo trạng đều sẽ không ngu ngốc. Thấy ngồi cùng bàn không phản ứng nàng, Thẩm Mạn Việt không thuận theo không buông tha mà kêu, tiểu ngốc tử, ngươi làm gì không để ý tới ta nha. Hạ Vân Sơn nắm chặt ở trong tay bút tạm dừng nửa phần, vừa mới viết lưu sướng số học để một chút mất đi ý nghĩ. Bút rối loạn, tâm cũng rối loạn. Hạ Vân Sơn nhấp khẩn môi, ấp ủ nửa ngày, một câu cũng chưa nói ra tới. Này cũng không thể trách hắn. Chỉ là hắn quay đầu thời điểm, liền vừa lúc rơi vào Thẩm Mạn Việt cười như không cười trong hai mắt. Không biết vì cái gì, thiếu nữ khỏe mắt nhiễm một tia hồng, còn mang theo vài phần lóe. Nàng ở cái này một mạc vườn trường, vĩnh viễn mang theo chính mình trắng trợn táo bạo lại bị trộm giấu giếm tâm cơ. Mà Hạ Vân Sơn đem này đó tâm cơ đều xem đến rõ ràng. Nàng môi sắc, là mùa xuân anh đào nhan sắc. Nàng cổ chân thượng vớ, luôn là treo đang yêu thú đông theo thủa. Còn có nàng móng tay, không phải cái loại này đặc biệt rõ ràng, diễm lệ nhan sắc, nhưng Hạ Vân Sơn nhìn ra được tới, nàng móng tay nhan sắc cùng hắn không giống nhau. Lộ ra quá mức phấn, giống như là thạch trái cây giống nhau. Tim đập không một phách, thế giới một chút chết. Hạ Vân Sơn trong đầu hiện lên vô số trả lời, đi học tiếng Trung lại đem hắn nói chắn ở bên miệng. Thẩm Mạn Việt không cao hứng mà bĩu môi. Nàng cầm lấy chính mình màu sắc rực rỡ trong nhạc bút, ở toán học bản nháp trên giấy viết thượng Hạ Vân Sơn tên, sau đó lại vẽ một cái mặt quỷ, viết ngốc tử hai chữ. Hạ Vân Sơn đọc sách thời điểm thực sự có vài phần con mọt sách khí chất, mang mắt kính, giống cái khỉ ốm, ăn mặc chính là phổ phổ thông thông giáo phục. Ở khác nam hải tử đều thanh xuân dục vọng bạo lều, thích ngoại phóng bày ra chính mình thời điểm, hắn liền luôn là ngồi ở vị trí thượng, phùng một sách thư. Danh lợi đệ nhất con mọt sách, vĩnh viễn chiếm cứ đứng đầu bảng học thần. Đại gia chỉ có suy nghĩ muốn sao đáp án thời điểm tìm được hắn, nghề Hà Hạ Vân Sơn dầu muối không ăn, những người đó đều nói hắn ngạo, cũng bởi vậy có người không thích hắn. Thể dục khóa thời điểm, đánh cầu lông, mỗi người đều phải tìm một cái đồng bạn. Hạ Vân Sơn lại ngồi ở một bên bóng rổ cái giá hạ, trong tay còn phủng một quyển mini tiếng Anh từ đơn thư. Hắn chính là cái loại này lỗi thời người. Trong nhà sân vận động có đại đại pha lê, ánh mặt trời đâm vào tới, Hạ Vân Sơn ngẩng đầu, Thẩm Mạn Việt vừa lúc đi vào hắn bóng ma. Hạ Vân Sơn sửng sốt một lát, trong tay thư đều đã quên phiên trang. Thẩm Mạn Việt trong tay cầm cầu lông chụp bắt tay, nhẹ nhàng chỉ hướng hắn, chơi bóng sao. Hạ Vân Sơn nhìn nàng liếc mắt một cái, rõ ràng mà trả lời, ta sẽ không. Chỉ là vẻ mặt của hắn quá cứng nhắc, ánh mắt lại cùng phía trước không có khác nhau, nhìn qua thật giống như là bởi vì Thẩm Mạn Việt bỗng nhiên xuất hiện mà bị quấy nhiều đến sinh khí giống nhau. Trên thế giới này còn có sẽ không đánh cầu lông người. Thẩm Mạn Việt nắm chặt vật bóng, xoay người đi rồi. Nàng hiện tại cuối cùng là đã biết. Hạ Vân Sơn chính là không thích nàng. Thật giống như là ngày đó đi văn phòng thời điểm, trộm nghe được lao sư cùng Hạ Vân Sơn lời nói giống nhau. Bọn họ tựa hồ đang thương lượng đổi chỗ ngồi sự tình. Nàng thành tích không tốt, đi học cũng không nghiêm túc, làm cái gì đều có điểm quái đản. Hạ Vân Sơn nói, nàng có điểm ảnh hưởng hắn học tập. Nếu là người này giáp mặt cùng nàng nói, Thẩm Mạn Việt căn bản sẽ không để ý còn không phải là đổi một cái chỗ ngồi sao. Nàng nguyện ý giúp người thành đạt. Chính là Hạ Vân Sơn như vậy trộm sau lưng cùng lao sư thương lượng hành vi chọc giận Thẩm Mạn Việt. Từ đây lúc sau, Thẩm Mạn Việt đối Hạ Vân Sơn càng thêm mà khó chịu lên. Thẳng đến kia một ngày, lớp bên cạnh nam sinh bởi vì thông báo thất bại lòng tự trọng bị nhục, cùng một đám bất lương thiếu niên, ở vườn trường cửa đổ Thẩm Mạn Việt. Hạ Vân Sơn hảo xảo bất xảo, cùng nàng cùng nhau tan học. Như vậy nhược kê, ai đều đánh không lại Hạ Vân Sơn, vì bảo hộ Thẩm Mạn Việt, động thân mà ra. Ngày thường nhất quý trọng mắt kính bị dẫm đến nát nhừ. Gọng kính đều vỡ thành một đoạn tồn tại. Thấu kính càng đừng nói nữa, thái dương chiếu xạ qua tới, lập tức liền chiết xạ ra chói mắt quang. Hạ Vân Sơn như vậy anh dũng, vẫn là không đánh thắng. Vẫn là đến dựa Thẩm Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt ngày thường thoạt nhìn kiểu kiểu nhu nhu, thậm chí có vài phần tiểu làm, nhưng là phát điên tới, không người có thể chán. Yêu thầm nàng người đều xem choáng váng. Không nghĩ tới Thẩm Mạn Việt còn có như vậy một mặt. Thẩm Mạn Việt lấy ra lấy một địch trăm khí thế, thắng này một ván. Nàng cũng gọi tới bảo an, giải quyết khốn cục. Nhìn quỳ trên mặt đất sờ soạng mắt kính Hạ Vân Sơn, Thẩm Mạn Việt duỗi tay, một phen kéo lại thiếu niên này. Đây là bọn họ ngồi cùng bàn lâu như vậy, lần đầu tiên như thế hữu hảo tiếp xúc. nhưng mà cũng là cuối cùng một lần. Ngày đó về sau, Thẩm Mạn Việt liền chuyển trường. Hạ Vân Sơn đã đổi mới mắt kính, cũng đã đổi mới ngồi cùng bàn. Hắn nhân sinh lại khôi phục trước kia như vậy không hề gợn sóng thời khắc. Hắn thế giới không còn có quả mọng hương vị, không có người đi học thời điểm tiểu ghế dựa, túi đầu, trộm chiếu gương, dùng đồ trong suốt sát sơn móng tay tay khẩy tóc. Thẩm Mạn Việt biến mất. Từ đây lúc sau, Hạ Vân Sơn trở nên càng thêm trầm mặc, lại cũng bắt đầu học tập một ít phòng thân chi thuật. Sau lại từ bỏ khoa học tự nhiên tốt lựa chọn tiến trường cảnh sát, cũng là vì kinh hồng thoáng nhìn, phát hiện trên mạng bị tin nóng ra tới minh tinh bị fan tư sinh quấy rầy một chuyện. Hắn ở ăn Tết thời điểm, bị bắt bồi tiểu chất nữ xem điện ảnh thời điểm, thấy được hắn nữ hài. Ăn mặc hoa huệ loẹ loẹt váy bồng, trên đầu mang nơ con bướm, làm biến thân động tác, thật giống như bầu trời rơi xuống tiên nữ. Nàng ở màn ảnh. Hắn đứng ở màn ảnh ngoại. Bọn họ là hai cái thế giới. Nhưng cho dù như vậy, hắn ngửa đầu, cũng tưởng bảo hộ nàng. Nếu có một ngày, nếu có một ngày. Nhật tử lâu rồi, như vậy ý niệm cùng ước nguyện ban đầu đã bị Hạ Vân Sơn ném tại sau đầu. Đặc cảnh ý nghĩa tuyệt phi hắn ngay từ đầu đó là suy nghĩ đơn giản. Thẩm Mạn Việt người này hắn tựa hồ cũng đã quên. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được tên nàng, sẽ dừng lại bước chân, nhìn về phía đang ở thảo luận đồng sự. Về nhà thời điểm, trong TV phóng nàng quảng cáo, cũng sẽ nhịn không được nhiều xem vài giây, luyến tiếc khiêu vũ. Hạ Vân Sơn tưởng, hắn hẳn là không tính vẫn luôn thích. Hắn ái không có như vậy nùng liệt, không có như vậy phi nàng không thể. Chỉ là trong lòng có cái thanh âm, vẫn luôn đang nói, hắn thế giới, luôn là vì nàng lặng lẽ khai một phiến môn. Tùy thời tùy chỗ, chờ đợi nàng xuất hiện. Cũng may, bọn họ lại gặp lại. Hắn cùng từ bầu trời rơi xuống nữ hải lại lần nữa gặp mặt. Chương 101-101. Về nhà ngày hôm sau, Hạ Vân Sơn muốn mang Thẩm Mạn Việt ra cửa. Thẩm Mạn Việt khấu đỉnh đầu mũ lưỡi chai, cầm một cái màu đen khẩu trang. Đi đâu? Thẩm Mạn Việt hỏi. Hạ Vân Sơn đôi tay đáp ở tay lái thượng, đi gặp cái sơ trung lão bằng hữu. Thẩm Mạn Việt nhướng mày. Ngươi còn có lão bằng hữu à? Nàng mở miệng trêu chọc, ta cho rằng ngươi không giao bằng hữu. Ngươi cũng nhận thức. Hạ Vân Sơn những lời này đích đích xác xác làm Thẩm Mạn Việt kinh ngạc. Nàng quay đầu đi, dựa vào ghế phụ lưng ghế thượng, lâm vào suy tư. Hạ Vân Sơn sơ chung nhận thức lão bằng hữu. Nàng cũng nhận thức. Ai a? Thẩm Mạn Việt vắt hết óc, cũng không nghĩ ra một người danh tới. Nàng thậm chí không cảm thấy Hạ Vân Sơn ở sơ chung thời điểm có bằng hữu. Tuy rằng đối với kia đoạn ký ức nàng cũng không phải 100% rõ ràng, bất quá, liền ở nàng chỉ có ký ức cùng trực giác chung tới xem. Sơ chung căn bản không tồn tại người này. Thẩm Mạn Việt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không đúng. Hạ Vân Sơn, ngươi có phải hay không lại tưởng bộ ta nha? Thẩm Mạn Việt cũng không ngu ngốc, cùng Hạ Vân Sơn ở chung nhiều thế này nhật tử, nàng đã sớm đã nhìn ra, vị này sau khi lớn lên ngồi cùng bàn, đã sớm thoát thai hoàn cốt, không có trước kia như vậy một nạp chất phác cùng thiên chân. Rốt cuộc, làm đặc cảnh, lấy quá nhất đẳng công người, ra vượt qua thử thách thân thể tố chất cùng cường với thường nhân gan dạ sáng suốt bên ngoài, còn cần một ít nhu kế. Hạ Vân Sơn người này trong xương cốt là có giảo hoạt một mặt. Hạ Vân Sơn nhẹ nhàng bung ra bên trong xe âm nhạc, du dương tiếng ca nhợt nhạt mà truyền đến. Thanh âm này thực quen tai, là Thẩm Mạn Việt chính mình sướng phim truyền hình. Này bài hát dễ nghe. Hạ Vân Sơn nói gần nói xa. Thẩm Mạn Việt đôi cáo lại nết lên tới, nửa điểm không thẹn thùng mà nói, đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn xem, đây là ai. Không đúng. Thẩm Mạn Việt trong đầu chuông cảnh báo sao vang, nàng một chút ngồi thẳng thân mình, giữ chặt đai an toàn, đem âm nhạc cấp đóng. Ngươi lại ở nói sang chuyện khác. Nàng như là bắt được Hạ Vân Sơn nhược điểm trên nét mặt rất có vài phần đắc ý. Hạ Vân Sơn, đừng ẩn giấu. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đèn đỏ vừa vặn lập lòe, xe dừng lại. Hạ Vân Sơn tay trái tay phải nắm lấy tay lái, tay trái hướng tới Thẩm Mạn Việt ngéo một cái đầu ngón tay. Thẩm Mạn Việt không nghi ngờ có hắn mà tới gần. Sau đó giây tiếp theo, đã bị Hạ Vân Sơn nghiêng đầu hôn hạ môi. Hắn như là giống như người không có việc gì. Cái gì cũng chưa làm giống nhau quay đầu, mắt nhìn phía trước. Một hồi nói cho ngươi. Thẩm Mạn Việt trừng lớn mắt, lại ngẩng đầu, nhìn Hạ Vân Sơn đẹp sườn mặt. Nàng hừ hừ hai tiếng, quay đầu đi, một hồi ngươi đến bổ ta một cái lưỡi hôn, chuyện này mới tính qua. Hạ Vân Sơn cười khẽ, phát động ô tô, câu kia trêu chọc nói theo động cơ thanh âm cùng nhau tản ra. Hắn nói, ngươi tưởng như thế nào bổ đều có thể. Khắc cũng đúng. Thẩm Mạn Việt cần thiết nói, chính mình không phải cái loại này đặc biệt háo sắc nữ nhân. Nhưng thực sắc tính dã. Ai có thể đủ chống cự được Hạ Vân Sơn lưu sướng lại sắc bén hàm dưới tuyến, hảo thân môi, còn có hắn đáy mắt dần dần dâng lên ý vị. Hảo đi. Dù sao đều là kinh hỉ, dù sao đều là tình thú. Nàng không như vậy tích cực, không như vậy một hai phải hỏi cái cha ra manh mối lại như thế nào đâu. Thẩm Mạn Việt thưởng thức xuống tay đai an toàn, hảo a. Ta đây nói như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Được Hạ Vân Sơn đáp ứng, Thẩm Mạn Việt liền hử khởi ca tới. Tâm tình sung sướng có thể thấy được một chút. Chờ xe lại xoay mấy cái giao lộ, chung quanh quen thuộc hoàn cảnh bắt đầu chậm rãi hiển lộ thời điểm, Thẩm Mạn Việt mới phản ứng lại đây. Nàng ghé vào cửa sổ xe biên, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đồng ruộng cùng quen thuộc cây cối cao to. Mặc kệ này đó cây cối bị tu bổ bao nhiêu lần, Thẩm Mạn Việt vẫn là có thể nhận ra chúng nó nguyên bản bộ dáng. Rốt cuộc, nàng đã từng ở trên con đường này tới tới lui lui thật nhiều thứ. Một ngày hai lần. Ngươi muốn mang ta hồi trường học. Hạ Vân Sơn gật gật đầu. Thẩm Mạn Việt vẫn là lần đầu tiên ở sau khi thành niên hướng trường học chạy. Đặc biệt là sơ trung. Nàng có điểm không dám tin tưởng, có thể đi vào sao chúng ta. Hạ Vân Sơn vừa vặn đem xe ngừng ở cổng trường, đó là giống nhau tiếp học sinh ra trưởng đỗ chiếc xe địa phương. Đương nhiên, Hạ Vân Sơn chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị trượng. Hắn thởi bỏ chính mình đai an toàn, lại vòng đến Thẩm Mạn Việt một bên, thế nàng giải khai đai an toàn. Xuống xe đi, ta ngồi cùng bàn. Thẩm Mạn Việt theo bản năng bắt tay đáp thượng đi, bị hắn lôi kéo đi đường thời điểm, mới phản ứng lại đây hắn xưng hô. Người kêu ta cái gì nha? Ngồi cùng bàn. Thẩm Mạn Việt nghịch ngậm thả cao ngạo mà xoay eo, hiện tại biết ta là ngươi ngồi cùng bàn. Liên tính là mang giả bộ trang màu đen mũ lưỡi chai, còn trang bị khẩu trang, Thẩm Mạn Việt hai tròng mắt linh động cũng không có bị che đậy nửa phần. Đây là muộn tới nhiều năm hương sư vấn tội. Hạ Vân Sơn còn không có trả lời, phụ trách quản lý đại môn nhân viên an ninh liền đã đi tới. Ngượng ngùng, nơi này là trường học, hơn nữa hiện tại là nghỉ thời gian, người bình thường cấm đi vào. Thẩm Mạn Việt cũng không nói lời nào. Ôm tay cười tủm tỉm mà nhìn Hạ Vân Sơn, tựa hồ đang chờ hắn giải quyết tình huống như vậy. Sống thoát thoát một cái phủi tay trưởng quầy xem diễn bộ dáng. Hạ Vân Sơn gật gật đầu, giải thích tình huống. Chúng ta là phía trước học sinh, ở tới phía trước ta đã cùng Lưu Hiệu trưởng đánh quá điện thoại. Hắn lấy ra di động, lại bắt thông cùng Lưu Hiệu trưởng điện thoại. Sau đó đem điện thoại chuyển giao cho nhân viên an ninh. Không một hồi, nhắm chặt đại môn liền đối với bọn họ rộng mở. Thẩm Mạn Việt đi theo Hạ Vân Sơn bên người đi vào đi. Bảo vệ cửa thúc thúc tiếp đón bọn họ, các ngươi vẫn là lại đây đăng ký một chút trước. Viết cái tên cùng điện thoại. Viết một người là được. Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn đi vào cửa cái kia tiểu đỉnh tử, ở bãi đầy theo dõi màn hình trên bàn túi người viết chính mình thân phận tin tức. Kia bảo vệ cửa thúc thúc liền đứng ở một bên nhìn bọn họ, càng xem, liền càng nhíu mày. Ta có phải hay không gặp qua các ngươi? Hạ Vân Sơn buông bút, hướng về phía bảo vệ cửa thúc thúc nói, thúc, rốt cuộc chúng ta trước kia là nơi này học sinh. Ngươi khả năng xem qua cảm thấy quen mắt đi. Bảo vệ cửa thúc thúc nghe lời này, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn gật gật đầu, đưa bọn họ rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng, trong đầu vẫn là nhịn không được mà chuyển. Không đúng. Ta trí nhớ cũng không tốt như vậy a. Rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu. Hắn trầm tư thời điểm, di động thượng giờ OUIN vừa lúc quét qua một cái video. Đó là chúng ta luyến ái đẩy năm nhìn lại. Vườn trường, Thẩm Mạn Việt đi ở Hạ Vân Sơn bên người. Ngươi còn trước tiên chào hỏi qua nha Hạ đồng học. Nàng nhảy nhót, vừa đến vườn trường, tựa như cái tiểu nữ hài. Nàng đi tới Hạ Vân Sơn trước người, đôi tay bối ở sau người, nhìn hắn, cho nên, ngươi muốn mang ta thấy lao bằng hữu là ai? Hạ Vân Sơn khó được khẩn trương lên. Hắn giơ tay, dùng nhẹ nắm thành quyền tay ghé vào bên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kỳ thật, Thẩm Mạn Việt hồ nghi mà nhìn hắn một cái, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Ngươi nên sẽ không muốn nói cái kia lão bằng hữu là ngươi đi. Hạ Vân Sơn một đốn. Có cái diễn phim thần tượng xuất thân quá mức quen thuộc phim thần tượng cốt truyện bạn gái đến tột cùng là cái gì thể nghiệm. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị sở hữu lời kịch cùng kế hoạch tất cả đều rơi vào khoảng không. Bị Thẩm Mạn Việt như vậy vừa thấy phá, Hạ Vân Sơn nói chuyện thời điểm đều có điểm hố hố ba ba. Ta. Thẩm Mạn Việt trêu đùa, ngươi. Nàng tìm được rồi cơ hội phản kích. Ta như thế nào không nhớ rõ, ta lúc ấy cùng ngươi là bằng hữu. Thẩm Mạn Việt nửa điểm cũng không khách khí, nàng lời nói, cũng là nàng trong lòng lời nói thật. Ta cảm thấy ngươi lúc ấy rất không thích ta. Thẩm Mạn Việt thẳng thắn giảng, cho nên ngày hôm qua mẹ ngươi nói ngươi trước kia thích ta thời điểm, ta đều hoài nghi có phải hay không mẹ ngươi nhớ lầm người. Thẩm Mạn Việt trong lòng lại sinh ra một ý niệm. Ngươi nên không phải là lấy ta đương thương xử đi. Xử cái quỷ A. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ. Ta thích ngươi. Hắn lần đầu tiên ở Thẩm Mạn Việt trước mặt trực diện chính mình nhiều năm trước tâm ý. Ta từ ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu thích ngươi. Thẩm Mạn Việt thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Nàng đôi mắt trừng lớn, thập phần hoảng loạn. Ngươi kêu thích ta. Thẩm Mạn Việt tuy rằng không nhớ rõ năm đó mỗi cái chi tiết, nhưng là nàng đối Hạ Vân Sơn thái độ kia nhớ rõ chính là thập phần rõ ràng. Rốt cuộc, đối với Thẩm Mạn Việt mà nói, ngay lúc đó cảm xúc chính là nàng lần đầu tiên đối mặt người khác như vậy trực diện mà đến phản cảm. Ta cùng ngươi chào hỏi ngươi cũng không để ý tới ta, ta ước ngươi cùng nhau chơi bóng ngươi cũng không muốn. Ta. Hạ Vân Sơn đau đầu mà giải thích, ta không phải không nghĩ lý ngươi, cũng không phải không muốn. Ta chỉ là. Thẩm Mạn Việt đôi tay ôm ấp với trước ngực, rất có chờ Hạ Vân Sơn nói chuyện ý tứ. Kia đôi mắt nhỏ rõ ràng mà tới lui một hàng tự. Ngươi nói, ta xem ngươi có thể nói như thế nào. Hạ Vân Sơn than nhẹ một hơi, ta chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Mỗi lần ta còn không có tưởng hảo nên như thế nào đáp lại ngươi thời điểm, ngươi đã xoay người. Lúc ấy, người thiếu niên tiết tấu luôn là bất đồng. Thẩm Mạn Việt là cái loại này thực thẳng thắn tử cái loại này nữ sinh, mà Hạ Vân Sơn vừa lúc tương phản. Kia chơi bóng đâu? Thẩm Mạn Việt không thuận theo không buông tha. Cầu lông. Đối với chuyện này, Thẩm Mạn Việt nhớ rất rõ ràng. Hạ Vân Sơn đỡ chán, ta sẽ không. Ngươi ngày đó mời ta về sau, ta liền ở vẫn luôn luyện tập. Chính mình một người, cầm vật bóng, ở không người chỗ tối múa may huấn luyện. Liền chờ tiếp theo nàng có thể đi hướng hắn, sau đó, đối hắn nói ra giống nhau lời nói. Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Mạn Việt không còn có đối với Hạ Vân Sơn nói ra phía trước câu nói kia. Hạ Vân Sơn gãi gãi tóc, Mạn Việt, trước kia ta là một ngốc tử. Ngươi nói được không sai. Nhưng là ta thật sự thực cảm tạ có thể một lần nữa gặp được ngươi. Hắn tiến lên, mềm nhẹ mà kéo Thẩm Mạn Việt tay, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta cái này ngốc tử lần thứ hai cơ hội. Có lẽ, lúc ấy ta không có làm tốt sự tình, hiện tại có thể lại tới một lần sau. Thẩm Mạn Việt còn buồn bực đâu, như thế nào trọng tới. Liền thấy Hạ Vân Sơn một chút đẩy hắn ra nhóm trước mặt lão phòng học môn. Cái kia rửa cửa sổ trên chỗ ngồi, phong trong trường học vật bóng. Thẩm Mạn Việt cười đi qua đi, ta nói Hạ Vân Sơn, ngươi hôm nay mang ta tới trường học, sẽ không chính là vì cho ta chứng minh ngươi hiện tại sẽ chơi bóng đi. Miệng nàng phun tảo trêu chọc, cầm lấy vật bóng, lại phát hiện phía dưới thả một trương giấy viết thư. Là Hạ Vân Sơn chuẩn bị. Muộn tới rất nhiều năm, nhật ký, còn có thư tình. Nàng mở ra, phát hiện có một quả đơn giản nhẫn kim cương bị đặt ở phong thư. Nàng quay đầu lại, đối thượng Hạ Vân Sơn khẩn trương gương mặt tươi cười. Chương 102-102. Thẩm Hà Trang là từ tin thời sự thượng biết Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn kết hôn tin tức. Từ Tứ Ninh thứ sự tình lúc sau, nàng liền biến thành từ gia người ngoài cuộc. Ngay cả đánh tiểu đều đau nàng ba mẹ, cũng coi như không nàng cái này nữ nhi. Thẩm Hà Trang phía trước cũng không cảm thấy như vậy cách sống có cái gì vấn đề. Từ Ninh xuyên bị ném cho nàng mẹ nó đoạn thời gian đó, nàng cũng là một người ở nước ngoài. Nhưng là lúc ấy, có đến từ Từ Hoài Sơn tiền tài cùng kỳ vọng ở chống đỡ nàng sinh hoạt. Ngập trong vàng son bất quá như thế. Hiện tại mấy ngày nay, đều biến thành nàng một người tra tấn. Ở dài dòng, đi theo Từ Hoài Sơn bên người, đi lên đường vòng ngần ấy năm, nàng đã sớm học không được dùng chính mình lao động tới thu hoạch thù lao chuyện này. Nàng thói quen tính mà dựa vào chính mình mỹ mạo, còn có chính mình tâm cơ. Muốn một lần nữa tìm được một cái chỗ dựa đối nàng tới nói cũng không khó khăn. Khó khăn chính là, Thẩm Hà Trang muốn ý đồ tiếp thu những cái đó thế giới bại ở nàng trước mặt so lẹ cùng chênh lệch. Cùng Từ Hoài Sơn giống nhau có tiền người rất ít. Lại giống hắn như vậy, ở bên nhau thời điểm nguyện ý ôn nhu đa tình càng là thiếu chi lại thiếu. Thẩm Hà Trang thậm chí sẽ bắt đầu nằm mơ, mơ thấy nàng nhân sinh bắt đầu rồi mặt khác một loại khả năng. Nếu lúc ấy nàng không có lựa chọn từ bỏ Từ Ninh Xuyên, có phải hay không nàng nhân sinh sẽ hoàn toàn không giống nhau? Thẩm Hà Trang điên cuồng mà siêu tầm về Từ Ninh Xuyên tin tức. Nàng có thể nhìn đến hắn ở lớn lên, nhìn đến hắn tham gia thi đấu, nhìn đến hắn sinh hoạt đến so nàng tưởng tượng cùng dự phán còn muốn hảo. Thẩm Hà Trang không thể tin được. Từ Ninh Xuyên, rõ ràng không nên là cái dạng này. Nàng thậm chí muốn giận chó đánh mèo với năm đó vì Từ Ninh Xuyên phán hạ chẩn bệnh bác sĩ, lại trước nay không biết tỉnh lại chính mình lựa chọn. Thẩm Hà Trang ngủ đông ở nơi tối tăm, vẫn luôn đang chờ đợi một cái cơ hội. Mà Thẩm Mạn Việt hôn lễ, chính là nàng trong mắt cơ hội. Bởi vì giới giải trí đặc thù tính chất còn có Thẩm Mạn Việt thân phận, trận này đặc biệt hôn lễ tổ chức ngày, sáng sớm liền có rất nhiều người biết. Thẩm Hà Trang chọn ngày này, cấp Thẩm Mạn Việt đánh một hồi điện thoại. Nàng vô dụng chính mình di động. Rốt cuộc, di động của nàng ở nàng phía trước ý đồ tìm Thẩm Mạn Việt đòi tiền thời điểm cũng đã bị kéo đen. Nàng một lần nữa làm một chương tạp, sau đó dùng hoàn toàn mới dãy số đánh cho Thẩm Mạn Việt. Chờ đợi nàng là cự tiếp. Nhìn đột nhiên ám đi xuống trò chuyện màn hình, Thẩm Hà Trang lại suy nghĩ một lát, qua tay đánh cho mẫu thân của nàng. Tương so với đối không biết tên điện báo có vẻ cảnh giác thả kháng cự Thẩm Mạn Việt, mẫu thân Triệu Phương Liên ở một phương diện thượng liền tùy ý nhiều. Thẩm Hà Trang mới vừa bắt qua đi, điện thoại đã bị chuyển được. Triệu Phương Liên quen thuộc thanh âm truyền tới, chung quanh còn có tiểu hài tử ríu rít cười đùa thanh. Ngươi hảo, vị nào a? Triệu Phương Liên một bên tiếp đón tiểu hài tử, một bên đối với điện thoại nói. Thẩm Hà Trang cẩn thận nghe điện thoại kia đầu hoàn cảnh âm, sau một lúc lâu, ở Triệu Phương Liên đều phải cắt đứt điện thoại thời điểm, mới chậm rãi mở miệng. Mẹ, là ta. Triệu Phương Liên tay run lên, theo bản năng nhìn mắt chung quanh. Lúc ấy vẫn là hài tử bộ dáng từ Ninh Xuyên đang ở cùng Phó Tiểu Tây chơi kết hôn quá mọi nhà cho chơi, hai người đều ăn mặc đẹp hoa đồng quần áo, Tiểu Tây lắp ráp công chúa váy, thập phần đáng yêu. Triệu Phương Liên nâng lên mặt khác một bàn tay che lại điện thoại hạ bộ mịt rổ phổn, lui ra phía sau vài bước, đứng ở phòng ngoài cửa, ánh mắt chú ý đang ở cùng mặt khác tiểu hài tử cùng chơi hai nhãi con, thanh thanh giọng nói, mở miệng, Tiểu Trang. Ngươi như thế nào đống nhiên gọi điện thoại? Thẩm Hà Trang nghe được ra tới mẫu thân trong thanh âm động dung. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt bên người sofa đệm dựa tua, mẹ, hôm nay không phải Mạn Việt kết hôn sao? Ta xem trên mạng biết đến tin tức. Nàng nói chuyện thời điểm, trong thanh âm hỗn loạn vài phần chua xót ý cười. Thẩm Hà Trang biết như vậy thanh âm cùng trạng thái nhất có thể kích khởi mẫu thân ấy nấy. Mẹ, chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào không nói cho ta a? Quan hệ đoạn tuyệt chuyện này, cũng không có bãi ở trên mặt nói rõ, ít nhất ở Thẩm Hà Trang cùng Triệu Phương Liên mẹ con chi gian không có nói ra quá. Thẩm Hà Trang cùng Thẩm Mạn Việt quan hệ là đã sớm cương rớt. Từ ngày đó Thẩm Hà Trang về nước đến từ gia, Thẩm Mạn Việt bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ có không có giúp Thẩm Hà Trang, ngược lại còn trở thành thứ hướng nàng đào khi. Thẩm Hà Trang liền chú định cùng cái này thân sinh muội muội đi lên người lạ. Thẩm Hà Trang phía trước nếu không phải bị buộc đến không được, mới sẽ không mở miệng tìm Thẩm Mạn Việt đòi tiền. Phía trước rõ ràng hỏi Triệu Phương Liên ngẫu nhiên đòi chút tiền, nàng cũng là phải cho. Chỉ là Triệu Phương Liên trong lòng cũng một phen sưng. Nếu là này tiền vượt qua Triệu Phương Liên về hưu tiền lương nhưng thừa nhận phạm vi, nàng liền sẽ không cấp. Nhị nữ nhi đồ vật là nhị nữ nhi. Thẩm Mạn Việt đã thế Thẩm Hà Trang chiếu cố từ Ninh Xuyên nhiều năm như vậy, Triệu Phương Liên còn không có hắc bạch chẳng phân biệt đến dùng nhị nữ nhi kiếm tiền tới dưỡng nàng cái này không hiếu thuận đại nữ nhi. Chỉ là đương mẹ nó tựa hồ thiên nhiên mà đối chính mình hài tử có không thể cự tuyệt mềm lòng. Nếu là hoàn toàn mặc kệ Thẩm Hà Trang chết sống, Triệu Phương Liên làm không được. Hiện tại nhận được cái này điện thoại, Triệu Phương Liên cũng là cái này phản ứng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nàng hạ giọng hỏi, thân thể không thoải mái sao? Thẩm Mạn Việt vội nói, mẹ, ta ở ngươi trong lòng cũng chỉ biết đòi tiền sao? Triệu Phương Liên từ từ mà nói, đúng vậy. Thẩm Mạn Việt một nghẹn, đem chính mình này thông điện thoại chân chính mục đích cấp nói ra. Mẹ, ta cho ngươi gọi điện thoại, chỉ là bởi vì hôm nay là Mạn Việt kết hôn nhật tử A. Ta biết Mạn Việt hiện tại không thích ta, cũng không vui thấy ta. Nhưng là ta tưởng, ta tốt xấu cũng là nàng thân tỷ tỷ. Ở như vậy trường hợp, ta luôn là muốn xuất hiện. Mẹ, ngươi xem. Triệu Phương Liên nghe hiểu. Nàng nhíu mày, hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi cũng biết hôm nay là ngươi muội muội quan trọng nhật tử. Ngươi muội muội không thích ngươi, cũng không cao hứng gặp ngươi. Tiểu Trang, ngươi nói, ta sao có thể làm ngươi tới đâu? Đến lúc đó ngươi muội muội luôn là muốn cùng ta tức giận. Hơn nữa, dư lại nói Triệu Phương Liên chưa nói xong. Nàng nghĩ thầm, hôm nay như vậy thời điểm, nếu là thật sự làm Thẩm Hà Trang tới, kia phỏng chừng kết hôn chuyện này đều phải bị rào thất bại. Chính mình khuê nữ trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cái này đương mẹ nó so Thẩm Hà Trang con run trong bụng còn muốn rõ ràng. Tuy rằng nói như vậy lên có điểm khó nghe, nhưng là nàng cái này đại nữ nhi tâm nhãn là thật sự nhiều. Triệu Phương Liên sẽ không tin tưởng nàng là đơn thuần muốn tới cấp Thẩm Hà Trang chúc mừng. Trên thực tế, Triệu Phương Liên đoán không sai. Thẩm Hà Trang chỉ là nghĩ đến lộ lộ mặt, sau đó làm cho mọi người mặt, bức Thẩm Mạn Việt nhận hạ nàng cái này tỉ tỉ. Liên tính là kế hoạch thất bại, cũng có thể đủ ở hôm nay như vậy trường hợp nhận thức không ít có quyền thế người. Một đường nữ tinh Thẩm Mạn Việt hôn lễ. Có thể tới như vậy hôn lễ người, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Nàng nếu là tùy tiện kết bạn mấy cái, trong tay lợi thế sẽ có nhiều vài phần. Nàng cho rằng Triệu Phương Liên sẽ đáp ứng nàng, lại không nghĩ rằng hôm nay Triệu Phương Liên tựa hồ phá lệ lanh khốc. Cái này làm cho Thẩm Hà Trang có điểm xấu hổ buồn bực. Mẹ, ta thực nhận không ra người sao? Triệu Phương Liên trong lòng còn đau, khẩu thượng thở dài, nàng hảo ngôn khuyên bảo, Tiểu Trang, ngươi nếu là ngày nào đó nghĩ đến gặp ngươi muội muội, lại hảo hảo tâm sự, mẹ có thể lại mặt khác căn bài. Hôm nay không được. Thẩm Hà Trang nhất khó chịu chính là thấy Triệu Phương Liên ở nàng trước mặt giữ gìn Thẩm Mạn Việt. Vì cái gì không được? Nàng sắp đem đệm rửa thượng tua cấp kéo xuống tới. Ta cũng là ngươi nữ nhi a. Triệu Phương Liên đau đầu, ngươi muội muội cũng là ta nữ nhi. Ta liền biết. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy nàng so với ta hảo, so với ta lợi hại? Cũng đúng, từ nhỏ đều là như thế này. Vốn dĩ nàng chỉ là bồi ta đi phỏng vấn diễn viên, nhưng là nàng bị lựa chọn. Nàng so với ta thấy được, so với ta đẹp. Chính là, nếu không phải ngày đó ngươi kêu ta chiếu cố nàng, một hai phải ta mang theo nàng cùng đi, hiện tại đứng ở sân khấu người trên nên là ta. Thẩm Hà Trang không cam lòng mà nói, nàng hiện tại có được nhân sinh hẳn là cuộc đời của ta. Thẩm Hà Trang trước sau cảm thấy, nàng nhân sinh là bởi vì ngày đó vặn vẹo sai lầm mới bị bách đi hướng không giống nhau con đường. Nàng muội muội đi bồi nàng tham gia vốn nên thuộc về nàng thử kính, sau đó được đến nàng muốn nhân vật. Này nên là nàng nhân sinh. Mẹ, ngươi liền đem địa chỉ nói cho ta, làm ta đi, được không? Triệu Phương Liên đầu đại vô cùng. Nàng thậm chí hiện tại còn đắm chìm ở vừa mới Thẩm Hà Trang lời nói. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, Thẩm Hà Trang sẽ là cái dạng này ý tưởng. Tiểu Trang Triệu Phương Liên chỉ phải kêu tên nàng, lại cũng không biết lại nói chút cái gì. Thẩm Hà Trang nghe được ra tới nàng như vậy kêu gọi chung giấu giếm thâm ý. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi không muốn nói cho ta, đúng hay không? Triệu Phương Liên hoàn toàn không biết nên nói như thế nào lời nói. Phó Tiểu Tây hô to một tiếng, Triệu nãi nãi. Thứ Ninh Xuyên lỗ thai nhất quán là nhanh nhạy. Hắn hướng tới sớm đã co vài phần đờ đẫn Triệu Phương Liên rôi tay. Triệu Phương Liên thân thể so đầu góc phản ứng mau. Giây tiếp theo, Từ Ninh Xuyên đã cầm di động. Ngươi hảo. Hắn còn để lại vài phần thể diện, không cần lại gọi điện thoại lại đây. Thanh âm này non nớt, Thẩm Hà Trang vừa nghe liền minh bạch đây là cái tiểu hải tử. Nam hải tử. Ninh Xuyên. Thẩm Hà Trang vui sướng đến thanh âm đều có điểm bén nhọn lên. Ninh Xuyên, là mụ mụ nha. Từ Ninh Xuyên thanh âm lãnh đạm đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hoàn toàn là đối người xa lạ thái độ. Ta không có mụ mụ. Từ Ninh Xuyên phi thường khẳng định, thì ngươi không cần lại gọi điện thoại lại đây. Thẩm Hà Trang thét chói tai, Từ Ninh Xuyên, là ta sinh ngươi. Ngươi đây là cái gì thái độ? Từ Ninh Xuyên đem điện thoại lấy xa khai một ít, chờ điện thoại kia quả nhiên thét chói tai tiêu tán rất nhiều về sau, hắn mới thoáng đem điện thoại lấy gần. Từ Ninh Xuyên suy nghĩ nên trở về cái gì? Liền thấy Phó Tiểu Tây thò qua tới, đặc biệt túm mà nói, kia Triệu nãi nãi còn sinh A-di ngươi đâu? A-di, ngươi là cái gì thái độ A? Ngươi lại là ai A? Thẩm Hà Trang thật là muốn điên rồi. Đem điện thoại cấp Từ Ninh Xuyên. Phó Tiểu Tây nhìn mắt Từ Ninh Xuyên tay, hiện tại rõ ràng chính là Từ Ninh Xuyên ở cầm điện thoại nha. Ta là Từ Ninh Xuyên tiểu mụ mụ. Phó Tiểu Tây thề sống chết bảo vệ chính mình chơi nhà tròi tử. A-di, trừ bỏ ngươi chính mình. Không có người hẳn là đối với ngươi nhân sinh phụ trách. Như thế nào còn quái thượng Từ Ninh Xuyên Mỹ lệ đẹp tiểu gì nha? Phó Tiểu Tây mới không vui đâu. Nàng hung ba ba mà cắt đứt điện thoại, sau đó ngẩng đầu hỏi Triệu Phương Liên, Triệu nãi nãi, ngươi sẽ không làm nàng lại đây đúng hay không? Triệu Phương Liên giọng nói tạp một cục đá, nói không nên lời lời nói. Phó Tiểu Tây đôi mắt sáng trong. Triệu nãi nãi, Thẩm tỷ tỷ cái này nữ nhi, có thể so vị này A-di hảo quá nhiều nha. Về tình về lý. Triệu Phương Liên đều không nên làm như vậy. Triệu Phương Liên cười khổ hạ. Nàng rôi tay ôm hai cái tiểu hải tử. Sẽ không. Nàng đối bọn họ nói, cũng đối chính mình nói. Thẩm Mạn Việt thấy Triệu Phương Liên, nhìn nàng nước mắt, còn chỉ cho rằng Triệu Phương Liên là bởi vì nàng xuất giá chuyện này mới khóc đến như thế thương tâm. Thẩm Mạn Việt giống ôm tiểu hải tử giống nhau ôm chính mình mụ mụ. Mẹ, khóc cái gì nha? Ta là xuất giá, lại không phải không trở lại. Nàng quay đầu lại. Nhìn mắt Hạ Vân Sơn liếc mắt một cái. Vân Sơn người này ngươi cũng nói, hắn đáng tin cậy. Triệu Phương Liên ẩn trong lòng nói, hướng về phía Thẩm Mạn Việt cười rộ lên, không có gì. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, Mạn Việt, ngươi muốn hạnh phúc ca. Là nàng vô năng, không giáo hảo tỉ tỉ. Nhưng loại này trách nhiệm, hoàn toàn không nên làm Thẩm Mạn Việt tới gánh vác. Triệu Phương Liên cũng không muốn làm Thẩm Mạn Việt biết hôm nay Thẩm Hà Trang theo như lời nói. Có chút người đáng giá mềm lòng, mà có một số người, Triệu Phương Liên tưởng. Nàng hẳn là buông tay. Là nàng khi còn nhỏ quá mức lo lắng Thẩm Hà Trang bởi vì Thẩm Mạn Việt tình huống mà tâm sinh bất mãn, đối nàng quá độ bồi thường, đối nàng quá mức chiếu cố, cho nên làm nàng thẳng đến hôm nay đều còn không có lớn lên. Phó Tiểu Tây cái này tiểu nha đầu nói được không sai. Nàng tuy rằng là Thẩm Hà Trang mụ mụ, nhưng nàng không có biện pháp thế Thẩm Hà Trang nhân sinh phụ trách. Nàng hẳn là trưởng thành. Thẩm Mạn Việt kết hôn hôm nay, Triệu Phương Liên mất đi một cái nữ nhi. Chương 103-103. Từ Thính Nhiên từ nhỏ liền biết, hắn ba ba là cái thực nghiêm túc người. Luôn là sụ mặt, ít khi nói cười, giống như là một cục đá hoặc là thép tấm. Khi còn nhỏ, Từ Thính Nhiên sẽ sợ hãi vị này mặt đen cha. Mụ mụ sẽ đem hắn ôm lấy, ôn nhu mà nói cho hắn, ba ba cũng thực yêu hắn, chỉ là ba ba sẽ không nói. Ở mụ mụ trong miệng, ba ba là cái thực ôn nhu người. Từ Thính Nhiên đi theo A-di bên người, trộn quan sát đến ba ba đối đãi mụ mụ phương thức. Giống như còn là giống đối hắn như vậy, không yêu cười, cũng không thích nói chuyện, miệng liền phảng phất là một cái bài trí, vĩnh viễn chỉ biết dùng trầm mặc hành động tới cho thấy chính mình thái độ. Mụ mụ là cái đại nhân, nàng có thể đọc hiểu này đó hành động chung hàng nghĩa. Nhưng Từ Thính Nhiên còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Hắn muốn được đến, là đến từ Từ Hoài Vinh khích lệ. Há mồm nói cái loại này. Thường nhân đều nói 3 tuổi xem lão, Từ Thính Nhiên đánh tiểu chính là cái quật tính tình. Nhìn Văn Văn nhã nhã, là cái nghe lời khờ tiểu tử, chính là thật sự chơi lên, lại là chơi đến nhất điên kia một cái. Ngày thường không yêu ở nhà trẻ cùng người khác tranh đoạt món đồ chơi, ở khác tiểu hài tử thích nhất vì cái này món đồ chơi là ta chuyện này mà ầm ĩ đánh nhau thời điểm, Từ Thính Nhiên liền thích ngồi ở một bên an tĩnh mà nhìn. Trừ phi, người khác đụng phải hắn thích nhất món đồ chơi. Là Từ Hoài Vinh có một lần tan tầm trở về, thân thủ mang về tới một cái có thể biến đổi hình ô tô người máy. Cái này món đồ chơi đối với Từ Thính Nhiên tới nói ý nghĩa trọng đại. Không phải trợ lý thúc thúc cấp, cũng không phải chiếu cố nàng A-di hỗ trợ mua trở về, mà là Từ Hoài Vinh chính mình mang về tới. Hắn bảo bối thật sự, trang đến tiểu cặp sách, liền đi học đều phải che chở. Hôm nay, cái này hắn nhất bảo bối món đồ chơi lại bị người đoạt đi rồi. Lấy đi món đồ chơi tiểu hài tử nhìn hắn đông nhiên tức giận bộ dáng, sờ không được đầu óc, kinh ngạc vô cùng mà nói, Từ Thính Nhiên, ngươi làm gì à? Phía trước không phải bắt ngươi món đồ chơi cũng chưa quan hệ sao? Hôm nay như thế nào đông nhiên sinh khí? Một cái khác làm quán loại sự tình này tiểu bằng hưu xua xua tay, hiển nhiên không thèm để ý điểm này nhạc đệm. Được rồi, bảo ca, đừng động hắn. Mau đem cái kia ô tô lấy lại đây à, chúng ta đua xe đại chiến lập tức liền phải bắt đầu rồi. Bảo ca một phen đoạt đi rồi Từ Thính Nhiên trong tay người máy. Từ Thính Nhiên nắm chặt tiểu nắm tay, cái này luôn luôn không yêu tham dự nhà trẻ phong ba tiểu nam hải, duỗi tay một tay đem bảo ca đẩy ngã trên mặt đất. Bảo ca một mông ngồi dưới đất, mông cánh đều nở hoa. Hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt Từ Thính Nhiên. Nói thật, nhiều thế này nhật tử, bảo ca ở nhà trẻ đánh giá, thiết tha, không nói 100, cũng có 50. Nhưng là không có nào một lần làm hắn giống như bây giờ khiếp sợ. Trước đó, hắn đối Từ Thính Nhiên tưởng tượng cùng định vị đều dừng lại ở một cái an tĩnh đệ tử tốt, một cái nghe lời món đồ chơi phát ra trên mặt đất. Vừa mới bị Từ Thính Nhiên như vậy đẩy, bảo ca trong đầu sở hữu ấn tượng tất cả đều nát. Hôi phi yên diệt trực tiếp. Tại sao lại như vậy a? Bảo ca đầu óc còn không có tới kịp phản ứng lại đây, hắn đồng bọn liền ra tay tương trợ. Nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng là giảng nghĩa khí. Từ Thính Nhiên bị người đẩy, đánh vào tiểu băng ghế thượng, người ngã ngửa đổ. Lớp học nữ đồng học hét lên, có người khóc, có người nháo, còn có người chạy ra đi kêu lão sư. Chờ lão sư chạy tới thời điểm, Từ Thính Nhiên đã lấy một địch chúng, cùng một đám người vặn đánh vào cùng nhau. Lão sư đầu đều lớn. Hảo hảo. Đừng đánh. Lúc này nói loại này lời nói là một chút hiệu quả đều không có. Cần thiết muốn thượng thủ đem tiểu hài tử tách ra mới được. Một người còn làm không được. Bởi vì đang ở cảm xúc phía trên tiểu hài tử liền tính bị người đắn đo thân thể, cũng còn có thể dương nanh múa vớt, nâng lên chân ra bên ngoài đá. Chờ các đại nhân thật vất vả khống chế được hiện trường tình huống, Từ Thính Nhiên đã bị tấu đến đẩy mặt ô thanh. Nhưng là này không tính cái gì. Hắn cũng không cảm thấy đau. Rốt cuộc cùng hắn làm đối thủ người, cũng không hảo đi nơi nào. Lão sư ổn định nơi có tiểu hài tử, phản ứng đầu tiên chính là hỏi, Từ Thính Nhiên, ngươi như thế nào sẽ theo chân bọn họ trộn lẫn hợp ở bên nhau? Tựa hồ so với giáo huấn đã sớm nhìn qua không cứu bảo ca tiểu đoàn thể, lão sư càng nguyện ý tới khuyên nói Từ Thính Nhiên về sau vẫn là làm ngoan ngoãn đệ tử tốt. Nhiên nhiên, đánh người là không đúng, biết không? Mặc kệ đã xảy ra cái gì, chúng ta cũng không nên dùng nắm tay tới giải quyết vấn đề. Ngươi như vậy ngoan, lão sư tin tưởng ngươi về sau sẽ không lại làm loại chuyện này, đúng hay không? Từ Thính Nhiên chôn đầu, không rên một tiếng. Cái kia bị hắn bảo bối đến không được ô tô biến hình người máy đã sớm biến thành chia 5 xẻ 7 mấy khối linh kiện. Hắn nhìn chằm chằm kia đầy đất món đồ chơi. Hôm nay xử lý sự tình, là Từ Hoài Vinh trợ lý chạy tới. Lão sư ở cùng đối phương khách sáo, qua một hồi lâu, trợ lực thúc thúc mới đem Từ Thính Nhiên lánh đi. Hắn tiếp nhận Từ Thính Nhiên trên người tiểu cặp sách, ngự khi ôn nhu, nhiên nhiên, chúng ta hôm nay về trước ra đi. Từ Thính Nhiên đứng bất động, chỉ hỏi hắn, ba ba đâu? Trợ lý thúc thúc giải thích. Từ tiên sinh rất bận, đang ở mở họp. Từ Thính Nhiên cúi đầu. Nhiên nhiên, chúng ta đi thôi. Từ Thính Nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía đầy đất món đồ chơi hải cốt. Xe xe. Thúc thúc lại cho ngươi mua một cái, được không? Từ Thính Nhiên không muốn. Hắn thật muốn quật cường lên, liền cùng một đầu lửa giống nhau. Trợ lực thúc thúc thấy hắn thật sự không muốn đi, không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cấp Từ Hoài Vinh. Hảo một hồi giải thích về sau, Từ Hoài Vinh mới làm Từ Thính Nhiên tiếp điện thoại. Màu đen di động, hai cái phụ tử cách điện thoại, đều trầm mặc một hồi lâu. Từ Thính Nhiên nhỏ giọng mà hô một chút ba ba. Từ Hoài Vinh thanh âm nghe tới thực nghiêm khắc. Mau cùng Trương Thúc về nhà. Từ Thính Nhiên không vui. Ba ba, món đồ chơi. Từ Hoài Vinh thật là tưởng không rõ. Hắn mày càng thêm nhăn chặt. Lại mua một cái không phải hảo. Từ Hoài Vinh không có gì kiên nhẫn, mẹ ngươi ở nhà, lo lắng ngươi. Mau về nhà. Chính là. Từ Thính Nhiên nói còn không có nói xong, điện thoại kia đầu đã là một trận vội âm. Là từ khi nào bắt đầu không thích phụ thân. Lại là từ khi nào bắt đầu thất vọng, quyết định buông hết thể chờ mong. Từ Thính Nhiên lớn lên về sau đều tìm không thấy đáp án. Đại khái là mỗi một lần hắn mẫn cảm nội tâm đều không có bị phát hiện thời khắc. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó về nhà, hắn không phải thực vui vẻ. Ba ba trở về sau, cũng không phải thực vui vẻ. Hắn lần đầu tiên đem hắn gọi vào thư phòng, cùng hắn hai người nói chuyện. Tuổi nhỏ hắn, tiếp thu đến từ phụ thân lần đầu tiên đơn độc đối thoại. Sau đó sở hữu đối thoại nội dung, tất cả đều là đối hắn gian dạy. Vì cái gì muốn bỗng nhiên đẩy người? Bất quá là một cái món đồ chơi mà thôi, ta ngày thường là như vậy dạy ngươi sao? Từ Thính Nhiên, ngươi như thế nào liền không biết nghe lời đâu? Từ Hoài Vinh ngày đó mặt, vẫn luôn khắc ở Từ Thính Nhiên nho nhỏ trong đầu. Giống một con trầm mặc lão hổ bỗng nhiên phát huy, khổng lồ bóng ma đem Từ Thính Nhiên bao phủ, nhưng mà chính là ở như vậy bóng ma, Từ Thính Nhiên lần đầu tiên ở lão hổ trong mắt thấy chính mình thân ảnh. Giống như là kia một khắc, mới có chân chính ánh mắt dừng ở hắn trên người. Từ Thính Nhiên lại lớn lên một chút, cũng không thay đổi đến cỡ nào không nghe lời. Hắn sẽ làm từng bước làm tốt sở hữu cha mẹ an bài sự tình, với hắn mà nói, này liền như là ở thực hiện mỗi một loại chức trách. Từ Hoài Vinh tổng nói, làm hắn thiếu gây họa, thiếu chọc mụ mụ sinh khí. Mụ mụ thân thể không tốt, vừa giận liền phải ho khan, luôn là thực suy yếu bộ dáng. Từ Thính Nhiên cũng không nghĩ mụ mụ sinh bệnh, cho nên hắn thực nghe lời. Yêu trò chơi hình như là mệnh chung chú định. Hắn có một lần đi đại bá trong nhà chơi, Từ Bình An ca ca là cái thực đặc biệt người. Đại bá đối hắn cũng thực đặc biệt. Rõ ràng cũng là cái nên nghiêm túc đọc sách cùng học tập thời điểm, nhưng là đại bá vì hắn kiến một cái phòng chơi, cùng hắn ước hảo mỗi ngày có thể chơi trò chơi thời gian. Từ Thính Nhiên chính là ở hắn trong nhà, cảm nhận được trưởng máy trò chơi vui sướng. Kia hoàn toàn là một cái khác thế giới. Cầm tay bính, Từ Thính Nhiên có thể tiến vào cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng địa phương. Nơi đó có mạo hiểm, có ảo tưởng, có tương lai, còn có đến từ trò chơi nhân vật ái. Từ Thính Nhiên bắt đầu thường xuyên hướng đại bá trong nhà chạy, thực mau, hắn đều phải đem Từ Bình An trò chơi chơi cái biến. Từ Bình An thích cái loại này tiểu hài tử một chút, ấu trí một chút trò chơi. Rốt cuộc hắn trí lực vẫn luôn lâu dài mà duy trì ở mỗi một cái thấp linh trục hành thượng, cho nên hắn đối trò chơi thẩm mỹ cùng kỹ thuật, cũng vĩnh viễn bảo trì ở một cái trục hành thượng. Từ Thính Nhiên không cam lòng tại đây. Tiệm nét liền trở thành hắn nơi đi. Hắn là không thể ở nhà chơi trò chơi, cứng nhắc cùng di động đều bị Từ Hoài Vinh cấp ngăn cản. Theo hắn lớn lên, Từ Hoài Vinh quân sự hóa giáo dục quản lý phương châm liền càng thêm đột hiện. Ở nhà, Từ Thính Nhiên giống như là ở ngồi tù. So với không yêu đi học người, hắn càng thích trường học. Rốt cuộc ở nhà, cơ hồ mỗi người đều là hắn ba nhãn tuyến. Từ Thính Nhiên tự thỉnh dừng chân, sau đó tận dụng mọi thứ mà hướng tiệm nét đi. Hắn bắt đầu tiếp xúc càng nhiều trò chơi, online game online, giao diện trò chơi nhỏ, thậm chí một đao 999 trang du. Cuối cùng, hắn không chút nào ngoài ý muốn vào anh hùng liên minh hố. Hắn ở trong trò chơi thiên phú bị hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ Thính Nhiên tay não khống chế linh hoạt, quan trọng nhất chính là, hắn có tốt đẹp trò chơi quan niệm cùng tố chất tâm lý. Hắn cái loại này ngày thường trầm ổn lúc ấy một kích phải giết tính cách trong trò chơi rất có ưu thế. Thực tự nhiên, có chức nghiệp đoàn đội theo dõi hắn. Liên hệ hắn, hướng hắn tung ra cảnh ô liu. Từ Thính Nhiên suy nghĩ thật lâu, mới dám đem chuyện này nói cho cha mẹ. Hắn cơ hồ là khẩn thiết mà giảng thuật nhiều năm như vậy hắn đối trò chơi nhiệt tình, hắn cho rằng hắn thẳng thắn thành khẩn có thể đổi lấy cha mẹ lý giải. Nào biết Từ Hoài Vinh nghe xong sở hữu lời nói, hỏi ra khẩu câu đầu tiên lại là, cho nên ngươi liền gạt ta và ngươi mẹ chơi nhiều năm như vậy trò chơi. Ngươi trong mắt còn có hay không gia quy? Kế tiếp trở Từ Thính Nhiên chính là nắm tay. Mụ mụ cản đều ngăn không được nắm tay. Từ Hoài Vinh sẽ không đương ba, hắn trong mắt chỉ có quy củ. Mà này phân quy củ, đem con hắn đẩy đến càng ngày càng xa. Từ Thính Nhiên nhất may mắn chính mình ba ba là Từ Hoài Vinh thời điểm, là số chính mình tiền mừng tuổi, cầm thẻ ngân hàng, nhìn đến trong thẻ tiền tiết kiệm thời điểm. Hắn có cái có tiền cha, thật tốt ta. Một lần nghỉ, Từ Hoài Vinh cùng mẫu thân ra cửa du lịch. Từ Thính Nhiên vác lên hành trang, xoay người rời đi ra môn. Thẳng đến kia một ngày, Từ Hoài Vinh nói cái kia muốn một lần nữa mua cho hắn món đồ chơi, như cũ không có bị đưa đến trong tay của hắn. Đối bọn họ tới nói, kia có lẽ chỉ là thuận miệng an ủi tiểu hài tử một câu. Nhưng đối Từ Thính Nhiên tới nói, kia đại khái là hắn nhiều năm như vậy vô số lần bốc cháy lên hy vọng lại hoàn toàn vỡ vụn thời khắc. Tùy tiện mua một chương phiếu, tìm một cái tiền thuê nhà nhất tiện nghi tiểu thành thị. Từ Thính Nhiên tính toán chính mình trong tay tài chính, thành thục đến không giống cái hài tử. Hắn nói cho chính mình, từ hôm nay trở đi, hắn đã là một cái đại nhân. Chương 104-104. Duật Thành là cái tiểu địa phương. Từ Thính Nhiên biết cái này tiểu địa phương hoàn toàn là bởi vì trò chơi trên diễn đàn đại gia thảo luận. Có người phát thiếp dò hỏi nếu làm toàn chức trò chơi chủ bá, có hay không nghi cư thành thị. Cái gọi là nghi cư, không chỉ là bao gồm thành thị bản thân vị trí địa lý vị trí cùng thời tiết điều kiện, còn bao gồm thành phố này giá hàng trình độ, tiền thuê nhà chẳng huống. Từ Thính Nhiên thanh toán trong túi mau 20 vạn tiền tiết kiệm, ở đối lập tiền thuê nhà sau, chọn chúng cái này địa phương. Tới ngày đầu tiên, hắn chỉ có một dương hành lý. Trong dương trang mấy cái quần lót, vớ, một bộ tắm rửa quần áo, còn có một đống trò chơi tạp cùng tay bính ngoại, liền không còn có mặt khác. Siêu trọng trò chơi buồn bị hắn tùy thân bối ở trên người. Duật Thành không có sân bay, Từ Thính Nhiên là từ sân bay ra tới về sau, nghiền xoay một đợt giao thông công cộng mới đến Duật Thành ga tàu hỏa. Vừa ra trạm, trước hết nhìn đến không phải cùng xe xuống dưới các hành khách, mà là dơ thẻ bài, ở xuất khẩu chỗ không ngừng thét to kiếm khách các đồng hương. Có A-di nhiễm một đầu tóc đỏ, thao một ngụm giọng nói quê hương, dơ khách sạn cả đêm 88 khối bài tử, hỏi Từ Thính Nhiên, vị này tiểu xoay ca, muốn hay không dừng chân A? Đi nơi nào A? Có xe muốn hay không A? Từ Thính Nhiên tuy rằng không phải cái loại này nuông chiều từ bé tiểu hải tử, nhưng là hắn đối với tiểu thành thị hỗn loạn còn hoàn toàn không biết gì cả. Bản năng làm hắn cảm thấy vị này A-di có điểm nguy hiểm, nhưng là đối phương nhiệt tình làm hắn có vài phần không biết như thế nào cự tuyệt. Vừa lúc hắn yêu cầu một chỗ ngắn ngủi dừng chân, lấy làm thuê nhà quá độ kỳ. Từ Thính Nhiên vốn dĩ tính toán trực tiếp ở trên mạng, tỉ như cái gì an cư khách, 58 cùng thành, hoặc là tự nhiên linh tinh ngôi cao tuyến thượng xem phòng, hạ đơn, đưa tiền, chuyển nhà. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng ở trên mạng đều tìm không thấy mấy bộ Duật Thành phương thức. Diễn đàn anh em cho hắn nói, loại địa phương này, không có gì đại người môi giới công ty. Đều là muốn đi bản địa trên đường phố tìm những cái đó mặt tiền cửa hàng, bọn họ trong tay có rất nhiều phòng nguyên. Cho nên hắn đành phải trước tìm cái khách sạn hoặc là khách sạn vào ở. Từ Thính Nhiên sợ hãi hắn ba tìm hắn, cảm thấy trụ khách sạn không an toàn. Trước mắt loại này thoạt nhìn không có bất luận cái gì an toàn bảo đảm cùng buôn bán cho phép khách sạn, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Cái này ý niệm ở hắn đi theo A-di trở về khách sạn, sau đó đẩy mở cửa, thấy chỉ có máy tính đại cửa sổ, giống như ngục giam lao tù phòng khi liền hoàn toàn tiêu tán. Khăn trải giường có hương vị, phòng vệ sinh ống thoát nước còn có rất nhiều tóc không có rửa sạch. Từ Thính Nhiên không có thói ở sạch, nhưng là trước mắt loại tình huống này đã cũng đủ làm hắn cảm thấy không khỏe. Hắn thậm chí không biết chính mình nên ngồi ở nơi nào. Từ Thính Nhiên trầm mặc nửa ngày, lôi kéo dương hành lý lăn. Hắn đi trước đài tìm A-di lui phòng, hơn nữa làm đối phương lui tiền, nhưng là đối phương thái độ phi thường không tốt. Cùng vừa mới nhiệt tình quả thực khác nhau như hai người. Đây là giao tiền phía trước cùng giao tiền lúc sau thái độ. Cách biệt một trời A. Từ Thính Nhiên không có biện pháp, cuối cùng vẫn là đính khách sạn. Hắn trong lòng buồn chồn, nghĩ hắn ba có thể hay không ngày mai buổi sáng tỉnh lại liền tới đánh hắn. Cái kia trường hợp nhất định thực buồn cười. Hắn ba đánh hắn thời điểm, một chút cũng không biết nương tay. Từ Thính Nhiên lại là cái quật, bị đánh đến lại khó chịu, cũng không rên một tiếng. Nam ở trên giường, mở ra di động, mụ mụ phát tới tin tức, hỏi hắn đi nơi nào. Từ Thính Nhiên cùng mụ mụ quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn đem sáng sớm liền ở bản ghi nhớ chuẩn bị tốt trường thiên tiểu viết văn chia mụ mụ. Sau đó sợ hãi mà đem ba ba số di động kéo đen, lại đem ba ba tin tức miễn quấy rầy. Như vậy tự mình lừa gạt một hồi, Từ Thính Nhiên mới mở ra di động. Mụ mụ rút về vài điều tin tức. Chỉ để lại một hàng tự. Nhiên Nhiên, ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Sớm một chút về nhà. Sau đó, lại là một bút chuyển khoản. Từ Thính Nhiên sửng sốt, cơ lắc mở ba ba khung thoại, phát hiện hai người nói chuyện phiếm còn dừng lại ở hồi lâu phía trước. Bọn họ đã có hai tháng mau không có phát quá tin tức. Lần trước phát tin tức, là hắn chúc ba ba sinh nhật vui sướng. Ba ba trở về một cái ân. Hắn cùng Trung Quốc di động nói chuyện phiếm đều so cái này thường xuyên. Từ Thính Nhiên cười lạnh một tiếng, đem điện thoại bỏ qua. Hắn cầm lấy gối đầu che lại đầu mình, đem chính mình mặt cấp che lại. An tĩnh tiếng gió truyền đến một trận nước nở. Qua một hồi lâu, cái kia gối đầu thượng bị vựng khai một đoàn vết nước. Đó là nước mắt. Từ Thính Nhiên nghĩ đến phía trước cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đối thoại, lại nghĩ đến ở trên diễn đàn thảo luận rời nhà trốn đi kế hoạch, chỉ cảm thấy chính mình giống cái chê cười. Bọn họ căn bản không để bụng hắn đi rồi, cũng không có muốn tìm hắn. Từ Thính Nhiên rơi vào giường bối, dây một đá, liền như vậy nhắm mắt lại ngủ rồi. Hắn hôm nay buổi tối ngủ thật sự hương, có lẽ là bởi vì mệt nhọc một ngày, lại đã khóc nguyên nhân. Mà Từ Gia cũng không giống hắn tưởng như vậy, bình tĩnh, đơn giản, phảng phất liền không có người để ý hắn biến mất. Từ Mụ Mụ suốt đêm không ngủ, ngồi ở phòng khách, thường thường xem di động. Cho rằng đứa nhỏ này nhiều nhất căng một ngày, cho rằng hắn ngày mai buổi sáng liền biết về nhà. Từ Hoài Vinh đẩy hội nghị gấp trở về, bồi ở lao bà bên người. Trợ lý đều nói muốn báo nguy, lao bà cũng không yên tâm, nhưng là Từ Hoài Vinh cắn răng một cái, lạnh một khuôn mặt, phát hạ tàn nhẫn lời nói. Tiểu tử thúi không phải muốn lăn sao? Muốn rất xa lăn rất xa tính. Hắn nhìn Từ Thính Nhiên chia mụ mụ kia một trường xuyến lời nói, những cái đó chữ về hắn miêu tả, hung hăng mà chọc chúng hắn cái này làm phụ thân tự tôn cùng mặt mũi. Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn tiểu hài tử cư nhiên sẽ ở trong lòng như vậy hận hắn. Còn không phải là một cái món đồ chơi người máy A. Trong nhà như vậy nhiều tiền, chẳng lẽ Từ Thính Nhiên còn thiếu kia một cái người máy sao? Hắn không nghĩ ra. Hắn cũng là như thế này ở phụ thân đối đãi hạ lớn lên, hắn không phải cũng quá hảo hảo nhật từ sao. Hắn đều là vì Từ Thính Nhiên hảo. Cái kia phá trò chơi, có thể đánh ra cái gì thành tích? Còn nói cái gì muốn đi đương tuyển thủ chuyên nghiệp? Thật là muốn đi đương, hắn là có thể đem Từ Thính Nhiên tay cấp đánh gãy. Từ Mụ Mụ luôn là nghĩ đến càng nhiều, càng nôn nóng. Nhiên Nhiên đều sẽ không nấu cơm, nếu là bị đói làm sao bây giờ? Từ Hoài Vinh cười lạnh, hắn lớn như vậy chẳng lẽ còn có thể đói chết? Ngươi liền cùng Nhiên Nhiên thấp cái đầu, làm hắn chơi game, làm sao vậy? Hắn cái này đi rồi, mặt sau đi học làm sao bây giờ? Về sau bằng cấp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn bỏ học sao? Hắn hiện tại lớn, cánh ngạnh, có chính mình chủ ý. Ta quản không đến hắn. Từ Hoài Vinh kiên quyết mà nói, hắn không phải muốn chính mình nhân sinh sao? Kia hắn cũng đừng đã trở lại. Nói đến khó nghe, chính là ngày đó buổi tối, hắn cũng là bồi ở Từ Mụ Mụ bên người. Liền tính là Từ Mụ Mụ khiêng không được ngủ rồi, hắn cũng bưng cà phê chờ. Người không chờ trở về, vẫn là thỉnh bằng hữu cha xét hắn vị trí. Vốn dĩ tưởng đem trong tay hắn tạp đều phong, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại nhiều cấp phó tạp khai ngạch độ. Chỉ là này trương tạp, Từ Thính Nhiên đã thật lâu vô dụng qua. Ngày hôm sau buổi sáng một giấc ngủ dậy, Từ Thính Nhiên liền chạy đến đường phố bên cạnh người môi giới thuê nhà cửa hàng chờ. Hắn tới quá sớm, buổi sáng 7 giờ, còn không có người đi làm đâu. Hắn ở bên đường bánh quẩy cửa hàng ăn cơm sáng, không có chuyện gì, liền ngồi xổm cửa tiệm, cầm di động đánh mấy cái bài vị. 9 giờ vừa đến, mở cửa người gần nhất, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng hắn là cái khất cái. Từ Thính Nhiên thuyết minh ý đồ đến về sau, đối phương đem hắn ăn mặc đánh giá hạ, lúc này mới mang theo hắn xem phòng. Kia người môi giới mang theo Từ Thính Nhiên đi duật thành người giàu có khu, nói cho Từ Thính Nhiên, 100 bình tiền thuê nhà muốn 2.000 năm. Không tính nhiều ít, bất quá là Từ Thính Nhiên trên cổ tay biểu 1%. Nhưng là Từ Thính Nhiên cũng không đốc. Hắn nói, ta không cần loại này quý. Ta lặp lại lần nữa yêu cầu của ta, 2 phòng 1 sảnh, tốt nhất 1.000 tả hữu tiền thuê nhà, khu chung cư cũ cũng có thể, muốn người nhiều điểm địa phương. Từ Thính Nhiên đề yêu cầu này đã là phòng ngừa chu đáo. Hắn đều sợ chính mình mỗi ngày trạch ở nhà chơi game, một trạch mấy tháng, ra tới đều biến thành thoát ly xã hội dã nhân. Vẫn là muốn tìm cá nhân nhiều điểm tiểu khu. Mỗi ngày nhìn xem người sống, Từ Thính Nhiên cũng cảm thấy không tồi. Nay phong ở nhìn tới nhìn lui, đều không có vừa lòng. Từ Thính Nhiên chuẩn bị đổi một nhà người môi giới, kết quả vừa lúc gặp phải một cái lao ra ra, sử quải trượng tới trong tiệm ủy thác thuê nhà. Từ Thính Nhiên nghe lén một hồi, ở lao ra ra rời đi sau, chủ động tìm được lao ra ra. Lao ra ra ra ở tại một cái khu chung cư cũ, thang lầu, bất quá là tầng dưới. 2 phòng 1 sảnh, 1.000 nhất tháng. Trang hoàng thực thời xưa, nhưng là lấy ánh sáng hảo. Từ Thính Nhiên đi theo ra ra nhìn phòng. Đương trưởng liền định rồi phòng ở, còn chính mình đem tiền thuê nhà nâng lên 100 khối. Này lao nhân muốn đi trụ viện dưỡng lão, này phòng ở liền không. Hắn như vậy lén cùng lao ra ra thuê nhà, thầm hạ một tuyệt bút người môi giới phí, Từ Thính Nhiên vui đem này tiền trực tiếp cấp lao ra ra. Cùng ngày, Từ Thính Nhiên liền tìm Bảo Khiết A Di, quét tước vệ sinh, sau đó vào ở tân phòng. Vào ở ngày đầu tiên, Từ Thính Nhiên loa ở trên sofa vong mua ở nhà đồ dùng. Hắn vừa mới phân chia hảo trong nhà khu vực, ăn cơm, chơi game, ngủ. Ngoài cửa lớn truyền đến tiểu nữ hải khanh khách tiếng cười, nghe tới giống cái tiểu hải tử. Xong rồi. Từ Thính Nhiên tưởng, thuê nhà thời điểm quên hỏi hàng xóm là tình huống như thế nào. Quả nhiên, buổi tối thời điểm, hài tử khóc. Thanh âm bén nhọn chói tai, từ Thính Nhiên trò chơi đều có điểm đánh không nổi nữa. Hắn nắm chặt nắm tay, hận chính mình cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ngày hôm sau, từ Thính Nhiên xuống lầu ôm chuyển phát nhanh, kết quả ở trong sân gặp phải một cái bà cố nội. Cũng không thể nói là bà cố nội, nhìn cũng không có đặc biệt đại số tuổi, là cái loại này thực tinh xảo thượng tuổi phụ nữ. Nàng trong lòng ngực ôm một cái tiểu cô nương, không nhiều lắm, đầu cũng chưa từ Thính Nhiên bàn tay đại. Hắn bạn một khuôn mặt, vốn định lanh khốc đi ngang qua, nào biết tiểu hài tử nhìn thấy hắn, đống nhiên lại cười. Từ Thính Nhiên đem chuyển phát nhanh cử cao, ngăn trở chính mình mặt. Tiểu hài tử cho rằng hắn ở cùng nàng chơi chơi trốn tìm trò chơi, cười đến siêu vui vẻ, còn hướng tới cái này đại nam hài duỗi tay. Liêu Mi Chi ôm tiểu tây, hướng về phía cái này mới tới tiểu hài tử chào hỏi. Mới vừa chuyển nhà sao? Mấy lâu? Từ Thính Nhiên không thể không hàn huyên lên. Như vậy xảo. Chúng ta trụ ngươi đối diện. Tới tiểu tây, cấp ca ca chào hỏi một cái. Phó tiểu tây nhiệt tình thật sự, vươn tay hỏi Từ Thính Nhiên muốn ôm một cái. Từ Thính Nhiên cứng đờ thân mình kháng cự, ta không quá phương tiện. Trong tay hắn ôm chuyển phát nhanh. Cho rằng như vậy tránh thoát một kiếp Từ Thính Nhiên ở trạm vạng thời điểm bị người gõ vang lên môn. Liêu Mi Chi thực nhiệt tình. Ta nghe lão Lưu nói ngươi một người trụ, ăn cơm chiều sao? Ta vừa vặn nấu nhiều, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Từ Thính Nhiên tưởng cự tuyệt, nhưng là hắn đích xác đói bụng. Ngồi ở Liễu Mi Chi trong nhà, tùy ý tiểu tây bảo bối đứng ở hắn bên người trên sofa bắt lấy hắn tóc chơi Từ Thính Nhiên, nhìn trước mặt khó có thể nuốt xuống hắc ám liệu lý, chờ mặc. Nhiên Nhiên, ta kêu ngươi Nhiên Nhiên đi. Nếu không ngươi ngày mai cũng lại đây ăn. Ta dù sao nấu cơm cũng muốn làm. Không Từ Thính Nhiên như ngạnh ở hầu, a di, không, mãi mãi. Nếu không vẫn là ta tới làm đi. Liễu Mi Chi kinh ngạc, ngươi sẽ nấu cơm a? Từ Thính Nhiên lắc đầu. Hắn nói, nhưng ta sẽ xem thực đơn. Chương 105-105. Nhận thức Từ Thính Nhiên về sau, Liễu Mi Chi ý thức được, trên thế giới này thật sự có chủ nghệ thiên tài. Rõ ràng là giống nhau đồ ăn phẩm, Từ Thính Nhiên làm được cùng Liễu Mi Chi làm được chính là không giống nhau. Bất quá Liễu Mi Chi không cho là đúng, rốt cuộc nàng cơm cũng là nuôi lớn quá hai cái nữ nhi, cũng không tính quá kém. Mà ở như vậy quan hệ, Từ Thính Nhiên không chỉ có học xong nấu cơm, càng ý thức được. Nguyên lai người là có thể lựa chọn chính mình người nhà. Phó Tiểu Tây 3 tuổi sinh nhật phía trước, Từ Thính Nhiên cùng Liễu Mi Chi quan hệ đã thực hảo, Phó Tiểu Tây cũng mỗi ngày đều phải dán cái này ca ca. Ra cửa chơi đùa, đụng tới tiểu bằng hữu, đều phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà cùng đại gia giới thiệu, vị này chính là ca ca ta. Từ Thính Nhiên luôn là đứng ở nàng phía sau, cười tiếp thu những cái đó tiểu thí hài đánh giá. Tiểu hài tử không quá yêu hỏi về hắn vấn đề, nhưng thật ra đại nhân ngẫu nhiên sẽ mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Đây là ngươi cái nào ca ca a? Nhà các ngươi còn có cái này thân thích sao? Mụ mụ ngươi khi nào lại cho ngươi sinh cái ca ca a? Hoặc là thảo luận Từ Thính Nhiên vì cái gì không đi đi học, có phải hay không phạm vào sự tình, nói là nơi khác tới, có thể hay không giết qua người. Ở hắn nhất thời hứng khởi đem một đầu đen nhánh đầu tóc nhuộm thành ánh vàng rực rỡ màu vàng, cùng hương chấn thượng sờ mát thiếu niên từng bước khảo tề về sau, bọn họ còn sẽ thảo luận tóc của hắn. Từ Thính Nhiên không thèm để ý. Nhưng là Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây sẽ để ý. Phó Tiểu Tây lúc ấy tuy rằng không có thuật độc tâm, nhưng là một chương năng nôn thiện biện miệng đã sơ hiện dấu hiệu. Đối mặt những người đó vấn đề, nàng sẽ nghiêng đầu, thiên chân lại vô tội mà hồi, ca ca chính là ca ca. Ngươi hải tử không phải ngươi hải tử sao? Các đại nhân thường thường nghe không hiểu trong đó hỗn loạn logic, bị sặc đến cứng họng. Từ Thính Nhiên nhưng thật ra mơ hồ có thể lý giải Phó Tiểu Tây lời nói đánh đồng bộ phận. Liễu Mi Chi liền càng kiêu ngạo. Mỗi lần bị người hỏi loại chuyện này, tiện tay hương trong túi cắm xuống, trong ánh mắt lộ ra láo luyện quang. Ta nói lao lý ngươi nhi tử đọc thư không phải cũng không tìm được công tác mỗi ngày đãi ở nhà sao. Đúng rồi Trương tỷ, ngươi nhi tử lần trước mượn vay nặng lãi còn xong rồi sao. Ta nhớ rõ đánh bạc cũng muốn bị trả a. Liễu Mi Chi ngày thường không yêu cầm người khác bắt quái cùng người ngồi ở tiểu khu trong viện thảo luận, nhưng là không đại biểu nàng cái gì cũng không biết. Người này luôn là nhớ kỹ cái gì, nhưng là đều hướng chính mình trong bụng tàng. Thật sự muốn ra tay thời điểm, liền không chút khách khí. Đám kia lão nhân lão thái xấu hổ mà nhìn lẫn nhau, cũng không dám nữa làm trò Liễu Mi Chi mặt bố trí Từ Thính Nhiên sự tình. Liễu Mi Chi còn bởi vì chuyện này cùng Từ Thính Nhiên liêu quá. Ngươi sẽ không để ý ta làm như vậy đi. Nàng đứng ở bên cạnh cái ao, nhìn Từ Thính Nhiên ở hái rau. Từ Thính Nhiên mụ mụ không phải không có không gọi điện thoại lại đây, nói chuyện phiếm nội dung có rất nhiều. Nhưng là Liễu Mi Chi có một lần trùng hợp nghe thấy. Trong điện thoại người đang mắng hắn không hiếu tâm. Nàng nhìn cái này bởi vì thời tiết lạnh, sợ nàng bệnh phong thấp lại phạm, không muốn làm nàng chạm vào nước lạnh rửa rau đại nam hài, nghĩ thầm, gia hỏa này có thể so nàng khuê nữ dùng được nhiều. Cái gì? Từ Thính Nhiên không phản ứng lại đây. Liêu Mi Chi chưa bao giờ sẽ để ý làm hài tử chính mình trực diện chính mình gặp được vấn đề. Nàng giáo dục Phó Tiểu Tây còn như thế, huống chi là cùng Từ Thính Nhiên câu thông. Ngươi cũng biết, Tiểu Thành Thị, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hôm nay hảo xảo bất xảo bị ta nghe thấy được, ta không nhịn xuống quản quản. Nếu lần sau ngươi tưởng chính mình giải quyết hoặc là có khác ý tưởng, liền cùng ta nói. Từ Thính Nhiên đừng đoạn đã có chút ấu vàng đồ ăn, túi đầu, ừ một tiếng. Qua một hồi lâu, hắn nói một tiếng cảm ơn. Phó Tiểu Tây 3 tuổi sinh nhật hôm nay, Từ Thính Nhiên ở trên mạng bái đủ làm mì trường thọ phương pháp. Tiểu thọ tinh Phó Tiểu Tây cho hắn ban phát một trường tốt nhất ca ca tạp, làm nũng muốn hắn ôm một cái, sau đó ở hắn trên mặt ấn hạ một trường quản lý viên chuyên trúc ký hiệu. Liêu Mi Chi càng là thoải mái hào phong cấp mọi người giới thiệu, đây là Từ Thính Nhiên, nhà của chúng ta Đại Nam Hải. Rõ ràng là Phó Tiểu Tây sinh nhật, Từ Thính Nhiên cũng thu được lễ vật. Liêu Mi Chi tặng hắn một cái người máy món đồ chơi. Từ Thính Nhiên tiếp nhận món đồ chơi, người đều choáng váng. Hắn nhìn về phía Liêu Mi Chi, trong ánh mắt đều là khó hiểu hoang mang. Liêu Mi Chi khẽ cười một tiếng, nhìn đang ở cùng Tâm Nhụy còn có Trịnh Ba Ba chơi đùa, nháo đến sắp nhà buồn tiểu hải tử, nghiêng nghiêng đầu, tới gần Từ Thính Nhiên, đem nói cho hết lời, sao? Trước hai ngày tiếp Tiểu Tây thời điểm làm ngươi cùng ta cùng đi tuyển lễ vật, ta xem ngươi nhìn chằm chằm cái này món đồ chơi nửa ngày. Tuy rằng ngươi đều là đại hải tử, nhưng là có cái gì muốn món đồ chơi cũng muốn nói ra a. Thế nào? Thích sao? Từ Thính Nhiên ôm cái kia người máy bịa cứng đóng gói hộp, cao hứng gật gật đầu, hướng về phía Liêu Mi Chi sán lạn cười một cái. Rất kỳ quái, hắn cảm thấy hiện tại cảm thụ rất kỳ quái. Rõ ràng đã không còn khát cầu cùng không hề ôm có mong đợi, cũng cảm thấy ngay lúc đó miệng vết thương đã ở thời gian dưới sự trợ giúp đã sớm khép lại. Vì cái gì một lần nữa thu được như vậy một cái, có lẽ là bản lầu, ở tiểu thành thị bán, giá cả cao nhưng là chất lượng hoàn toàn so ra kém hắn khi còn nhỏ món đồ chơi, hắn vẫn là có một loại muốn khóc xúc động đâu. Hắn ba cảm thấy không cần phải cùng không có ý nghĩa đồ vật, tất cả đều bị Liễu Mi Chi phát hiện. Chuyện này làm hắn cảm thấy cao hứng, lại làm hắn cảm thấy thống khổ. Hắn cho rằng chính mình đã sẽ không lại nghĩ đến cái kia món đồ chơi, ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới cái kia nháy mắt, hắn có bao nhiêu chú ý cái kia món đồ chơi liếc mắt một cái. Sau lại, Tiểu Tây thượng tiết mục, hắn nhiều một cái một hai phải quấn lấy hắn chơi game bằng hữu, cũng bị ba mẹ tìm về ra. Nói thật, ở nghe được Thiệu Nam Tề giảng thuật hắn bởi vì muốn khiêu vũ muốn xuất đạo cùng phụ thân sinh ra mâu thuẫn cuối cùng giải hòa chuyện xưa về sau, Từ Thính Nhiên cần thiết thừa nhận, hắn ở nào đó nháy mắt cũng từng có như vậy mơ màng cùng mềm lòng. Cùng Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây đãi ở bên nhau trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được ra hương vị. Ra là mỗi ngày buổi chiều 6 giờ đồng hồ tất nhiên dâng lên nấu cơm hương vị. Cũng là buổi Liễu Mi Chi đi qua tiếp Phó Tiểu Tây tan học con đường kia. Càng là ba người hoa ở trên sofa, các làm các sự tình, ngẫu nhiên tâm sự nháy mắt. Hắn có chút thời điểm, sẽ đang nằm mơ thời điểm, nghĩ vậy chút cảnh tượng là hắn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau hoàn thành. Từ Thính Nhiên đối thân thể không tốt mụ mụ trước sau ôm có xin lỗi, này phân xin lỗi cũng là hắn mềm lòng suối nguồn. Nhưng mà ngày đó gặp mặt, nhìn chính mình phụ thân, tuy rằng già nua vài phần, nhưng là cao cao dơ lên nắm tay vẫn là giống nhau tự đại cùng cao ngạo, Từ Thính Nhiên liền ý thức được, có chút đồ vật giống như vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hắn cũng lớn, vì không cho Liễu Mi Chi nhọc lòng, làm bộ cùng ba mẹ ở chung vui sướng. Hắn ba phỏng trừng cũng là vì biểu đạt chính mình chủ động, muốn cùng hắn hòa hảo, cư nhiên nói ra bồi hắn cùng nhau thu thập chuyển nhà phòng ở. Từ Thính Nhiên không cự tuyệt. Kết quả hắn ba liền đem cái kia hắn thu được ô tô người máy món đồ chơi, trực tiếp ném vào không cần thùng giấy. Ngươi làm gì a? Từ Thính Nhiên một tay đem món đồ chơi cất về. Từ Hoài Vinh bị nhi tử như vậy một giống, con người rắn giỏi trên mặt hiện lên một tia vô thố. Từ Thính Nhiên phản ứng đại biểu cho hắn tựa hồ làm sai sự tình gì. Chính là, tùy ý Từ Hoài Vinh nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể tưởng được Từ Thính Nhiên như vậy phản ứng nguyên nhân. Thân là người phụ kiêu ngạo cùng mặt mũi làm hắn không có biện pháp túi đầu tới cùng Từ Thính Nhiên xin lỗi. Từ Thính Nhiên phản kháng cùng hắn khuôn mặt thượng trong nháy mắt kia làm Từ Hoài Vinh cảm thấy xa lạ không vui, làm hắn rõ ràng mà ý thức được, trước mắt đứa nhỏ này trưởng thành. Mà hắn làm phụ thân, đối mặt hắn trưởng thành bó tay không biện pháp. Từ Hoài Vinh phản ứng đầu tiên là cấp bách mà muốn đoạt lại quyền lên tiếng. Từ Thính Nhiên, ngươi cái gì thái độ? Từ Hoài Vinh liền kém không đem ta là cha ngươi mấy chữ viết ở chán thượng. Còn không phải là một cái món đồ chơi sao? Từ Hoài Vinh tưởng không rõ. Ngươi lớn như vậy còn chơi món đồ chơi. Từ Thính Nhiên nghe này từng câu từng chữ nói đều cảm thấy chói tai. hắn trầm mặc mà đem chính mình món đồ chơi dùng khăn ướt sát hảo, đặt ở chính mình dương hành lý. Từ Thính Nhiên trầm mặc không thua gì hướng Từ Hoài Vinh này tòa gấp đãi bùng nổ núi lửa thạch bỏ thêm xài. Từ Thính Nhiên, ta đang nói với ngươi. Từ Thính Nhiên bằng mà một tiếng đắp lên dương hành lý cái nắp, lần này vang lớn làm Từ Hoài Vinh giật nảy mình. Lão ba. Từ Thính Nhiên bắt lấy dương hành lý bắt tay, ta cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi lại khi nào nghe qua đâu. Ngươi đối ta cái gì thái độ, ta đối với ngươi chính là cái gì thái độ. Hắn hiện tại cảm thấy phía trước bởi vì mềm lòng đáp ứng rồi Từ Hoài Vinh muốn tới hỗ trợ thỉnh cầu chính mình quả thực chính là một cái ngốc bức. Vì cái gì hắn vĩnh viễn đều đối vị này phụ thân ôm coi chờ mong, luôn là hy vọng hắn có thể sửa sửa chính mình tính cách, chuyển biến một chút nói chuyện phương thức. Mẹ nó đều phải ở hắn bên lỗ tai nói được khởi kén, lần lượt nói cho hắn, ba ba kỳ thật là yêu hắn, hắn chỉ là không tốt với biểu đạt. Nếu nhất định phải kéo tơ lột kén, Từ Thính Nhiên không phải không thể ở trong sinh hoạt phát hiện chính mình bị phụ thân ái dấu vết. Chính là, vì cái gì muốn như vậy thống khổ đâu. Tất cả mọi người làm hắn lý giải ba ba, lý giải một cái người trưởng thành không tốt lời nói. Ai lại tới lý giải hắn làm một cái tiểu hài tử, chỉ là tưởng được đến một câu ấm áp quan tâm cùng một cái hữu lực ôm khát vọng đâu. Hắn luôn là cảm thấy, hắn ở lớn lên, hắn có thể chữa trị cùng phụ thân chi gian quan hệ. Chính là hắn trưởng thành, Từ Hoài Vinh lại là nhất thành bất biến. Dừng chân tại chỗ người kia. Hắn đôi hắn dung nhẫn độ, đang ở liên tục giảm xuống. Đã không nghĩ vì chính mình mỗ một khắc tích cực mà biện giải, cũng từ bỏ cầu thông khả năng. Từ Thính Nhiên nhìn Từ Hoài Vinh bạo nộ rời đi bóng dáng, nhìn mãn nhà ở thùng giấy phòng, một chút nằm liệt ngồi ở trên sofa, cầm lấy di động, có rất nhiều tưởng nói, rồi lại không biết nói cái gì. Liêu Mi Chi cho hắn phát tin tức. Nhiên Nhiên, buổi tối về nhà vẫn là tới nhà của chúng ta ăn cơm. Từ Thính Nhiên ngửa đầu, nhìn trần nhà. Qua một hồi lâu, hắn hỏi, về nhà. Hồi nhà của chúng ta. Khiến cho hắn từ đây làm ăn trộm, trộm một chút hắn trước nửa đời đều không có được quá ấm áp đi. Chuyển nhà tài xế cho hắn gọi điện thoại, Từ Thính Nhiên bồi sư phó bận lên bận xuống dọn đồ vật. Xe phát động thời điểm, hắn nhìn đến kính chiếu hậu có một chiếc màu đen siêu xe. Đó là Từ Hoài Vinh xe. Từ Thính Nhiên rời đi ánh mắt, cầm lấy di động, vừa vặn di động thượng phát tới tin tức. Là hắn cái kia có điểm thảo người phiền, tự quen thuộc nói lao bằng hữu. Lão Nhiên. Nhiên ca. Nghe nói ngươi muốn chuyển nhà. Địa chỉ cho ta một cái bái. Ta chính là cho ngươi tới một cái dọn nhà chi hỉ đại động tác. Từ Thính Nhiên tưởng nói không cần, chính là tay không biết như thế nào, liền đem hắn chuẩn bị chính mình một người trụ địa chỉ cấp đã phát qua đi. Trong nhà trống rỗng, có một cái nói nhiều ra hỏa tới nhiệt nhiệt bãi, cũng coi như không tồi. Nga nha nha. Thu được. Thiệu Nam Tể có vẻ thực kích động. Nhiên ca, ta đây thuận tiện mang một chương trò chơi tạp. Người dẫn ta soát soát ký lục bái. Từ Thính Nhiên, ta, công cụ người. Thiệu Nam Tể, làm ơn sao? Ta cấp fans thổi thủy. Đến lúc đó chơi game thời điểm còn có thể phát sóng trực tiếp. Từ Thính Nhiên xem như hiểu Thiệu Nam Tể ý tứ. Thiệu Nam Tể đây là dùng chính mình lưu lượng, tưởng giúp hắn kiếm ít tiền đâu. Từ Thính Nhiên cũng làm bộ không thấy hiểu này cử sau lưng thâm ý, đậu Thiệu Nam Tể. Từ Thính Nhiên, tiếng kêu ba ba, ta suy xét một chút. Thiệu Nam Tể tâm một hành. Đối với phó tiểu tây mụ mụ đều kêu lên, còn sợ kêu ba ba. Vừa muốn đánh ra hai chữ, liền thấy Từ Thính Nhiên lại phát, giọng nói, hiểu. Thảo. Từ Thính Nhiên là cùng Tây Bảo học hư sao. Chương 106-106. Nhiếp ảnh gia tiểu Hứa cho tới nay đều cảm thấy chính mình là trong đám người thực bình quân cái loại này nam tính. Thân cao bình quân, không có 185, 175 cái đầu không thể trở thành hắn viết ở tìm bạn trăm năm giao hữu quảng cáo thượng trọng điểm. Dáng người bình quân. Bởi vì muốn cử thiết bị cho nên kiện quá thân, nhưng là hoàn toàn không phải nam minh tinh như vậy bản tịnh điều thuận tồn tại, cánh tay cơ bắp tương so với mặt khác bộ vị sẽ dị thường phát đạt. Ngay thường bởi vì vừa tan tầm liền chỉ nghĩ cắt ưu nằm liệt, cho nên cũng không có 8 khối cơ bụng. Đã từng có, nhưng là đương hắn luyện ra thứ 9 khối thời điểm, cơ bụng liền cửu cửu quý nhất. Trừ ra này đó thân thể phần cứng điều kiện bình quân bên ngoài, hắn thu vào trình độ cùng gia đình điều kiện cũng thực bình quân. Tiểu mua một bộ phòng. Ba mẹ đều là hiền lành người, từ nhỏ đến lớn cũng không có như thế nào cãi nhau qua, đối hắn đều khá tốt. Là một cái không gió vô vụ gia đình, một đoạn tìm không ra bất luận cái gì đau điểm cùng lượng điểm nhân sinh. Cũng là bởi vì này, tiểu Hứa trước nay không suy xét quá yêu đương chuyện này. Cũng không thể nói hắn hoàn toàn không suy xét quá, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, vẫn là sẽ muốn có một người bạn gái. Mỗi lần ra cửa làm việc, quay chụp đến người khác tình lữ ân ái nháy mắt, có một cái khoảnh khắc. Tiểu Hứa cũng sẽ nghĩ đến nếu là màn ảnh người là chính mình thì tốt rồi. Niên thiếu thời điểm xuân tâm manh động quá, cũng nếm thử truy quá nữ hải tử. Bởi vì hắn thích nhiếp ảnh, sẽ chụp ảnh, cho nên hắn đã từng giúp chính mình thích nữ sinh chụp quá ảnh chụp. Hắn cầm lấy chính mình camera, đem màn ảnh làm như hai mắt của mình, chụp được về nữ hài sở hữu lãng mạn nháy mắt. Kết quả đối phương thấy được thanh thiến, quay đầu đem điện ảnh khuynh hướng cảm xúc về thành võng hồng thường dùng phấn bạch lựa kính, sau đó phát tới rồi trường học giao hữu hào thượng, gặp một cái vườn trường nhân vật phong vân, cùng cái kia 185 sẽ chơi bóng rổ nam hải trở thành tình lữ. 185A. Tiểu Hứa chính mình đi ngang qua cái này tình địch thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đều có thể đủ cảm giác được cập vào trước mặt cảm giác gáp bách cùng cảm giác an toàn. Liền hắn đều như vậy tưởng, càng miễn bàn hắn đối tượng thầm mến. Tiểu Hứa bi thương mà ở trong ký túc xá uống lên một lọ giang tiểu bạch, ở các huynh đệ chê cười trong ánh mắt khổ sướng cả đêm tình ca vương, ngày hôm sau lại khôi phục bình thường. Đoạn tình giới ái. Phong tâm khóa rủ. Tiểu Hứa vùi đầu công tác, đi nhất khổ mệt nhất đài truyền hình thực tập, lý lịch sơ lược thượng hạng mục bị hắn soát đến một tờ đều điền bất mãn. Vốn dĩ bị phái cấp quay chụp phó tiểu Tây thời điểm, Tiểu Hứa trong lòng còn có vài phần vô thố cùng sợ hãi. Chỉ cần học quá nhiếp ảnh đều biết, trên thế giới này khó nhất chụp đồ vật có hai loại. Một là động vật, nhị là tiểu hài tử. Hảo xảo bất xảo, 3 tuổi tiểu hài tử, ở Tiểu Hứa trong mắt liền cùng động vật không sai biệt lắm. Không thể khống, nghe không hiểu tiếng người, luôn là thoát cương. Ở Tiểu Hứa số lượng không nhiều lắm ăn Tết khi về nhà cấp một đám tiểu cháu trai tiểu chất nữ đương đệm kinh nghiệm, hắn đối 3 tuổi tiểu hài tử là thập phần sợ hãi. Nào biết nhìn thấy phó tiểu Tây ánh mắt đầu tiên, hắn đã bị bắt được. Lớn lên như vậy đáng yêu tiểu nữ hài, nhất định thực hiểu chuyện. Sự thật chứng minh, hiểu chuyện là hiểu chuyện, chỉ là thường thường ngữ ra kinh người, làm Tiểu Hứa màn ảnh cuồng run không ngừng, mỗi ngày đều ở lo lắng sẽ ném công tác. Ổn, là một cái nhiếp ảnh gia hẳn là có cơ bản kỹ thuật. Nhưng là hắn ở đối mặt phó tiểu Tây thời điểm, này phân kỹ thuật có điểm chịu khảo nghiệm. Cũng là vì phó tiểu Tây, hắn nhận thức Lương Mại. Bọn họ tương nộ có một loại hí kịch tính bắt đầu, Lương Mại lúc ấy mới bị cha nam ngoại tình, giận mà chia tay về sau, lại muốn Tiểu Hứa hẹn chát. Lương Mại là nói như vậy, nhiếp ảnh tiểu ca, ta là tiểu Tây fans, có thể hay không thêm ngươi hẹn chát, về sau có cơ hội có thể hợp tác một chút. Tiểu Hứa tuy rằng không muốn vòng, nhưng là nhiếp ảnh trong vòng có cái đồ vật kêu đại chủ hắn cũng là rõ ràng. Chụp tổng nghệ lâu như vậy, cũng không phải không gặp được có chút minh tinh fans muốn ra tiền mua hắn camera tư liệu sống. Nhưng là Tiểu Hứa là một cái có chức nghiệp đạo đức người. Hắn biết rõ loại này bán ra tư liệu sống hành vi sẽ làm hắn về sau công tác kiếp sống lập tức tiêu đỉnh. Loại này tiền đều là ngắn hạn tiền, kiếm một bút cái này ném công tác, không đáng giá. Tiểu Hứa vốn dĩ tưởng cự tuyệt Lương Mại. Chính là tưởng tượng đến đối phương mới vừa tao ngộ cái loại này xấu hổ trường hợp, hiện tại hỏi hắn muốn hẹn chặt lại bị cự tuyệt nói. Như vậy hôm nay đối với cái này nữ sinh tới nói nhất định là đặc biệt không xong một ngày. Tiểu Hứa mang màu đen khẩu trang, trừ bỏ hắn không có người biết giờ khắc này, bờ môi của hắn hung hăng nhếch khẩn. Đại khái là suy tư một lát, ở Lương Mại ra vẻ hào phóng mà nói không có quan hệ thời điểm, Tiểu Hứa đem chính mình mã cờ giờ cấp điều ra tới, sau đó duỗi tay đưa qua đi, làm Lương Mại quét. Ngươi quét ta, có thể chứ? Lương Mại gật đầu, sau đó một tiếng len ken nhắc nhở âm về sau. Tiểu Hứa nói chuyện phiếm khung thoại một chút nhiều ra một cái đáng yêu thiếu nữ chân dung. Lương Mại nhìn lướt qua, phát hiện Tiểu Hứa lịch sử trò chuyện có một cái trí đỉnh chân dung. Có bạn gái nha. Lương Mại cười đem điện thoại thu hảo, sau đó cùng Tiểu Hứa nói xong lời từ biệt. Nàng ngay từ đầu đưa ra muốn thêm Tiểu Hứa hẹn chặt, thật là xuất phát từ một ít đơn thuần tư tâm, muốn xuyên thấu qua hắn tới đến một ít phó tiểu Tây tương quan tin tức. Một ít truy tinh nữ tiểu nữ kế. Chính là sự tình giống như bởi vì bỏ thêm hẹ chặt mà có biến hóa. Tiểu Hứa rất có lễ phép mà cho nàng phát tới câu đầu tiên hỏi chuyện. Tiểu Hứa, ngươi hảo, ta là nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa. Tiểu Hứa, nếu yêu cầu nói có thể ghi chú hạ. Lương Mại nhìn di động thật sự sẽ bật cười. Rõ ràng là nàng thêm hắn, nàng như thế nào còn sẽ làm không rõ ràng lắm đâu. Bất quá nếu đối phương đều làm ra tỏ thái độ, kia nàng cũng muốn hảo hảo làm một phần tự giới thiệu. Lương Mại, ngươi hảo, ta kêu Lương Mại vê đút. Lương Mại, là tiểu Tây mẹ nuôi. Làm ơn chuẩn bị chú hạ. Bởi vì ta sẽ thường thường tới phiền toái ngươi. Tiểu Hứa, tốt, đã ghi chú. Tiểu Hứa, nhưng là vì cái gì muốn phiền toái ta? Lương Mại, chính là nói Tiểu Hứa ca ngươi có phải hay không có rất nhiều tiểu Tây ảnh chụp a, có thể hay không chia sẻ một chút. Ta có thể có thù lao. Lương Mại không thiếu tiền, bằng không cái kia Phượng Hoàng Nam cũng sẽ không coi trọng nàng. Nàng chỉ là qua đi đôi mắt có điểm mù. Tiểu Hứa bối rối thật lâu, ngày đó kết thúc công việc thời điểm mới ngồi ở đoàn phim Quả Táo Dương Thượng Phùng di động, vượt mọi khó khăn gian khổ mà trở về một ít tin tức. Tiểu Hứa, ngượng ngùng. Không quá phương tiện. tám chữ cự tuyệt đánh vào Lương Ngại ngực, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm. Vốn dĩ cũng chỉ là đánh cuộc một phen vận khí. Lương Ngại, kia tiểu Hứa ca cũng không thể đem ảnh chụp cho người khác nga. Lương Ngại, phải bảo vệ chúng ta tiểu Tây. Tiểu Hứa thực nghiêm túc mà trở về một cái túi chào biểu tình bao. Sau đó lại châm chức đã phát một cái sờ sờ đầu biểu tình. Hắn sợ hai chính mình cấp vị này thất tình thiếu nữ yếu ớt nội tâm lại thọc một đao, vì thế áp dụng phương thức này tới hòa hoãn một chút đối phương cảm xúc. Kế tiếp rất dài một đoạn nhật tử, hai người đều không có nói chuyện phiếm. Lương Mại luôn là có thể ở bằng hữu vòng soát đến Tiểu Hứa phát một ít ảnh chụp. Hắn thích chia sẻ một ít hàng ngày chung bị bắt tốt đẹp ảnh chụp. Tỷ như, ven đường hoa dại, hình thù kỳ quái vân, còn có gió đêm hạ bộ người thân ảnh. Hắn không thích phát văn tự, luôn là chỉ cần phát một chương đồ, ngắn gọn sáng tỏ. Tuy rằng nói như vậy có lẽ rất kỳ quái, nhưng là Lương Mại mở ra Tiểu Hứa bằng hữu vòng, sẽ bị hắn không có bất luận cái gì che giấu, cũng không có văn tự, chỉ có đẹp hình ảnh mạng xã hội cấp hấp dẫn đến. Có điểm đặc biệt một cái nam. Có như vậy ý niệm về sau, Lương Mại lập tức lăn qua lộn lại một lần nữa xem tổng nghệ, chuyên môn bắt giữ có Tiểu Hứa xuất hiện màn ảnh. Không biết vì cái gì, lại một lần xem cảm thụ đã cùng phía trước không giống nhau. Nàng có một hồi tay tiện, gọi cái kia Tiểu Hứa tìm bạn trăm năm đường dây nóng. Còn không có mở miệng báo thượng tên của mình, lại đem điện thoại treo. Có điểm xấu hổ. Bất quá xem trên mạng thảo luận, Tiểu Hứa giống như vẫn luôn không có tìm được bạn gái. Có gọi quá điện thoại người tỏ vẻ, cái này điện thoại là chân thật tồn tại. Tiểu Hứa cũng là thực phụ trách một người, sẽ ở điều kiện đều thích hợp dưới tình huống. Hai bên đồng ý sau gặp mặt, tuy rằng đều không có thành công, nhưng là đại gia đối Tiểu Hứa cái nhìn đều không tồi. Mắt thấy tiết mục bá ra hồi lâu, Lương Mại trong lòng luôn là ngứa, luôn là có ý tưởng. Nàng không dũng khí gọi điện thoại báo thượng chính mình tin tức, đem ý nghĩ của chính mình trắng trợn táo bạo mà nói cho những người khác, cũng làm Tiểu Hứa biết. Nàng quyết định áp dụng vu hồi chiến thuật. Câu cửa miệng nói, nữ nhân là không thể truy nam nhân. Đều là muốn dựa hấp dẫn. Vì thế Lương Mại bắt đầu tỉ mỉ tuyên bố một ít bằng hữu vòng tin tức, đem chính mình hẹ chặt chân dung cùng cá tính ký tên, ngay cả bằng hữu vòng bối cảnh đều thiết kế hảo. Chính là như vậy rằng co nửa tháng, Tiểu Hứa cũng chưa phản ứng. Liên tính là phát chỉ hắn có thể thấy được cũng không phản ứng. Lương Mại đều phải nhịn không được hoài nghi chính mình mị lực. Nàng có điểm bị nhục, nhưng là tiếp tục bảo trì chính mình dũng cảm, ở một buổi tối, đem chính mình tự chụp chia Tiểu Hứa. Hỏi hắn, đẹp sao? Nói ra tới về sau, lại suy nghĩ lấy cớ cho chính mình văn tôn. Gần nhất tại tuyến đi học một ít hình người nhiếp ảnh khóa, chụp này trương tác nghiệp, không biết đẹp hay không đẹp. Hứa lao sư hỗ trợ nhìn xem bái. Tiểu Hứa không hồi phục. Lương Mại cảm thấy không diễn thời điểm, hắn lại đã phát một chương đồ. Ở nàng tự chụp thượng đánh dấu quang ảnh, còn có góc độ, lại ra một chương tân điều sắc phiên bản. Lương Mại dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Tiểu Hứa trên đầu đỉnh viết hoa thẳng nam hai chữ. Bất quá thẳng nam vẫn là thực có thể nói. Làm xong này đó, Tiểu Hứa lại nói, kỳ thật ngươi lớn lên đẹp, như thế nào chụp đều rất đẹp. Loại này lời nói nếu là để cho người khác nói ra, Lương Mại chỉ biết cảm thấy là khách sáo. Chính là từ Tiểu Hứa trong miệng nói ra, không biết vì sao, nhiều vài phần nàng nguyên nhân tin tưởng chân thành. Lương Mại thừa thắng xông lên, đặt câu hỏi, vậy ngươi vì cái gì ở bằng hữu vòng nhìn đến này bức ảnh không cho ta điểm tán đâu? Tiểu Hứa trầm mặc một hồi. Một lát sau, Lương Mại bằng hữu vòng chỉ một tháng có thể thấy được nội dung tất cả đều bị cùng cá nhân điểm tán. Tiểu Hứa làm xong này đó, mới ra tới xin lỗi. Ngượng ngùng, ta đóng cửa bằng hữu vòng nhập khẩu. Hắn chỉ là dùng cái này ngồi cao tới ký lục chính mình ảnh chụp. Lại không yêu tham dự lung tung rối loạn động thái. Lương Mại đã phát một cái hử biểu tình. Tha thứ ngươi lạp. Tiểu Hứa nói, lần sau sẽ nhớ rõ điểm tán. Lương Mại hồi che miệng cười trộm. Không cần. Lần sau ta trực tiếp chia ngươi thì tốt rồi. Hứa lao sư thỉnh chuẩn bị tốt chính mình cầu vòng thí chờ đợi ta tự chủ công kích đi. Lương Mại tưởng, nàng đều như vậy chủ động. Là cái đầu gỗ cũng nên nhìn ra tới nàng tâm ý đi. Chương 107-107. Các đồng sự phát hiện. Tiểu Hứa gần nhất có điểm không thích hợp. Cụ thể biểu hiện vì luôn là nhìn di động ngây ngô cười, sau đó dơ di động nơi nơi chụp ảnh, người khác hỏi tới liền nói là chắc quang, nhưng là chắc lâu như vậy, cũng không gặp hắn đánh ra cái gì ảnh chụp tới. Nguyên bản phát hình ảnh đều chưa bao giờ xứng văn Tiểu Hứa, hiện tại phát bằng hữu vòng cũng học được phát ẹ mỏ chỉ ký hiệu. Hắn luôn là ái dùng thuần sắc đồ hình, hình tròn, hình vuông. Đồng sự hỏi Tiểu Hứa, có phải hay không yêu đương? Tiểu Hứa đều sẽ nghiêm trang mà lắc đầu. Không có yêu đương. Tiểu Hứa phi thường nghiêm túc mà nói, ta chỉ là ở làm nhiếp ảnh giao lưu. Thân mẹ nó nhiếp ảnh giao lưu a. Nếu là làm Lương Mại biết chuyện này, nàng có lẽ sẽ hỏng mất. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này cùng Tiểu Hứa ở chung xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình thẳng nam cải tạo kế hoạch vẫn là có vài phần thành công. Mỗi lần chỉ cần một chút khai Tiểu Hứa bằng hữu vòng, nhìn đến từ bọn họ bỏ thêm bạn tốt về sau mới bắt đầu xuất hiện các loại nhan sắc ký hiệu, nàng liền sẽ cảm thấy chính mình nhiều vài phần phần thắng. Cho nên, ở hai người hàn huyên mau 2 tháng về sau, Lương Mại chủ động xuất kích. Hai người đề tài rốt cuộc từ hôm nay ăn cái gì, thời tiết như thế nào, ta tự chụp đẹp sao nhảy tới một cái khác giai đoạn. Lương Mại, Hứa lao sư, ngươi gần nhất có phải hay không ở xe mà a? Tiểu Hứa, ân, ngươi như thế nào biết? Lương Mại, ta xem đại gia thảo luận Tiểu Tây hành trình, tân tổng nghệ ở bên này chụp. Tiểu Hứa, không không. Lương Mại, các ngươi ngày nào đó nghỉ phép a? Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm bái. Tiểu Hứa, không cần. Lương Mại bất khuất kiên cường, càng cản càng hăng. Lương Mại, nhất định phải dùng. Rất cần thiết. Lương Mại, trong khoảng thời gian này ít nhiều Hứa lao sư ta tự chụp kỹ thuật mới có thể tăng lên đến nhanh như vậy nha. Lương Mại xoa tay hầm hè, ở đối thoại chung gia nhập nàng bằng hữu đề cử chiêu thứ nhất, lợi dụng tiềm tàng đối thủ cạnh tranh kích thích thằng nam. Lương Mại, ta thật nhiều nam tính bằng hữu nhìn đều nói tốt xem. Lương Mại run rẩy xuống tay, kích động tâm, dồn dập hô hấp, phát ra đi này một câu, chờ đợi Tiểu Hứa phản ứng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Lương Mại đều phải lo lắng cho mình cái này là chơi quá trớn, Tiểu Hứa hồi tin tức. Tiểu Hứa, ân, đại gia ánh mắt là nhất trí. Tiểu Hứa, ngươi chụp đến thật sự không tồi, không cần hoài nghi chính mình. Thật giống như là một phen kiếm đâm vào một cục đông, một quyền đánh thiên đánh trúng không khí. Lương Mại đầu lớn. Nàng chạy nhanh đã phát 2 cái hồng nhạt tiểu chư biểu tình bao, ý đồ đem vừa mới kia đoạn đối thoại lừa gạt qua đi. Sau đó, nàng lập tức bắt đầu thực tiễn đệ nhị chiêu. Thích hợp tung ra lời dẫn, cấp ra nhu cầu, quan khán đối phương phản ứng. Lương Mại, ta gần nhất cũng ở C mà làm. Lương Mại, còn không biết có cái gì ăn ngon đâu. Hứa lao sư có hay không để cử cửa hàng A? Như thế, đi xuống tiếp tục liêu, Tiểu Hứa nếu là có lương tâm, giờ phút này nên nói mang nàng đi ăn cơm. Ở Lương Mại chờ đợi chung, Tiểu Hứa phát tới một chương đồ. Hình ảnh là bị trang đến tràn đầy cơm hộp. Có 2 cái đùi gà cái loại này. Tiểu Hứa, ta chỉ ăn qua cái này cơm hộp. Hắn còn thật sự đem cơm hộp cung ứng thương tìm sản xuất lao sư đã hỏi tới, chia Lương Mại. Lương Mại không thể nhịn được nữa, dứt khoát trực tiếp tung ra chính đề. Đệ tam chiêu, thẳng đảo Hoàng Long. Lương Mại, ta nói thẳng đi. Lương Mại, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có nguyện ý hay không? Tiểu Hứa đầu váng mắt hoa, mãn đầu góc đều là vì cái gì đâu. Lương Mại vì cái gì muốn thỉnh hắn ăn cơm đâu? Liên bởi vì hắn mấy ngày này hỗ trợ nghiên cứu nàng tự chủ sao? Vẫn là bởi vì nàng muốn truy tinh đâu? Trừ cái này ra, Tiểu Hứa tìm không thấy chính mình trên người có cái gì đáng giá Lương Mại chú ý địa phương. Hắn ý tứ là, mấy ngày này ở chung xuống dưới, hắn có thể xác nhận, Lương Mại là cái lớn lên rất đẹp, người cũng thực nhiệt tình, phi thường thân thiện một cái nữ hài. Như vậy nhân vật thông thường là hắn ở vườn trường thời đại cũng chưa biện pháp tiếp xúc đến đối tượng. Lương Mại gia đình điều kiện cũng thực hảo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy chính mình làm phó Tiểu Tây chuyên trúc nhiếp ảnh ra cái này thân phận ở hấp dẫn Lương Mại lực chú ý. Tiểu Hứa châm trước hồi phục, vừa muốn trả lời, trung chàng nghỉ ngơi liền kết thúc. Lại muốn chạy đến quay chụp. Chờ hắn khiêng máy móc eo đau bối đau đến ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, lấy ra di động, lại bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện phiếm cửa sổ phát ngốc. Hắn đã có 6 tiếng đồng hồ không có hồi phục Lương Mại câu nói kia. Hiện tại đã là rạng sáng. Phó Tiểu Tây vừa mới giặt sạch chân, bị Sở Kỳ Đông ôm vào trong ngực, trong miệng còn ngậm ấm áp sữa bò bình, toàn bộ chính là chuẩn bị đi vào giấc ngủ trạng thái. Chỉ là đi ngang qua có vài phần mờ mịt cùng thất ý Tiểu Hứa thời điểm, Phó Tiểu Tây một chút liền nghe được hắn tiếng lòng. Ngu ngốc ga ngu ngốc. Trên thế giới này thật sự sẽ có như vậy ngu ngốc sao? Phó Tiểu Tây mút 2 xuống sữa bình miệng, nhân công điều khiển từ xa tọa kỵ Sở Kỳ Đông ở Tiểu Hứa trước mặt dừng lại. Tiểu Hứa a. Lại là bà cố nội giống nhau ngữ khí. Tiểu Hứa thu hồi chính mình lộn xộn tâm, hướng về phía Phó Tiểu Tây mặt giãn ra cười một cái. Tuy rằng hắn mang màu đen khẩu trang, cười rộ lên thời điểm khỏe miệng tất cả đều bị che khuất. Hơn nữa hắn to rộng màu đen mũ lưỡi chai vành nón, lại có thể đem hắn đôi mắt cấp che đậy. Không ai có thể nhìn ra hắn đang cười, nhưng là Phó Tiểu Tây có gần như gian lận giống nhau thuật độc tâm. Này chú ngươi có rảnh không có nhà? Ta có cái đồ vật muốn cho ngươi hỗ trợ giao cho Lương tỷ tỷ. Tiểu Hứa gật gật đầu. Kia ngày mai đem đồ vật cho ngươi Nga. Phó Tiểu Tây nói xong lời nói, liền điều khiển Sở Kỳ Đông đi rồi. Chờ Tiểu Hài tử đi xa, Tiểu Hứa mới lâm vào trầm tư. Phó Tiểu Tây vì cái gì nhận thức Lương Mại? Vì cái gì lại biết hắn cùng Lương Mại có tiếp xúc đâu? Gió đêm một thổi qua tới, Tiểu Hứa đánh cái dùng mình. Hắn đình chỉ chính mình nghĩ nhiều đầu óc, về phòng, nằm ở trên giường, lại đem điện thoại cấp nhìn chằm chằm. Cuối cùng rốt cuộc châm trước hồi lâu phát ra một cái tin tức. Tiểu Hứa, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Tiểu Tây có cái đồ vật làm ta chuyển giao cho ngươi. Này tin tức vừa mới phát ra đi, nói chuyện phiếm khung thoại liền bắn ra một loạt tự. Thực xin lỗi, đối phương đã không phải ngươi bạn tốt. Hắn cái kiêm màu xanh lục tiểu khung trước mặt có một cái lóe sáng màu đỏ dấu chấm than. Tiểu Hứa lòng đang này một cái nháy mắt so Tây Hồ Thủy còn muốn mát mẻ. Thật lạnh thật lạnh. Hắn lặp lại kéo động lịch sử cho chuyện, cũng không phát hiện chính mình có cái nào địa phương nói sai lời nói. Điểm tiến tư liệu của đối phương, tăng thêm đối phương vì bạn tốt gần đây ở trước mắt, chính là hắn lại do dự. Hắn còn ở tỉnh lại có phải hay không chính mình nơi nào mạo phạm lương lại, làm cái gì làm nàng không thích sự tình, nếu không như thế nào sẽ liền tình đều không đuổi theo, liền đem hắn xóa. Tiểu Hứa suy nghĩ một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng đi làm khởi công thời điểm, Phó Tiểu Tây tới chuyển giao cho hắn một cái bị đóng gói tốt thú đông khi, liếc mắt một cái liền thấy hắn quầng thâm mắt. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Nam nhân, luôn là vì ái khó khăn. Nhớ rõ giúp ta đem đồ vật giao cho Lương tỷ tỷ Nga. Bị xóa bỏ chuyện này đã làm Tiểu Hứa đầu treo máy, hiện tại nghe thấy Phó Tiểu Tây lời nói, thế nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Cấp lương mại. Cấp lương mại. Tiểu Hứa liền cùng chúng ma chú giống nhau. Khởi công phía trước, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi tốc điểm tăng thêm bạn tốt. Sau đó lập tức đem điện thoại bỏ vào chính mình túi quần. Cầm lấy camera, bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Loại này hành vi đầy đủ triển lãm bị thai trộm chung ý nghĩa. Chỉ cần hắn nhìn không thấy, hắn liền không khẩn trương. Ăn cơm thời điểm, Tiểu Hứa bất thời giờ nhìn mắt di động. Đối phương đã thông qua hắn bạn tốt xin. Lương Mại phát tới một cái dấu chấm hỏi. Bỏ thêm ta vì cái gì lại không nói lời nào. Tiểu Hứa ngậm đùi gà, nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu mới đánh hạ một loạt tự. Hắn giải thích hắn vừa mới ở công tác, sau đó lại nói cho Lương Mại, Tiểu Tây có lễ vật muốn cho nàng. Do hỏi Lương Mại mặt sau có thể hay không, hắn tưởng thỉnh nàng ăn bữa cơm. Lương Mại nhìn đến này một loạt tự, hoàn toàn không biết Tiểu Hứa trên người đã xảy ra cái gì. Tiểu Hứa này đột nhiên tới ngộ đạo là chuyện như thế nào. Lương Mại đem lịch sử trò chuyện chuyển phát cấp bằng hưu cũng kinh ngạc, vô cả, như thế nào như có thần trợ. Bất luận như thế nào, Lương Mại theo muốn tiếp thu Phó Tiểu Tây lễ vật cái này dưới bậc thang, hai người ước hảo gặp mặt. Gặp mặt ngày đó, Tiểu Hứa so quay chụp 4A tảng lớn còn muốn khẩn trương. Trước nay vững vàng đem trụ màn ảnh tay ở chọn quần áo thời điểm đều có chút không biết làm sao. Hắn dương hành lý không có gì hảo quần áo. Vốn dĩ chính là tới làm công, không nghĩ tới sẽ có cùng Lương Mại đi ra ngoài gặp mặt khả năng. Cũng may hắn lập tức cùng bằng hữu lái xe đi một chuyến thành phố, mua một bộ quần áo. Hắn hôm nay liền ăn mặc kia bộ quần áo. Hai người đem ước định địa điểm đặt ở một nhà Đông Nam Á nhà ăn, toàn bộ trang hoàng liền trọng điểm xông ra nhiệt tình rào rạt. Tiểu Hứa tới sớm, trong tay hắn xách theo Phó Tiểu Tây làm mang thú đông đóng gói hộp, không mang khẩu trang. Trên đầu đỉnh hôm nay đi ra cửa tiệm cắt tóc tìm tổng giám thổi 68 đầu tóc, cứng đờ đến giống cái đầu gỗ. Lương Mại tới thời điểm, Xuân Phong chính khởi. Nàng đem bị gợi lên kẹp tóc ở nhĩ sau, không quá xác định mà hướng về phía Tiểu Hứa thẹn thùng mà chào hỏi. Cùng trên mạng thân thiện không giống nhau, Lương Mại ở trong thế giới hiện thực thoạt nhìn có vài phần thẹn thùng. Có lẽ là bởi vì đây là hai người lần đầu tiên đơn độc lén gặp mặt. Tiểu Hứa gật gật đầu. Hắn rôi tay che lại chính mình hạ nửa khuôn mặt. Mi mắt cong cong, hiện tại có thể nhận ra tới sao. Lương Mại bị hắn động tác đầu cười. Bầu không khí một chút hảo lên. Gọi món ăn thời điểm, Lương Mại rất có chủ kiến, Tiểu Hứa liền nhìn nàng. Chờ đồ ăn khi hai người xấu hổ một cái trước mắt, Tiểu Hứa lập tức đem trong tay thú đông đưa qua đi. Lương Mại tiếp nhận, rất là kinh hỉ. Nàng mở ra đóng gói hộp, mới vừa đụng tới thú đông bụng, liền nghe được bên trong truyền đến Phó Tiểu Tây thanh âm. Ta thích ngươi nha. Nàng thanh âm ngọt ngào. Lương Mại cùng Tiểu Hứa một chút đều đỏ mặt. Tiểu Hứa giải thích, đây là Tiểu Tây làm ta cho ngươi. Không biết vì cái gì, Lương Mại giờ khắc này trong lòng liền tràn ngập ngay từ đầu dũng khí. Nàng làm bộ lơ đãng hỏi, vậy ngươi không thích ta sao? Tiểu Hứa cứng họng, trừng lớn mắt. Đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên bị nữ hải tử hỏi cái này dạng nói. Nhìn hắn bộ dáng, Lương Mại lại thầm mắng đầu gỗ. Ngươi biết ta vì cái gì xóa ngươi sao? Nói lên chuyện này Lương Mại liền tới khí, Hứa lão sư. Ta không nghĩ tới ước ngươi ra tới ăn cơm liền như vậy khó sao. Ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới tay nàng lại đụng phải thú đông bụng, sau đó Phó Tiểu Tây thanh âm thế nàng nói ra câu nói kia. Lương Mại đỏ mặt. Tiểu Hứa cả người cũng bị nướng tiêu. Hắn không dám tin tưởng. Vì cái gì là ta? Hắn thực khó hiểu, ta thực bình thường. Lương Mại rốt cuộc thích hắn cái gì? Hắn thật sự chính là một cái ném vào biển người liền bao phủ không thấy nam sinh. Trung đẳng thân cao, trung đẳng dáng người, trung đẳng gia sản. Duy nhất ưu điểm chính là ái sạch sẽ, cánh tay rất có sức lực. Lương Mại đều phải khí cười. Nàng lười đến nhiều lời, vừa lúc Hoàng Cà Di thịt bò thượng, nàng vùi đầu ăn lên. Nàng không nói lời nào, Tiểu Hứa cũng không nói lời nào. Một đốn xấu hổ cơm kết thúc về sau, hai người đi tới cửa, tựa hồ liền phải đường ai nấy đi. Tiểu Hứa đưa ra chủ động đưa Lương Mại hồi khách sạn, trời tối không an toàn. Đêm trên đường, Lương Mại trong tay thú đông lắc qua lắc lại. Có lẽ là phong đem nàng trong lòng phiền muộn thổi tan, nàng quay đầu, nhìn vẫn luôn trầm mặc mà đi theo nàng phía sau nam nhân. Tiểu Hứa, ngươi biết không? Người trong miệng bình thường, đã là rất nhiều người vô pháp đụng vào nhân sinh. Lương Mại chắp tay sau lưng đi đường. Ngươi có cái bình thường gia đình, cha mẹ quan hệ hòa hợp, sẽ không cãi nhau. Ngươi học tập thành tích bình thường, nhưng là vừa lúc là có thể tìm được chính mình yêu thích, hơn nữa ở trên con đường này vẫn luôn kiên trì. Lại vội thời điểm, ngươi cũng không quên nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Đừng biện giải, ta từ ngươi ảnh chụp thấy. Làm như là tỷ tỷ luyến ái chỉ đạo đi. Nếu ngươi vẫn luôn như vậy ở nữ sinh trước mặt không tự tin nói, vậy vĩnh viễn sẽ không có bạn gái Nga. Lương Mại tiêu sái mà cười cười. Đến lạc. Khách sạn ngoại dòng xe cộ lui tới, Lương Mại muốn cùng hắn từ biệt. Tiểu Hứa nhấp khẩn môi, một chút dối tay, giữ nàng lại thủ đoạn. Sau đó, hắn cũng chạm chạm Tiểu Hùng bụng. Hắn không quá giỏi về mở miệng nói những lời này, nhưng là Tiểu Gấu Đông thế hắn biểu đạt tiếng lòng. Lương Mại. Ta còn có thể một lần nữa trả lời cái kia vấn đề sao? Cảm ơn Tiết có lẽ là chân thật tồn tại. Bằng không trời cao vì cái gì muốn ban cho như thế tốt đẹp nữ hài đâu. Vào mùa này, liền tính là vụng về lại bình thường Tiểu Hứa, cũng tìm được rồi thuộc về hắn tình yêu. Hôm nay buổi tối ánh trăng thực viên, giống như là một cái phình phình lòng đỏ trứng, treo ở trên bầu trời. Tiểu Hứa đưa xong Lương Mại, một người đi ở bờ sông. Hắn chụp một chương ánh trăng rừng ở trong nước hình ảnh, sau đó đã phát một cái bằng hữu vòng. Cũng không biết văn tự hắn. Hôm nay ngoại ý muốn đến văn nghệ một phen. May mắn gặp được nàng. Ánh trăng. Ngủ ngon chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.